Chương 285, Đại đạo chi chữ, thiên điệu ý chí trao tặng tiên đạo cầu toàn đặt trước, chương 285, Đại đạo chi chữ, thiên điệu ý chí trao tặng tiên đạo cầu toàn đặt trước. Con thú khổng lồ tử vong về sau, thân thể cao lớn, băng diệt trở thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Tô Tranh không có buông tham một tơ một hào, toàn bộ đều nuốt chửng lấy cái không còn một mảnh. Mà đem con này quái vật khổng lồ thân thể tiêu hóa về sau, Tô Tranh chủ thân tuyển, Phong Đô đại đế mô bản tinh cấp tiến độ, cũng không hề nghi ngờ đạt đến mát chỉ số. Đây cũng chính là nói, Tô Tranh hiện tại liền có thể nương tựa theo siêu phàm ý chỉ, đem chủ thần chọn tinh cấp, từ cựu tinh tăng lên tới siêu phàm cấp bậc. Bất quá, Tô Tranh cũng không có sốt ruột tăng lên chủ thần chọn tinh cấp, mà là ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa, cái kia nước biển bốc lên tụ lại, dần dần hội tụ thành vì một tòa cổ lao tế đàn. Tế đàn bị phủ bụi phong cách cổ xưa khí tức bao phủ, khiến cho Tô Tranh cũng không có cảm giác được trên tế đàn đến cùng đều có cái gì. Nhưng xác định một điểm, cái kia phía trên chính là cửa này thẻ thông quan ban thưởng. Đi trước nhìn xem đều có ban thưởng gì. Đối với dạng này một cái chật vật cửa ải, thông quan về sau đến tột cùng sẽ ban thưởng cái gì không bảy dạng bảo vật, Tô Tranh vẫn là vô cùng mong đợi. Nhất là Tô Tranh càng là rõ ràng, thu hoạch ban thưởng về sau, hắn liền có thể triệt để giải tỏa tiên đạo chi chủ thân phận. Tòa này lệnh vô số nhân loại đều coi như là thế giới phó bản thần bí tiên đạo, cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Nghĩ tới đây, cho dù Tô Tranh từ trước đến nay đều bình tĩnh tỉnh táo, nhưng cũng nội tâm bức thiết, kìm nén không được. Bá, thân hình lóe lên, sau lưng xương sống lưng ma văn chiếu dọi đi ra một đôi như là mây đen ép thành đồng dạng hắc dược dị tượng, chính là gánh chịu lấy Tô Tranh thân thể, trong nháy mắt đặt tới trên tế đàn. Theo Tô Tranh đứng vững thân hình về sau, cái này túi đầu, tập trung nhìn vào, phát hiện tại trên tế đàn trưng bày ba loại vật phẩm. Cái này ba loại vật phẩm, bên ngoài cổ pháp vô hoa, vô cùng phổ thông, cảm giác tại tiệm bán đồ cổ bên trong tùy tiện đều có thể bắt một ra đem vật như vậy đi ra. Nhưng là Tô Tranh nhưng không có bởi vì cái này ba kiện vật phẩm bề ngoài mà đối với nó nhóm giá trị sinh ra bất kỳ chất vấn. Dù sao, đây chính là cuối cùng quan ban thường a. Cái này ba kiện vật phẩm, một trong số đó là một cái cuốn lại vải vóc, xem ra giống như là cổ đại thánh chỉ một loại, bất quá, nhan sắc cảm đạm, cho bụi trải rộng, dù sao cũng hơi cũ kỹ. Một kiện khác, là một cái lớn chừng bàn tay hoàng gỗ, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Ngược lại, thoạt nhìn cũng là vô cùng không đáng chú ý. Cuối cùng một kiện, là một quyển sách, cho bụi tích đầy. Với lại, Tô Tranh lướt qua thư tịch phong bì phía trên bụi đất, phát hiện sách này phong bì phía trên cũng không có bất kỳ cái gì chữ viết, bởi vậy cũng không biết đây là viết cái gì nội dung một quyển sách. Đem cái này ba kiện vật phẩm đều đánh giá một lần về sau, Tô Tranh lúc này mới bắt đầu từng cái thu lấy. Mà đầu tiên thu lấy chính là cái kia giống như là thánh chỉ một dạng vải vóc. Theo Tô Tranh đem nó lấy vào tay bên trong, chậm chậm triển khai. Nhất thời, cổ xưa vải vóc, kim quang vạn trượng. Bá, bá. Những kim quang này chiếu rọi chân trời, không chỉ là Tô Tranh vị trí biển sâu, như là kim thang phun trào, chính là trời bên ngoài khung đều rủ xuống tới vô số kim quang thác nước, sáng chói đến làm cho người mắt mở không ra. Đồng thời, kim quang này thác nước bao phủ toàn bộ viên tiểu tiên đảo, khiến cho tòa này tiên đảo như là hoàng kim quốc độ bình thường. Với lại, cái này một dị tượng còn bị ngoại giới nhân sĩ chú ý tới. Tại trên thế giới, càng là đưa tới hiên nhiên đại bò bốn. Mà trên tế đàn, Tô Tranh trong ánh mắt quang mang rạng rỡ, trong tay vải vóc sớm đã không còn là phổ thông cổ xưa bộ dáng, kim quang sáng chói hiện hiện hư không. Trung quanh, đại đạo thanh âm chảy xuôi, vô số thánh khiết dị tượng cuồn cuộn sôi trào. Một nhóm dường như thiên địa pháp lệnh đồng dạng đại đạo chữ viết chậm rãi hiện hiện tại mặt ngoài. Những chữ viết này vô cùng cổ lão, không giống với bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một cái nào thời đại chữ viết. Nhưng là Tô Tranh nhìn chăm chú lên, hắn lại có thể lý giải cái này mỗi một chữ dấu vết ý tứ. Với lại, không chỉ là Tô Tranh, liền xem như dưới gầm trời này bất cứ người nào, vô luận là ngốc tử, mù lòa, hoặc giả thuyết là động vật, thậm chí là sông núi cỏ cây, bọn hắn nhìn chăm chú đến hàng chữ này dấu vết, cũng có thể hoàn toàn lý giải chữ viết bên trong ý tứ. Bởi vì đây là đại đạo chi chữ, là nói hiển hóa. Tô Tranh tự lẩm bẩm, nội tâm chấn kinh, tựa như ngàn tầng cự sóng. Đương nhiên, sau khi hết khiếp sợ, đó chính là trước nay chưa có vui sướng tràn ngập tại toàn thân. Bởi vì những chữ viết này, trong đó bao hàm ý tứ chính là thiên địa thụ ý, đem tòa này cổ lão viên kiệu thiên đạo toàn quyền trao tặng Tô Tranh. Về sau, tòa này thiên đạo liền là Tô Tranh tư nhân lãnh địa, Tô Tranh chính là tòa này viên kiệu thiên đạo duy nhất chi chủ, không có Tô Tranh thụ ý, không người nào có thể đặt chân đảo này, mà Tô Tranh thụ ý chính là tòa này viên kiệu thiên đạo thiết luật quy củ. Nói cách khác, Tô Tranh bây giờ nói một câu, 10 cấp phía trên ai cũng không cho phép bước vào thiên đạo. Như vậy, cho dù thế đỉnh cường giả đi tới nơi này viên kiệu tiên đạo trước mặt, sử xuất thiên đại thủ đoạn 307, đều không thể bước vào tiên đạo nửa bước. Mà liên quan tới tiên đạo phía trên bất luận cái gì bí cảnh, phó bản, Tô Tranh cũng có thể quyết định bọn chúng tiến vào điều kiện, hoặc là tùy thời mở ra quan bế, cùng cửa ải phó bản quy tắc, đều có thể từ Tô Tranh một người quy định. Ngoài ra, tiên đạo phía trên thời tiết khí hậu, thảm thực vật loại hình, Tô Tranh đều có quyền quyết định. Đổi nói mà chi, viên kiệu tiên đạo hết thảy đủ loại, đều từ Tô Tranh một người nắm trong tay. Cái này quá sung sướng. Tô Tranh run rẩy đem cái này tiên ý chỉ thu vào trong cơ thể bên trong, sau đó cảm thụ được nhất cử nhất động của mình đều đã có thể ảnh hưởng đến cả tòa viên tiểu tiên đạo thời điểm. Tô Tranh trong lòng hưng phấn chi ý, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Rốt cục trở thành tòa này viên tiểu tiên đạo chi chủ, nó quyền lực thủ đoạn so ta trước đó đoán trước còn muốn càng sâu gấp trăm lần. Trọn vẹn kích động hồi lâu, Tô Tranh lúc này mới bình tĩnh lại. Sau đó, hắn chuẩn bị thu lấy trên tế đàn còn lại hai kiện bảo vật. Trực giác nói cho Tô Tranh, cái này còn lại hai kiện bảo vật, vậy cũng tuyệt đối là thế gian hiếm có tuyệt thế chí bảo, có thể mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng to lớn tăng lên. Chương 286, Cửu Long Niết Bàn Đan cầu toàn đặt trước, chương 286, Cửu Long Niết Bàn Đan cầu toàn đặt trước. Cái này kiện thứ hai bảo vật là một cái lớn chừng bàn tay hoàng hộp gỗ, như cũng phá lệ phổ thông. Tô Tranh đưa nó thu vào trong lòng bàn tay, trong mắt chứa chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, muốn biết cái này nhìn như phổ thông trong hộp, đến cùng để đó dạng gì bảo vật. Két két. Mà theo một trận nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, trong mấy mắt, Tô Tranh trong thoáng chốc cảm thấy, mình mở ra không phải cái gì hộp, mà là một phiến thiên địa. Lần này, hắn tựa như mở ra thiên địa. Đương nhiên, đây đều là ảo giác. Sở ý vị lấy, nhưng thật ra là, cái này trong hộp không giống bình thường. Cái kia tựa như là mở ra sinh cơ chi môn, bàng bạc mênh mông sinh cơ, cửa hàng mà mở. Hạo đãng tựa như vạn long quét sạch. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp một ngụm, Tô Tranh cũng cảm giác được nhục thân của mình, da lông tóc ra, thậm chí mỗi một cái tế bào đều lớn mạnh mấy phần. Trong này đến cùng tịnh phóng bảo vật gì? Như thế cảm giác, làm cho Tô Tranh phá lệ tốt kỳ, cái này hoàng hộp gỗ, đến tột cùng chứa cái gì bảo vật, lại có như thế bàng bạc sinh cơ. Giống. Mà liền tại Tô Tranh ánh mắt vừa mới nhìn chăm chú đến trong cái hộp này thời điểm, đột nhiên, mênh mông gầm rú thanh âm điếc tai phát hội, kém chút làm cho trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp té xỉu quá khứ. Cũng may Tô Tranh thực lực bây giờ đủ cường đại. Như thế long hống chi âm, hắn cũng là chịu đựng được. Sau đó, lúc này mới thấy rõ trong hộp bảo vật chân diện mục, là một cái đan dược, sắc trạch kim hoàng, chiều dài vô số cái khổng thiếu, mỗi một cái khổng thiếu đều giống như nhân loại da thịt lỗ chân lông một dạng, tại rất nhỏ hô hấp thổ nạp, mà mỗi một lần hô hấp thổ nạp chính là mênh mông sinh cơ phun ra ngoài, càng là giàu có lấy một loại nào đó sinh mệnh mật mã, Cửu Long Niết Bàn Đan. Mà theo Tô Tranh đối với viên đan dược này tiến hành thôi diễn về sau, hắn nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng, viên đan dược này lại là Cửu Long Niết Bàn Đan, nếu là phục dụng thuốc này, chẳng những có thể thu hoạch được mấy trăm năm đã lâu sinh mệnh, với lại trong cả đời vô bệnh vô thai, thân thể cường tráng duy trì thanh niên trạng thái, với lại coi như tuổi thọ khô kiệt, thử vong thời khắc, như cũ có thể nương tựa theo viên đan dược này tiềm ẩn trong thân thể dược lực, sống thêm đời thứ hai. Loại đan dược này, nếu là đặt ở nhân loại không có đánh nát giải mã gen ADN nhân đại, thỏa thỏa là nhân loại chỗ truy cầu trường sinh bất lão mật mã. Đương nhiên, đối với Tô Tranh mà nói, cái gì tuổi thọ đã lâu, tử vong về sau còn có thể sống thêm đời thứ hai, những này đối với hắn đều không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Dù sao, từ khi có thể tu luyện về sau, bản thân liền đã giải tỏa thân thể tiềm năng, chỉ cần đẳng cấp càng cao, sống tự nhiên là càng lâu. Mà những cái kia trước thời đại liền đã đánh nát giải mã gen ADN người tu luyện, có rất nhiều thậm chí từ cổ đại trong năm liền đã sống đến nay. Trở lại chuyện chính, mặc dù nói viên đan dược này tác dụng đối với Tô Tranh không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng là viên đan dược này bên trong ẩn chứa đặc biệt sinh cơ, loại kia trong lúc mơ hồ giàu có lấy sinh mệnh mật mã sinh cơ, lại là đối tại Tô Tranh mà nói lực hấp dẫn 10 phần. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa viên đan dược này, Tô Tranh nhục thân tất nhiên sẽ thu hoạch được một lần thoát thai hoàn cốt, với lại cường đại dược lực còn biết khiến cho trong cơ thể hắn đại lượng phù văn tế bào đào tạo thành là địa ngục chi hạch. Nghĩ tới đây, Tô Tranh cũng không có do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên tế đàn, bắt đầu luyện hóa cái này Mai Cửu Long Niết Bàn Đan. Bây giờ, Tô Tranh đã triệt để thông quan tòa này viên Kiệu Tiên Đạo, bởi vậy, thời gian của hắn cũng không có trước đó chặt như vậy bức bách, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đắm chìm thức bế quan. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tô Tranh ở chỗ này, trọn vẹn dùng một ngày một đêm thời gian, cái này Mai Cửu Long Niết Bàn Đan mới bị hắn triệt để luyện hóa. Giờ phút này, nhất trực quan cảm thụ, liên là thực lực của hắn hiện ra gấp trăm lần bạo tăng, bởi vì tại luyện hóa cái này Mai Cửu Long Niết Bàn Đan quá trình bên trong, tán thả dư lực, thế mà trọn vẹn bồi dưỡng ra tới 100 mai địa ngục chi hạch, mà cái này 100 mai địa ngục chi hạch mang đến cho hắn thực lực tăng lên, chính là mãi mãi 100 lần toàn thuộc tính tăng phúc. Đây là khái niệm gì? Bây giờ Tô Tranh, tại quyết chiến thủ quan bộ thời điểm, liền bày ra chém giết cấp 80 cường giả trí cao thực lực, mà bây giờ lại là đạt được gấp trăm lần thực lực bạo tăng mâu. Chẳng phải là nói, toàn bộ sau thời đại người tu luyện, ở trước mặt của hắn, đã tựa như sâu kiến bình thường nhỏ yếu. Một cước liền có thể giẫm chết một gia phiến, có thể làm cho Tô Tranh coi như là đối thủ cũng liền những cái kia trước thời đại cường giả, cũng là được xưng là thế đỉnh cường giả những cái kia cự phách đại năng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hiện tại Tô Tranh cũng là sơ bộ đưa thân đến bọn hắn hàng ngũ. Chương 287, diễn hóa tổ hợp kỹ ra vàng thần thư cầu toàn đặt trước, chương 287, diễn hóa tổ hợp kỹ ra vàng thần thư cầu toàn đặt trước. Thực lực như vậy, cũng không có làm cho Tô Tranh vì đó kiêu ngạo. Hắn biết, con đường tu luyện xa xôi bất ngát, cho dù có một ngày hắn có thể ngồi lên cái thế giới này để nhất cường giả vị trí, chắc hẳn con đường tu luyện mới chỉ là mở cái đầu. Tô Tranh đã trải qua nhiều như vậy, hắn kỳ thật có thể cảm giác được, cái này vũ trụ phi thường có khả năng tồn tại chư thần, tiên Phật, cái này vượt qua nhân loại nhận biết phạm chủ đỉnh cấp tồn tại, mà những này chắc hẳn mới là con đường tu luyện cuối cùng. Bây giờ Lam Tinh thế đỉnh các cường giả, tại cái này thần thoại trước mặt, cái kia tuyệt đối chỉ là nha nha học theo hài nhi. Đương nhiên, khoảng cách này Tô Tranh cũng là xa xôi băng át, cũng không phải Tô Tranh hiện giai đoạn suy tính sự tình, mà sở dĩ nâng lên những này, chính là Tô Tranh bây giờ tâm cảnh. Vô luận thực lực như thế nào tăng vọt, cũng không thể vì đó kiêu ngạo. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thủy chung mang một viên kính uy tâm, đi từng bước một leo lên đầu này con đường tu luyện, vậy liền mới có thể đi đến chỗ xa hơn. Cảm nhận được địa ngục chi hạch mang tới thực lực tăng lên về sau, Tô Tranh lúc này mới tinh tế cảm giác thân thể biến hóa. Hắn biết, thân thể của mình tại luyện hóa Cửu Long Niết Bàn đan về sau, tuyệt đối phát sinh không thể tưởng tượng thủy biến. 307 nếu không, nương tựa theo trước đó cường độ thân thể, là hoàn toàn không cách nào lại lần nữa gánh chịu cái này 100 cái địa ngục tế bào, nhưng hôm nay, Tô Tranh có thể cảm giác được, coi như tiếp tục bồi dưỡng ra 100 cái, thậm chí 200 cái địa ngục tế bào, hắn bây giờ thân thể đều hoàn toàn có thể gánh chịu cái kia địa ngục nặng nề. Ân. Mà khi Tô Tranh cảm ứng một phiên về sau, chính là nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn đích thật là phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Không chỉ là thân thể cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, nhục thân tựa như phát sinh một loại không biết biến hóa. Đáng tiếc hiện tại ta cũng không thể nhìn rõ nhục thân ảo diệu. Tô Tranh nói thầm mấy câu, lại đi qua thiên cơ cầu tiến hành thôi diễn, nhưng cũng vô pháp thôi diễn ra một cái cụ thể. Cái loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích. Tựa hồ hắn hiện tại đã không tại trong thế giới này, nhất cử nhất động đều có một loại siêu nhiên tại bên ngoài cảm giác tràn ngập toàn thân. Trước không xoắn xuýt cái này, mặc dù không biết cụ thể đạt được dạng gì thủy biến, nhưng nhục thân tăng lên, đó chính là chuyện tốt. Tin tưởng về sau sẽ từ từ khai phát ra tác dụng đặc tính. Về phần hiện tại, Tô Tranh đem ánh mắt đặt ở lần này thông quan về sau, sau cùng một kiện ban thưởng bảo vật phía trên. Món bảo vật này là một quyển sách, một bản cho bụi tích đầy, hết sức bình thường một quyển sách, tố vàng trang sách, tràn đầy bị tuế nguyệt ăn mòn khí tức. Tô Tranh cẩn thận từng ly từng tí đem quyển sách này lấy vào tay bên trên, cẩn thận chu đáo một phiên về sau, dự định lật ra trang sách nhìn một cái nội dung bên trong. Hắn cũng không biết quyển sách này có cái gì cụ thể tác dụng. Dù sao, sách phong bì phía trên cũng không có sách gì danh tự dấu vết. Rầm rầm. Mà theo Tô Tranh quét ra trang sách, từng chương ố vàng giấy trắng chính là hiện ra tại trước mặt hắn. Không có chữ. Tô Tranh kinh ngạc. Quyển sách này thật dày một sấp, nhưng không nghĩ tới bên trong trang giấy thế mà cùng nó phong bì mở dạng, không có bất kỳ cái gì một chữ dấu vết. Nhưng dù sao cũng là cuối cùng quan ban thưởng, Tô Tranh cũng không có vì vậy mà khinh thường quyển sách này. Hắn lấy ra thiên cơ cầu. Thiên cơ cầu tán để đó thần bí quan mang, tựa như là tràn đầy lộng lẫy sao trời mô hình địa cầu bình thường, lơ lửng tại Tô Tranh trước mặt. Theo từng sợi tinh thần lực tràn vào đến thiên cơ cầu bên trong, thiên cơ cầu liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, nó tán thả khí tức, liền thần bí quỷ quyệt. Hồi lâu sau, Tô Tranh hừ một tiếng, thu hồi thiên cơ cầu, mà sắc mặt thoạt nhìn liền tái nhợt mấy phần, hiển nhiên, thôi diễn cái này vốn không tự thư tịch, hắn hao phí mất đại lượng tinh thần lực. Đúng là như vậy chân bảo. Nhưng Tô Tranh ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, thậm chí bộc phát ra vọt tới tinh quang. Đi qua một hồi này thôi diễn, hắn đã hoàn toàn thấy rõ quyển sách này hảo diệu. Thế mà, là một bản diễn hóa tổ hợp kỹ thần thư. Chỉ cần đem chính mình chỗ tinh thông mấy môn kỹ năng, nó chân vận cùng nhau rót vào đến quyển sách này tùy ý một cái trên trang giấy, thư tịch liền sẽ đối với mấy cái này kỹ năng tiến hành bao giờ cũng thôi diễn, cứ thế thôi diễn đi ra một môn uy lực hại nhiên tổ hợp kỹ. Tổ hợp kỹ đến cỡ nào cường, Tô Tranh vẫn là được chứng kiến. Mấy môn kỹ năng chồng chất lên nhau, tổ hợp thành là một môn hoàn toàn mới kỹ năng, uy lực nhưng hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy, thậm chí có thể hiện ra chỉ số tính bạo tạc. Nhưng là tổ hợp kỹ thật sự là quá khó khăn thu được. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều cần mình đối với tổ hợp kỹ bên trong mỗi một cái kỹ năng nắm giữ lô hỏa thuần thanh, với lại đối bọn chúng đặc tính, tương tính, bài xích tính các loại rõ như lòng bàn tay, cuối cùng mới có cơ hội đốn ngộ về sau mạnh như thác đổ, đem những này kỹ năng hội tụ thành là một môn hoàn toàn mới tổ hợp kỹ. Cái này quá khó khăn, không ngừng cần có thể so với năng gắt đồng dạng tiên tư, với lại còn muốn phế đầy đủ khổ công. Thế giới hiện tại thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể nắm giữ tổ hợp kỹ người, đây tuyệt đối là thiên tư diễm diễm, mà không cách nào tưởng tượng thiên tài. Tô Tranh hiện tại có bản này ra vàng thần thư, liền căn bản không cần mình đối với kỹ năng nắm giữ đến cỡ nào lô hỏa thuần thành, cũng không cần đi đốn ngộ từng cái tổ hợp kỹ năng ở giữa đặc tính, chỉ cần đem những này kỹ năng chân vận rót vào đến ra vàng thần thư trên trang giấy, chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể biến hóa ra một môn tổ hợp kỹ. Một môn tổ hợp kỹ sinh ra, cái kia tất nhiên sẽ cho Tô Tranh mang đến không cách nào tưởng tượng tăng lên. Quyển sách này đơn giản vô giá, Tô Tranh tự lẩm bẩm. Bất quá cũng không có gấp tới thử nghiệm bản này ra vàng thần thư hiệu quả. Hắn đại khái có thể cảm giác được, coi như bản này ra vàng thần thư có dạng này đặc tính, nhưng là muốn đem mấy môn kỹ năng dung hợp làm một môn tổ hợp kỹ, cũng không phải một thời ba khắc liền có thể hoàn thành, cần rất nhiều thời gian diễn hóa. Bởi vậy, Tô Tranh liền trước thu hồi ra vàng thần thư, chờ trở về sau làm tiếp thí nghiệm. Về phần hiện tại, nên rời đi tiên đảo thời điểm. Chương 288, rời đi tiên đảo, thế giới chấn kinh cầu toàn đặt trước, chương 288, rời đi tiên đảo, thế giới chấn kinh cầu toàn đặt trước. Đương nhiên, rời đi tiên đảo trước đó, Tô Tranh đầu tiên là vượt qua biển sâu, đi tới cái kia gánh vác lấy tiên đảo, bàng bạc vĩ nạn cự linh chi ngao trước mặt. Con này rơi vào ngủ say thượng cổ thần thú, có một tia yếu ớt ý niệm, chậm rãi chạy xuôi. Cổ lão mà đã lâu, mà bây giờ, Tô Tranh thân là tòa này viên kiệu tiên đảo chủ nhân, mà cự linh chi ngao từ lâu cùng tòa này tiên đảo hòa làm một thể, cự linh chi ngao cái này sợ yếu ớt ý niệm, Tô Tranh tự nhiên là có thể cảm ứng thanh sở. Hải Tân chi thành, phi thường náo nhiệt. Vô số người tu luyện, người bình thường, truyền thông, phú hào các loại, đánh thiên một minh liền hội tụ tại nơi này, nhìn phía xa đường chân trời, mong mọi cùng trông mong. Dù sao, hôm nay thế nhưng là tiên đảo quan bế thời gian, các quốc gia cường giả cao thủ cũng đem từ tiên đảo đi ra. Lần này tiên đảo một nhóm bên trong, bọn hắn đến tột cùng có như thế nào tăng lên, lại hoặc là tổn thất, cái này đều liên quan đến lấy thế giới cách cục, dù sao bọn hắn liền là đương đại thế giới cường giả lực lượng trung kiên, mà mỗi một quốc gia có thể hay không nhanh chóng quật khởi, cũng hoặc là cấp tốc lạc hậu, cũng đều cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Mau nhìn, có người kinh hô kêu to. Nguyên do là hắn thấy được chỗ xa xa tòa kia hào quang mờ mịt, tiên vụ tràn ngập hải đảo, giờ này khắc này kịch liệt sôi trào. Có một tòa vượt ngang chân trời cầu vồng cầu hình vòm, từ cái này tiên đảo dâng lên. Sau đó, vượt ngang mảng lớn hải dương, thẳng đến bên bờ biển. Rất hiển nhiên, tiên đảo đã chính thức kết thúc. Lần này chúng ta voi nước Phật tử tiến vào viên kiệu tiên đảo, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể dẫn đầu chúng ta voi nước cao thủ, thu hoạch được tiên đảo nhiều nhất ban thưởng, đạt được lớn nhất tăng lên, cứ như vậy, ta voi nước tuyệt đối có thể trở thành thế giới ba vị trí đầu cường quốc. Thế giới cách cục muốn cải biến, ta Nhật Bất Lạc Đế quốc cũng sẽ lại độ ở thế giới trên sân khấu rực rỡ hào quang. Ta Anh Hoa quốc cũng không quan tâm cái gì thế giới bài danh, ta chỉ muốn để toàn thế giới nhân loại biết, đắc tội ta Anh Hoa quốc là kết cục gì, hắn Tô Tranh kết cục chính là ta Anh Hoa quốc cho mọi người cho ra tới đáp án. Bên bờ biển, không chỉ có Viêm Hoàng quốc đám người, còn có vô số đến từ quốc gia khác đám người, đều đang đợi lấy viên kiệu tiên đảo khiêu chiến kết quả. Về phần cái khác tiên đảo, tham dự nhân số thưa thớt. Với lại, căn bản là thế đỉnh cường giả liệt kê, bọn hắn lẫn nhau tăng lên, ngược lại là ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng là viên kiệu tiên đảo không đồng dạng, nơi này người tham dự đều là hiện nay thế giới các quốc gia lực lượng trung kiên, với lại số lượng khổng lồ, quan hệ chặt chẽ lấy thế giới cách cục. Bởi vậy, nơi này cũng làm cho người ta chú ý nhất. Bá, bá, rốt cục, theo thải hồng tiểu vượt ngang chân trời, cái này đến cái khác bóng người, mang theo khổng lồ khí tức, từ cái này thải hồng tiểu chậm rãi mà đến. Những người này khí tức trên thân phi thường cường đại, nhất cử nhất động ở giữa đều cảm giác có một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Có thể thấy được, lần này tại viên tiệu tiên đảo bên trong, thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng, thực lực đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là những người này trên mặt lại không nhìn thấy bất kỳ vẻ vui thích, ngược lại là trong lúc hành động, thỉnh thoảng lại hướng về hậu phương nhìn lại, mắt ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần đau thương. Bất quá những này đau thương chi ý, người phía dưới liền không có làm sao chú ý. Dư Niệm Khói, Bạch Kim, Chu Nhược Trúc, ngoại trừ số ít một chút tiểu quốc cao thủ bên ngoài, nhìn xem từ thải hồng tiểu phía trên xuống những người này, thuần một sắc đều là Viêm Hoàng quốc cao thủ. Nhất thời, Viêm Hoàng quốc những người kia sôi trào, mà còn lại quốc gia người thì là trợn mắt hốt mồm, thậm chí toàn thân cũng nhịn không được đánh lên rung động. Chuyện gì xảy ra? Các nhĩ đối một bọn hắn đâu? Ta voi nước Phật từ đâu? Thần Lý Dương Thái cũng không có đi ra. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiên đảo đã đóng chẳng lẽ nói, Viêm Hoàng quốc mới là người thắng cuối cùng ba? Những người khác toàn bộ hao tổn tại tiên đảo bên trong. Ta không tin tưởng, ta không tin tưởng chỉ bằng Viêm Hoàng quốc những người này có thể bị tiêu diệt tất cả cường quốc đỉnh tiêm cao thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này đây, Bạch Kim cao giọng nói ra, lần này tiên đảo xuất hiện biến cố, độ khó hệ số tăng lên, chúng ta cũng là thiên tân vạn khổ mới lấy đi ra, hoàn mỹ chăm sóc đến quốc gia khác bằng hữu, thật sự là thật có lỗi. Bạch Kim nói vừa xong, phía dưới liền có người đưa ra tiếng chất vấn. Không có khả năng, coi như tiên đảo độ khó hệ số tăng lên, cũng sẽ không liền các ngươi Viêm Hoàng quốc đội ngũ, lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trở ra, mà chúng ta quốc gia khác cao thủ, toàn quân bị diệt tại trong đó. Liên đúng vậy à, giống voi nước Phật tử, Thần Lý Dương Thái những người kia, đều là cái này một nhóm bên trong cường giả đứng đầu, bọn hắn đều chết tại tiên đảo bên trong, vậy ngươi Viêm Hoàng quốc đội ngũ, há có thể không có bất kỳ ai tổn thương? Ta nhìn liền là các ngươi Viêm Hoàng quốc những người này, ở bên trong bố trí bẫy dập gì, hại quốc gia khác đội ngũ. Đối, Viêm Hoàng quốc những người này tâm tư quá ác độc, hôm nay nhất định phải cho ra một cái công đạo. Những này tiếng chất vấn lập tức liền truyền ra tới. Với lại, càng chuyên càng hung, cơ hồ hết thảy mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ. Dù sao, chuyện này quá mức kỳ hoặc. Mà vừa lúc này, một đạo cường đại đến lệnh hư không đều tại rung động khí tức, từ ngày đó tế che phủ mà đến. Đừng nói bên bờ biển những này phổ thông người tu luyện cùng người bình thường, chính là Bạch Kim những này 60 cấp cường giả, đều cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác, áp lực vô hình, tựa như phụ ngọn núi, là thế đỉnh cường giả giáng lâm. Không hề nghi ngờ, khủng bố như vậy khí tức, đương kim trên thế giới, chỉ có thế đỉnh cường giả mới có thể tán thả đi ra. Nhưng chính là không biết, giáng lâm đến cùng là vị nào thế đỉnh cường giả. Bởi vì, tại cỗ này vĩ nạn khí tức phía dưới, ở đây, không có một người có thể ngẩng đầu, dùng ánh mắt đi nhìn thẳng người đến. Phanh, phanh, phanh. Mà theo áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều người đã không kiên trì nổi, từng cái quỳ xuống phủ phục trên mặt đất sáu. Tại chương 289, thế đỉnh cường giả nhau nhau hiện thân cầu toàn đặt trước, chương 289, thế đỉnh cường giả nhau nhau hiện thân cầu toàn đặt trước. Đến cùng là vị nào thế đỉnh cường giả? Đây là tất cả mọi người giờ phút này nội tâm nghi hoặc. Nhưng là, áp lực nặng nề 975628841, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Mà vừa lúc này, lại là một đạo hoàn toàn khác biệt cường đại uy nghiêm từ chân trời mà đến, là một tên khác thế đỉnh cường giả. Vị này thế đỉnh cường giả xuất hiện một cái chớp mắt, tựa như là băng cùng hỏa giao hòa, thế gian vật vật tại thời khắc này đều xa vào đến trong yên tĩnh. Trước một vị thế đỉnh cường giả mang đến nặng nề uy áp, cũng tại thời khắc này tiêu diệt vô tung vô ảnh. Thần Lý huynh, cớ gì đem lớn như vậy lửa giận vung vãi tại người bình thường trên thân? Liền nghe đến thanh âm nhàn nhạt từ đám người bên tai vang vọng, mà không có thế đỉnh cường giả cái kia cố chạm mặt tới áp lực, đám người lúc này mới kính sợ ngẩng lên đầu 307 nhìn lại, chỉ thấy tại hắn tiên khung đỉnh chót, hai vị nam tử giống như thiên thần hạ phàm, tràn đầy sáng chói khí tức, ánh mắt càng là giống như tinh hà treo ngược, lẫn nhau đối lập lấy. Có người nhận ra một người trong đó thân phận, lập tức kinh hãi không kềm chế được. Là thần Lý Cửu Hoa, Anh Hoa quốc mạnh nhất thế đỉnh cường giả, toàn thế giới xếp hạng thứ 12 tên. Theo nói ra tới vị kia người mặc hoa anh đạo phục thị, trước ngực ôm một thanh điêu khắc hung hãn ác thú phù điêu thái đao, vị này thế đỉnh cường giả thân phận về sau, người phía dưới lập tức rung động tê cả da đầu. Lại là thần Lý Cửu Hoa. Người này chỉ ít sống 800 năm tuế nguyệt, bởi vì tại 800 năm trước lưu truyền trong truyền thuyết liền có quan hệ với hắn ghi chép, hắn một người vượt ngang biển cả, chẳng mấy trăm đầu biển sâu ác kình. Thế đỉnh tên thứ 12, thực lực của hắn thật là mạnh cỡ nào a? Thần Lý Cửu Hoa là thần Lý gia tộc lão tổ tông, lần này thần Lý gia tộc nhất là chú mục thiên tài thần Lý Dương quá chết tại Viên Kiệu Tiên Đảo bên trong, hắn nhất định là nổi giận tới cực điểm. Ta tương đối hiếu kỳ là một vị khác thế đỉnh cường giả thân phận, hắn lại có thể áp chế thần Lý Cửu Hoa, cái này quá kinh khủng. Tại mọi người chấn kinh thần Lý Cửu Hoa thân phận đồng thời, đối một vị khác thế đỉnh cường giả đồng dạng phá lệ tốt kỳ, mà cũng là vị này thế đỉnh cường giả xuất hiện, quét ngang thần Lý Cửu Hoa uy áp, có thể để phía dưới những người kia có thể ngẩng đầu mắt thấy thế đỉnh cường giả phong thái. Từ phía trên này nhìn, vị này thế đỉnh cường giả thực lực hiển nhiên là mạnh hơn so với thần Lý Cửu Hoa, mà thần Lý Cửu Hoa tại thế đỉnh cường giả bên trong xếp hạng thứ 12, chẳng phải là nói, vị này thế đỉnh cường giả có khả năng thế giới 10 vị trí đầu. Nhưng vị này thế đỉnh cường giả thật sự là quá thần bí. Mặc dù nhìn xem là Viêm Hoàng quốc cường giả, nhưng tại trận nhưng không có một người có thể nhận ra thân phận của hắn. Lý Thanh Liên. Thằng đến thần Lý Cửu Hoa nói ra tới tên của người nọ, hiện trường lập tức hoảng sợ. Lý Thanh Liên, thế đỉnh cường giả bên trong xếp hạng thứ 10, quanh năm ẩn cư tại cấm địa bên trong, cơ hồ không có người nhìn thấy hắn xuất thủ qua, nhưng là, hắn lại tại cái bài danh này vững như bàn thạch, cho đến tận này, không người có thể lật tung vị trí của hắn. T. Lại là Lý Thanh Liên. Có bài danh thứ 20 thế đỉnh cường giả nói qua, Lý Thanh Liên phía trên, đó là thế giới đỉnh phong, Lý Thanh Liên phía dưới, đó là chó cũng không bằng. Hắn tựa như là một đạo lệch trời, tại thế đỉnh cường giả bài vị bên trong, ngạnh sinh sinh xé rách đi ra một đạo trời và đất giới hạn. Chắc không được có thể nhẹ nhàng áp bách lấy thần Lý Cửu Hoa một thân uy nghiêm tan thành mây khói. Hai vị thế đỉnh cường giả thân phận tuân ra tới về sau, tựa như là ở bên bờ biển đã dẫn phát biển động, khiến cho đám người rung động tê cả da đầu. Đồng thời, có truyền thông hiện trường trực tiếp, thời gian ngắn ngủi, chính là đưa tới vô số thế giới quan chúng tràn vào. Xem chừng, không dùng đến một phút thời gian, toàn thế giới ánh mắt đều đem hội tụ tại bia ngoài thành mặt mảnh này trên bờ biển. Lý Thanh Liên, ta không thể phủ nhận sự cường đại của ngươi, nhưng là, hôm nay ngươi Viêm Hoàng quốc nhất định phải cho ta Anh Hoa quốc một cái công đạo. Thần Lý Cửu Hoa bình tĩnh vừa nói. Ân. Lý Thanh Liên lại là khẽ ồ lên một tiếng, Bạch Kim không phải mới vừa đã nói rất rõ ràng. Tiên đảo độ khó hệ số tăng lên, người Anh Hoa quốc đông đảo hậu bối thực lực không đủ, gây vẫn tại tiên đảo bên trong, vì sao muốn ta Viêm Hoàng quốc cho các ngươi một cái công đạo? Lý Thanh Liên nói xong bên trong, khí tức vô hình nở rộ. Phía dưới những người kia mặc dù cảm giác không thấy, nhưng là đứng ở trước mặt hắn thần Lý Cửu Hoa, lại là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tựa như thừa nhận thiên khung trọng lượng. Lý Thanh Liên, ngươi thân là thế đỉnh cường giả, há có thể nhìn không ra trong này kỳ quặc? Mà vừa lúc này, đen nhánh lôi đỉnh, ngàn vạn đầu rơi xuống. Một cái vĩ nạn thân ảnh không bốn, từ ngày đó bên cạnh, vừa xài bước đến, lại là một vị thế đỉnh cường giả. Xếp hạng thứ 11 Lôi Vương, mặt trời không lặn đế quốc đệ nhị cường giả. Nghe nói vị này thế đỉnh cường giả vốn là muốn đổi tên là Lôi Thần, nhưng bởi vì có Lôi Thần trụ tư tồn tại, sợ khinh nhẫn du đến đệ nhất thế giới uy nghiêm, thế là đổi tên là Lôi Vương. Ba vị thế đỉnh cường giả, ông trời ơi, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay có thể tại trong này gặp trọn vẹn ba vị thế đỉnh cường giả chân dung. Mọi người ở đây, chấn kinh mà hoảng sợ. Mà cái kia đông đảo truyền thông trực tiếp phòng bên trong vô số thế giới quan chúng, cũng tương tự rung động đến ra đầu tê dại địa phương. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại Lôi Vương vừa mới giáng lâm đến ven biển trên không, tiếp lấy, gió xoáy vân dũng, lại một vị thế đỉnh cường giả xuất hiện. Vị này thế đỉnh cường giả bàn tay lớn đẩy ra vô số tầng mây, tựa như là chưa hề biết không gian thứ nguyên bước đi ra, khí tức trên thân ngang nhiên mà hắc ám, làm cho người nhìn một chút cũng cảm giác mình rơi vào đến vô biên trong bóng tối, vô số tàn khốc hình phạt ra chỉ tại linh hồn của bọn hắn phía trên, đau đến không muốn sống. Chính là thế giới thứ 10 Lý Thanh Liên. Khi nhìn đến vị này thế đỉnh cường giả xuất hiện một cái chớp mắt về sau, sắc mặt cũng nhịn không được nhiều xuất hiện mấy phần kiên kỵ. Rất hiển nhiên, trước mắt vị này thế đỉnh cường giả 2.4, tuyệt đối là đương kim thế giới 10 vị trí đầu cường giả. Mỗi một vị 10 vị trí đầu cường giả, đó cũng đều là một tòa nhân loại không cách nào vượt qua, chỉ có thể ngưỡng vọng đại sơn. Sự xuất hiện của hắn tràn đầy hoành ép tư thái, thanh âm của hắn càng là giống như vạn lôi nổ tung. Viên Thiệu sự tình nhất định phải tra rõ nhất thanh nhị sở, chúng ta từng có hiệp nghị, chư quốc ở giữa tốt cạnh tranh là tại cho phép phạm vi về sau, nếu không sẽ tiếp nhận còn lại các quốc gia thế đỉnh cường giả liên thủ chế tài. Xem ra vị này thế đỉnh cường giả cũng không tin tưởng Viên Thiệu tiên đảo bên trong, là bởi vì tiên đảo khó khăn tăng lên mà dẫn đến còn lại các quốc gia cao thủ toàn quân bị diệt. Mà bây giờ Viêm Hoàng quốc cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại toàn Viên Thiệu tiên đảo đi ra, đầu mâu dĩ nhiên là chỉ tại Viêm Hoàng quốc. Chương 290, thế giới thứ 3, Hồng Y Lìa giáo chủ cầu toàn đặt trước. Chương 290, thế giới thứ 3, Hồng Y Lìa giáo chủ cầu toàn đặt trước. Cửu Vĩ Hạt, ngươi cái gọi là cha rõ là có ý gì? Lý Thanh Liên chau mày nói. Mà phía dưới người, nghe được vừa tới vị này thế đỉnh cường giả tên là Cửu Vĩ Hạt về sau, từng cái trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Cửu Vĩ Hạt, thế giới bài danh thứ 9 thế đỉnh cường giả. Thủ đoạn âm tàn cay độc, rơi vào trong tay hắn địch nhân, đều sẽ sống không bằng chết. Cái này Cựu Vĩ Hạt là Kim Tự Tháp quốc người mạnh nhất, Kim Tự Tháp quốc bản thân cũng bởi vì Tô Tranh sự tình, cùng Viêm Hoàng quốc không hợp nhau, lần này, xem ra không chỉ vẹn vẹn là vì Viên Tiểu Tiên đạo sự tình, đối phó Viêm Hoàng. Hắn là muốn thừa cơ, bước lên quốc gia khác thế đỉnh cường giả, tập thể đối phó Viêm Hoàng quốc ca. Theo đám người tiếng nghị luận, Cựu Vĩ Hạt cũng mở miệng. Hắn cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, tự nhiên là bằng vào ta bí thuật, đem những này tổng viên Tiểu Tiên đạo đi ra bọn hậu bối, từng cái điều tra linh hồn của bọn hắn, như thế, Viên Tiểu Tiên đạo trận tướng, tự nhiên là có thể tra ra manh mối. Thốt ra lời này xong, Bạch Kim, Dư Niệm Yên bọn người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thế đỉnh cường giả điều tra linh hồn, cái này quá nguy hiểm. Ai biết đối phương có thể hay không cho hắn 07 nhóm sâu trong linh hồn, thần không biết quỷ không hay, lưu chút ác độc thủ đoạn. Với lại, vị này Cựu Vĩ Hạt thủ đoạn chi bí ẩn, quỷ quyệt, liền xem như cái khác hàng đầu thế đỉnh cường giả, cũng vì đó đau đầu. Không nhất định có thể giải quyết đồng thời. Với lại, cũng không nhất định có thể phát hiện. Nếu để cho nó siêu hồn, thừa cơ hạ độc thủ. Như vậy, Viêm Hoàng quốc những này hậu bối thiên tài, cơ bản có thể nói là toàn phế đi. Tăng thêm Viêm Hoàng quốc cùng Kim Tự Tháp quốc thế cuộc khẩn trương, khả năng này chí ít tại 8 thành trở lên. Siêu hồn, ta Viêm Hoàng quốc hậu bối, lúc nào đến phiên ngươi đến siêu hồn? Mà vừa lúc này, lại một đạo thanh âm xuất hiện, toàn thân áo trắng, tựa như trích tiên, sau lưng băng sơn vạn trượng, chiếu rọi chư thiên, chính là Dư Thanh, thế giới thứ tư cường giả tuyệt thế, đã từng nhiều lần tại công chúng trường hợp lộ diện. Bởi vậy, Dư Thanh xuất hiện một khắc, phía dưới tất cả mọi người liền nhận ra thân phận của hắn. Dư Thanh xuất hiện về sau, không chút khách khí, trong ngày thường ôn hòa cởi không còn một mảnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia la hét muốn siêu hồn Cựu Vĩ Hạt. Giờ khắc này, Cựu Vĩ Hạt cũng cảm giác mình bị vô cùng kinh khủng tồn tại để mắt tới một dạng, toàn thân như rớt vào hầm băng, với lại thân thể tóc ra đều tại trong lúc bất chi bất giác dần dần sinh sôi ra một tầng lại một tầng băng lan tràn, ngưng kết thành vì băng máng, cơ hồ muốn đem Cựu Vĩ Hạt linh hồn đều đông cứng. Mặc dù nói Cựu Vĩ Hạt cùng Dư Thanh cùng là thế đỉnh 10 vị trí đầu cường giả, thế nhưng là một cái thứ 9, một cái thứ 4, giữa hai bên trên lệch giống như nhật nguyệt. Tại Dư Thanh trước mặt, Cựu Vĩ Hạt cũng chỉ là một cái trên tất đợi làm thịt cá ngắt thôi. Liền thấy Dư Thanh cũng không có động thủ, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Cựu Vĩ Hạt. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, Cựu Vĩ Hạt đã nhanh muốn hóa thành một cái băng điêu. Tại dạng này xuống dưới, sợ là Cựu Vĩ Hạt muốn trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Đương nhiên, Cựu Vĩ Hạt dù sao cũng là thế giới thứ 9 cường giả, thủ đoạn kinh khủng, huống hồ Dư Thanh cũng không có hạ sát thủ, hắn vẫn có năng lực tránh thoát cái này tầng băng lan tràn trói buộc. Chỉ thấy Cựu Vĩ Hạt mãnh liệt hừ một tiếng, tiếp lấy ở phía sau hắn liền có một cái che đậy thiên khung ác thú độc hạt hư ảnh dần dần hiện lên đi ra, dương nhanh múa vuốt, tràn đầy cực hạn tà ác, dây rủi lấy gần như điên cuồng xé rách quanh thân tầng băng lan tràn. Nhưng là Cựu Vĩ Hạt như cũng phun mạnh một ngụm máu tươi, có thể thấy được Cựu Vĩ Hạt cùng Dư Thanh ở giữa trên lệnh. Dư Thanh thủ đoạn nhỏ, liền để Cựu Vĩ Hạt xuất ra cường đại bí thuật, lúc này mới có thể giải thoát. Phía dưới cùng trực tiếp phòng người xem bị một màn này cũng là nhìn tê cả da đầu, thật sâu ý thức được thế đỉnh cường giả ở giữa, nho nhỏ bài danh ở giữa là tồn tại như thế nào lệch trời đồng dạng trên lệnh. Dư Thanh, ngươi đây là dự định muốn ngươi Viêm Hoàng quốc cùng toàn thế giới là địch. Ngay tại lúc này, trọn vẹn 10 cái bàng bạc tươi thắm thân ảnh rơi xuống phương này thiên khung phía trên. Bọn họ đều là vừa rồi bồng lai chạy tới thế đỉnh cường giả. Thế giới bài danh thứ 8 Thâm Viên Long, thế giới bài danh thứ 7 Đốt Thế Chí Nhãn, thế giới bài danh thứ 6 Sắt Thép Thân Thể, thế giới bài danh thứ 5 Sa Mạc Phật Đà. Chú, thế đỉnh cường giả nhiều lấy danh hiệu làm tên. Trừ cái đó ra, thế giới bài danh 20 vị trí đầu cường giả, cơ hồ toàn bộ tại thời khắc này giáng lâm tại nơi này. Những người này khí tức đơn giản làm cho thiên địa đều tại rung động, tựa như khó mà gánh chịu, sắp sụp đổ ra. Cứ việc những người này đều tại thu liễm khí tức của mình, tránh cho ảnh hưởng đến phía dưới đẳng cấp thấp người tu luyện cùng người bình thường. Nhưng là phía dưới những người kia, như cũng cảm giác được phía sau lưng tựa như là bị một ngọn núi lớn áp bách lấy, ý chí hơi không kiên định người, liền trực tiếp quỳ sát trên mặt đất. Một lát, Sa Mạc Phật Đà mở miệng nói, Viên Tiệu Tiên Đảo tổn thất đối với chúng ta mà nói khó có thể chịu đựng, mà duy chỉ có ngươi Viêm Hoàng quốc không hư hao chút nào thông quan đi ra. Bởi vậy, chuyện này nhất định phải từ ngươi Viêm Hoàng quốc những này hậu bối trên thân điều tra, nhất định phải điều tra cái nhất thanh nhị sở. Đối, nếu như quả nhiên là quốc gia chúng ta phía sau lưng thực lực không đủ, vậy chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng nếu là bởi vì các ngươi Viêm Hoàng quốc tay chân, việc này chúng ta quyết không bỏ qua. Những này thế đỉnh cường 307 người đứng chung một chỗ, cường thế nhìn về phía Viêm Hoàng quốc thế đỉnh cường giả Lý Thanh Liên, cùng đằng sau chạy tới Dư Huyền Cơ, Diệp Vô Hưu bọn người lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Liên là thế giới bài danh thứ tư Dư Thanh, trước mắt những người này người mạnh nhất cũng là cho mày. Liên để Cựu Vĩ Hạt tiến hành siêu hồn điều tra a. Mà cũng tại đồng thời, lại một đạo bình thản nhưng lại tràn đầy không dung khinh nhẫn Du Thanh em uy nghiêm từ thiên khung chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy một cái thấy không rõ diện mục, thân cao trăm trượng, trên thân mọc đầy màu đỏ tươi lông dài, tựa như quỷ dị sinh vật đồng dạng tồn tại, đánh nát hư không, giáng lâm tại nơi đây. Hồng Y Địa Giáo Chủ, thế giới thứ ba vô thượng tồn tại, cái gọi là áo đỏ chính là cái kia một thân màu đỏ tươi lông dài, nghe nói là đánh chết một cái 200 cấp quỷ dị sinh vật, bị phản phệ bố trí. Hồng Y Địa Giáo Chủ hiện thân, làm cho còn lại thế đỉnh cường giả không tự giác nhường đường ra. Cho dù Dư Thanh đều vô ý thức tránh ra một bước, có thể thấy được vị này Hồng Y Diệp giáo chủ là kinh khủng đến cỡ nào, cường đại. Bây giờ Hồng Y Diệp giáo chủ tuyên cáo muốn để Cửu Vĩ Hạt đối thoại kim những người này tiến hành siêu hồn, trong lúc nhất thời, Cửu Vĩ Hạt ánh mắt bên trong lập tức bộc phát ra vọt tới quan mang, đồng thời khiêu khích nhìn Dư Thanh một chút, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Chương 291, chư vị, hẳn là lấn ta Viêm Hoàng không người. Câu toán đặt trước, chương 291, chư vị, hẳn là lấn ta Viêm Hoàng không người. Câu toán đặt trước, cũng không phải do Cửu Vĩ Hạt không đắc ý như vậy. Dù sao, đây chính là Hồng Y Diệp giáo chủ lên tiếng a, thế giới thứ 3 vô thượng tồn tại lên tiếng a. Vậy liền giống như thiên địa pháp lệnh, cho dù thế giới thứ 4 Dư Thanh, hắn cũng tuyệt không dám phát ra một câu dị nghị. Chỉ thấy Dư Thanh chau mày, lại không rên một tiếng. Thế giới thứ 4 cùng thế giới thứ 3, mặc dù mặt ngoài chỉ có một cái thứ tự chi kém, nhưng là về mặt thực lực, giữa hai bên chênh lệch lại như là hồng câu bình thường, không thể vượt qua. Hồng Y Liễu giáo chủ đã quyết định để Cửu Vĩ Hạt siêu hồn. Như vậy, liền xem như Dư Thanh, Dư Huyền Cơ, Lý Thanh Liên bọn người liên thủ phản đối, cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, chỉ thấy Cửu Vĩ Hạt trố mắt nhìn, nhanh chân bước ra, trực tiếp đáp xuống trên bờ biển, bạch kim đám người trước mặt. Ngươi dám? Mà ngay sau đó, Dư Thanh chính là giận tím mặt, khí tức cường đại từ trên thân bộc phát ra, mẫn diện sơn hà nhật nguyệt. Ân. Nhưng mà, Hồng Y Liễu giáo chủ một tiếng nhẹ đều, vô biên màu đỏ tươi lông vũ từ trên trời giáng xuống, chính là tại trong khoảnh khắc, áp chế Dư Thanh thủ đoạn, chôn vùi trở thành vỡ nát. Đồng thời, Dư Thanh toàn thân đều tại giờ khắc này, máu me đồng địa, da xương băng liệt, kém chút thân thể trực tiếp rong huyết ra. Xong đời, Dư Thanh căn bản không phải Hồng Y Liễu giáo chủ đối thủ. Có Hồng Y Liễu giáo chủ tọa trấn, Bạch Kim bọn hắn khẳng định là phải bị Cửu Vĩ Hạt siêu hồn. Mặc kệ viên Tiệu Tiên đảo bên trong chân tướng đến tột cùng là cái gì, liền Cửu Vĩ Hạt siêu hồn chuyện này, đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Gia hỏa này nếu là làm một chút thủ đoạn nhỏ, Bạch Kim bọn hắn khẳng định là muốn xong đời. Hy vọng cái này Cửu Vĩ Hạt tuyệt đối đừng làm như vậy a, Bạch Kim bọn hắn thế nhưng là chúng ta Viêm Hoàng quốc đương kim lực lượng trung kiên, nếu là bọn hắn xảy ra chuyện chúng ta Viêm Hoàng quốc thì tương đương với đứt gãy một nhóm có hy vọng trở thành thế đỉnh cường giả thiên kiêu chi tử. Hiện trường người xem, cùng trực tiếp phòng Viêm Hoàng quốc người xem, nhìn xem một màn này, đều kêu rên. Bọn hắn hoàn toàn không đành lòng tiếp xuống hình tượng, nhao nhao khẩn cầu lấy, vị này Cửu Vĩ Hạt có thể hạ thủ lưu tình, tuyệt đối đừng làm thủ đoạn nhỏ. Nhưng mà, có bảo trì sáng suốt người, lại tại lúc này, nói ra tới Hồng Y Liễu giáo chủ để Cửu Vĩ Hạt lục soát hồn chân thực nguyên nhân, làm cho vô số người trong lúc nhất thời vì đó tuyệt vọng. Các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Siêu hồn, đây chẳng qua là một cái lấy cớ thôi. Mặc kệ tiên đảo bên trong xảy ra chuyện gì, chân tướng là cái gì, những này đều không trọng yếu là, lần này viên Kiệu tiên đảo một nhóm, ngoại trừ ta Viêm Hoàng quốc, quốc gia khác chúng tiên thiên tài cường giả, toàn bộ hủy diệt, cứ như vậy, đợi đến Bạch Kim bọn hắn trưởng thành, ngày sau ta Viêm Hoàng quốc nhất định một nhà độc đại. Đây là quốc gia khác tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Cho nên, Hồng Y Liễu giáo chủ ý tứ rất rõ ràng, liền là lấy siêu hồn tra ra chân tướng là nguyên do, ngầm thi thủ đoạn hủy diệt ta Viêm Hoàng quốc những thiên tài này cường giả, khiến cho chúng ta Viêm Hoàng quốc tiếp tục bảo trì trước kia địa vị, thậm chí là có chỗ rơi xuống, mà không đến mức ngày sau một nhà độc đại. Lần này phân tích, có thể nói là có lý có cứ, cùng chân tướng đến gần vô hạn. Thậm chí có thể nói, đây chính là chân tướng. Trong lúc nhất thời, những người khác ý thức được điểm này về sau, càng là ánh mắt không đành lòng, tối nắm tay đầu. Nếu là Bạch Ngọc Hoàng có thể xuất hiện liền tốt. Hiện tại, cũng vẹn vẹn chỉ có Bạch Ngọc Hoàng ra mặt, mới có thể ngăn trở vị này Hồng Y Liễu giáo chủ, mà bảo vệ Bạch Kim bọn hắn. Mà Bạch Kim một đoàn người, bọn hắn mặc dù đều là hơn 60 cấp cường giả, nhưng trước mắt Cửu Vĩ Hạt, đây chính là thế giới chân chính cường giả tối đỉnh a. Tại dạng này tồn tại trước mặt, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Người khác muốn làm sao làm, liền thế nào làm, bọn hắn không có chút nào phản kháng lực lượng. Liền thấy, Bạch Kim, Dư Niệm Yên bọn người, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng, cũng có người không chịu nổi cố này chạm mặt tới thế đỉnh áp bách, sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ trên mặt đất, đại nhân van cầu ngươi không cần siêu hồn, ta tất cả đều nói, liên quan tới tiên đảo chân tướng ta một chữ cũng không dám lừa gạt. Nhưng mà, lời con chưa nói hết, người này cũng cảm giác được trước mặt mình đột nhiên tối sầm, cả người trực tiếp biến thành tại một mảnh bát ngát trong bóng tối. Bốn phía, tất cả đều là dương nhanh múa vút, hôi thối hư thối xúc giác, dường như muốn đem thế giới của hắn trực tiếp xé nát trở thành bột mịn. Đồng thời, vô biên đau đớn quét sạch người này toàn thân, khiến cho hắn lời còn ở khoe miệng, cả người chính là trực tiếp hôn mê. Rất hiển nhiên, đây cũng là Cửu Vĩ Hạt thủ đoạn. Khoe miệng của hắn ngậm lấy không tình cảm chút nào cười lạnh, từ tốn nói, ta chỉ tin tưởng ta siêu hồn kết quả, mà sẽ không đi tin tưởng các ngươi bất luận cái gì một câu. Ý tứ nói đúng là, mặc kệ các ngươi nói có phải hay không tiên đảo bên trong chân tướng, các ngươi ở đây mỗi người đều phải bị ta siêu hồn. Kết hợp trước đó trên mạng vị kia người xem phân tích, xem ra cái này Cửu Vĩ Hạt liền là ôm muốn đem những này Viêm Hoàng quốc thiên kiêu toàn bộ siêu hồn, cũng ngầm thi thủ đoạn, khiến cho cái này một nhóm thiên tiêu cùng tiên đảo những cái kia hủy diệt thiên tiêu biến thành đồng dạng vận mệnh. Làm cản, mà liên tại Cửu Vĩ Hạt thi triển bí thuật đầy trời tế nhật, chuẩn bị bắt đầu chính thức siêu hồn một khắc này. Một đạo cao quý, uy nghiêm, tràn đầy không dung khinh nhẫn du thanh âm, từ cái kia trong trời cao, đột nhiên nổ tung, vạn lôi tùy theo băng diện. Ngay sau đó, đám người liền thấy, ở đây tiếp cận 20 vị thế đỉnh cường giả, hội tụ vào một chỗ, trong lúc vô hình tạo nên hiểm nguy dị tượng, lại giờ khắc này, toàn bộ bị chấn động trở thành hư vô. Sau đó, một cái con mắt hùng vĩ rộng lớn tới cực điểm, lơ lửng tại thiên khung kia đỉnh chót, có thể bao trùm thương khung. Nhìn xuống hết thảy, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới một đám thế đỉnh cường giả, chính là những này thế đỉnh cường giả. Tại con mắt này nhìn soi mói, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Vị kia cựu vĩ hạt vừa mới chuẩn bị siêu hồn, cảm nhận được vị này tồn tại giáng lâm về sau, trong mấy mắt cả người tựa như là hóa đá bình thường, thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái, nhất là một câu kia làm càn cảm giác thiên địa đều đối với hắn giáng xuống thần phạt. A, mà ngay sau đó đám người liền nghe đến cựu vĩ hạt truyền đến một tiếng kêu thê thảm, cả người thân thể thế mà tại trong lúc vô hình trực tiếp vỡ nát ra, cái kia vặn vẹo linh hồn muốn sống lại thế nhưng là nắm có vô hình quy tắc chi lực, tựa như là ước vạn đem lưới đao sắc bén đan vào một chỗ, chỉ là trong nháy mắt liền triệt để rào diện. Một tôn bài danh 10 vị trí đầu thế đỉnh cường giả, chính là cả cái gì phản kháng thủ đoạn đều không có phóng xuất ra, liền cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sau đó có nhẹ nhàng thanh âm tại hư không ở giữa vang vọng, chư vị hẳn là lấn ta Viêm Hoàng không người. Chương 292, lôi điện trụ tư, cái này kêu là đệ nhất thế giới. Câu toán đặt trước, chương 292, lôi điện trụ tư, cái này kêu là đệ nhất thế giới. Câu toán đặt trước, chư vị hẳn là lấn ta Viêm Hoàng không người. Nhẹ nhàng thanh âm lại tràn đầy trí cao vô thượng uy nghiêm, làm cho người tựa như là đang nghe thượng cổ thiên tử miệng phun thánh luật bình thường, mà vô thanh vô tức ở giữa liền rào sát một vị thế đỉnh cường giả thủ đoạn, càng là làm cho vô số người câm như hến. Hiển nhiên lần này giáng lâm tồn tại tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, mà tên của hắn đó cũng là được gọi ra, Bạch Ngọc Hoàng, đương kim thế giới đỉnh phong bài danh thứ 2 tuyệt thế cự phách, cũng là Viêm Hoàng quốc đệ nhất cường giả, chính là nha nha học theo Hải Nhi đều biết cái kia đinh thai nhức góc thanh danh Bạch Ngọc Hoàng giáng lâm. Lần này tốt, có Bạch Ngọc Hoàng hiện thân, những người này tuyệt không dám đối ta Viêm Hoàng quốc xuất thủ. Bảo vệ tới, chỉ cần Bạch Kim bọn hắn còn sống, rất nhanh ta Viêm Hoàng quốc liền sẽ tân tấn số lớn thế đỉnh cường giả, đến lúc đó tuyệt đối có thể ngồi lên thế giới cường đại nhất nước vị trí. Đây chính là Bạch Ngọc Hoàng phong thái sao? Hắn đều không có chân thân giáng lâm, chỉ là một con mắt liền làm cho những này thế đỉnh cường giả nơm nớp lo sợ. 337. Ở đây hết thảy mọi người đều rung động tột đỉnh, mà những cái kia thế đỉnh cường giả đối mặt Bạch Ngọc Hoàng uy nghiêm cũng đều cúi đầu, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Cho dù là Hồng Y Diệp giáo chủ cũng chỉ là rên khẽ một tiếng, một câu cũng không có nói. Bạch Ngọc Hoàng đều ra mặt, xem ra Bạch Kim những người này là bị bảo vệ tới. Lần này Viên Kiệu Tiên Đảo một nhóm, chúng ta các quốc gia tổn thương nghiêm trọng, duy chỉ có Viêm Hoàng quốc không hư hại chút nào, như vậy Viêm Hoàng quốc quật khởi sẽ thế không thể đỡ. Xem ra đại cục đã định, đáng tiếc một màn này làm cho Viêm Hoàng quốc người xem kích động không thôi, nhưng là quốc gia khác người xem lại đều từng cái biểu lộ âm tình bất định, ngôn ngữ càng là âm dương quái khí. Tản đi đi, liền nghe thiên khung đỉnh chót, Bạch Ngọc Hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Phía dưới những cái kia thế đỉnh cường giả, cho dù trong lòng có bao nhiêu ý kiến, nhưng ở Bạch Ngọc Hoàng uy nghiêm phía dưới, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn vào bụng bên trong. Cuối cùng, không ngại nhau nhau thở dài, chuẩn bị rời đi nơi này. Đã Bạch Ngọc Hoàng ra mặt bảo đảm những bọn tiểu bối này, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Hồng Y Lìa giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Mà tại Hồng Y Lìa giáo chủ bên cạnh, một vị khác thế đỉnh cường giả, bài danh thứ 5 Sa Mạc Phật Đạt thì là thanh âm nghe tới bất mãn vô cùng, có thế đỉnh thứ 2 cường giả tọa trấn nơi này, đen cũng có thể nói thành trắng, chúng ta là không có cơ hội cho chúng ta các quốc gia hậu bối đòi lại công đạo, đi đi. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế đỉnh cường giả vượt qua thiên cung đều chuẩn bị khởi hành rời đi nơi này, chỉ là một cái Bạch Ngọc Hoàng liền có thể làm cho các ngươi như vậy ăn nói khép nép. Nhưng mà những này thế đỉnh các cường giả chân trước còn không có rời đi, một đạo cương mãnh như là buôn lôi đồng dạng thanh âm chính là ở trong hư không vang dội đến, cái kia vô hình thiên cung đều tại đạo thanh âm này phía dưới nổ vỡ vụn ra, càng là nương theo lấy vô số đạo lôi điện tung hen hoàn vũ. Những này lôi đỉnh chi lực đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa lôi đỉnh, bọn chúng từng cái tựa hồ tràn đầy sinh mệnh, có ngưng tụ trở thành mãnh hổ ngẩng đầu hổ khiếu, làm cho thiên khung mảng lớn vỡ nát, ngay cả mặt trời đều tựa hồ rung động đến mấy lần tử, mà có ngưng tụ trở thành lôi long chiếm cứ tại hư không chỗ sâu, cho người ta một loại cổ lao phá diệt chi ý, có ngưng tụ thành lôi hoàng, có ngưng tụ thành hải kình, còn có rất nhiều lôi đình ngưng tụ thành nhiều loại binh khí phong mang tất lộ, có thế đỉnh cường giả đã nhìn ra trong đó chân ý, không khỏi kinh hãi công bố những này lôi đình đã muốn hóa hình thành nói. Hóa hình thành nói, đó là một loại cảnh giới gì chưa hề có người nghe nói qua, nhưng có thể tưởng tượng một điểm, đây tuyệt đối là đường kim cường giả không cách nào chạm đến lĩnh vực. Về phần thân phận của người đến, có thể không sợ thế giới đệ nhị cường giả Bạch Ngọc Hoàng, trong lời nói càng là đối với Bạch Ngọc Hoàng như thế khinh miệt. Cái kia đương kim trên đời duy chỉ có một người, chính là đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện Trụ Tư. Lôi Điện Trụ Tư cùng Bạch Ngọc Hoàng một dạng, cũng không có hiển hóa chân thân, chỉ là ý chí giáng lâm tại phương này thiên khung đỉnh chót. Liền nghe hắn nói ra, viên điệu sự tình sẽ ảnh hưởng đến thế giới sau này cách cục, nhất định phải tra rõ, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Lôi Điện Trụ Tư lời nói tựa như là thiên đạo pháp lệnh bình thường, làm cho người không cần phản kháng. Hắn nói cho rõ như vậy, việc này liền tuyệt sẽ không bao che xuống dưới. Cho dù thế giới thứ hai cường giả Bạch Ngọc Hoàng thật lâu không lên tiếng về sau mới nói, cha rõ cũng là hợp tình lý, bất quá phàm là có tổn thương cùng nước ta hậu bối hành tích, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Xem ra Bạch Ngọc Hoàng đối mặt Lôi Điện Chủ Tư cũng là tạm lui một bước. Ha ha, đường đường thế đỉnh cường giả sao lại đối một chút tiểu bối thi triển thủ đoạn. Lôi Điện Chủ Tư thanh âm lần nữa truyền ra, Sau đó, một cỗ khổng lồ uy nghiêm, tựa như thiên khung đảo khinh, lại như vạn lôi rơi xuống, hướng về Bạch Kim một đoàn người che xuống dưới. Lôi Điện Trụ Tư không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là Bạch Kim một đoàn người bên trong liền có thật nhiều cao thủ đã không chịu nổi cỗ này đến từ đệ nhất thế giới cường giả uy nghiêm, bịch bịch, trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ sắt trên mặt đất. Ta nói, ta tất cả đều nói. Lúc này, liền có người vội vàng mở miệng. Nói đi. Mà Lôi Điện Trụ Tư nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, bất quá, ngươi phạm là có một câu hoang ngôn, lừa gạt tại ta, kết quả của ngươi, bao quát phía sau ngươi thế lực hạ chẳng, cũng sẽ là dáng dấp ra sao, ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt Trụ Tư đại nhân. Vị nam tử kia, lồm lộm lo sợ nói, Viên Điệu Tiên Đạo bên trong, kỳ thật các quốc gia cường giả ở giữa, cũng không có cái gì xung đột quá lớn, mà sở dĩ trừ qua Viêm Hoàng quốc, quốc gia khác cao thủ toàn quân bị diệt, đều là bởi vì Tô Tranh một người. Ân. Lôi Điện Trụ Tư nghe vậy, khẽ ồ lên một tiếng. Vị nam tử này, cũng không dám quanh co lòng vòng. Vội vàng tiếp tục nói, là vị kia Tô Tranh, không biết đạt được cái gì cơ may to lớn, thế mà thực lực đột nhiên tăng mạnh đến không cách nào mức tưởng tượng, thậm chí có khả năng đã đạt tới sau thời đại đỉnh phong, mà hắn một người, liền đem Kim Tự Tháp quốc, Anh Hoa quốc, Hải Đăng nước rất nhiều quốc gia cường giả, toàn bộ sát hại. Chương 293, Tô Tranh trực diện Lôi Điện Trụ Tư cầu toàn đặt trước. Chương 293, Tô Tranh trực diện Lôi Điện Trụ Tư cầu toàn đặt trước. Người này nói xong, không chỉ là hiện trường người, vẫn là trực tiếp phòng người xem, cũng hoặc là những cái kia thế đỉnh cường giả, trong ánh mắt, tất cả đều bộc phát ra khó có thể tin ánh mắt. Tô Tranh giết hết thảy mọi người. Tô Tranh thực lực đã đạt tới sau thời đại đỉnh phong. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Làm sao có thể? Tô Tranh sắc thực cường đại, nhưng là hắn một người muốn giết chết quốc gia khác tất cả cường giả, đây tuyệt không khả năng. Liên là, lần này tiến vào Viên Kiệu Tiên Đạo không biết tên cường giả không biết bao nhiêu, chỉ nói mọi người đều biết voi nước Phật tử, thần lý dương quá, tà thần gia tộc hậu duệ, Hải Đăng nước Lôi Điện Trụ Tư hậu bối, những người này, cái nào không đem Tô Tranh giẫm tại dưới chân ma xoa. Coi như Tô Tranh đạt được cơ may to lớn, ở trước mặt những người này, như cũng nhỏ yếu đáng thương, làm sao lại giết chết chỗ có cường giả? Người này tuyệt đối là đang nói láo. Trong lúc nhất thời, nghị luận như nước thủy triều. Cơ hồ tất cả mọi người không tin tưởng, Tô Tranh có được cái này thực lực, chính là cái kia Lôi Điện Trụ Tư. Trầm ngâm hồi lâu sau, cũng là mở miệng nói ra, "Tô Tranh, ta ngược lại thật ra hiểu qua, có chút đặc biệt, nhưng là, chỉ dựa vào hắn một người, liền muốn giết rơi một đám tiến vào tiên đạo cường giả, cái kia tuyệt đối không thể, cho nên, ngươi là nói láo." Nói xong, một đạo mang theo thẩm phán lực lượng lôi đỉnh, ngang qua ngàn mét, lao vụt xuống. Trong nháy mắt, liền đem vị nam tử này đánh nát trở thành một mảnh khét lẹt bột mịn. Những người khác lập tức câm như hến. Mà theo một cỗ vô hình uy nghiêm rơi vào Bạch Kim một đoàn người bên trong một người khác trên thân thời điểm, người này mồ hôi đầm địa, vội vàng mở miệng nói, "Đại nhân, đúng là Tô Tranh giết cái khác tất cả cường giả, với lại tiên đảo biến cố, kinh hiện lớn nhất hai ách, Ma Huyên tái nhập, là Tô Tranh lấy sức một mình ngăn cản Ma Huyên, chúng ta mới có thể vượt qua tiên đảo chi môn, nếu không, không có khả năng có một người có thể từ tiên đảo đi ra." Người này sau khi nói xong, thế giới lần nữa vì đó xôn xao. Tô Tranh lấy sức một mình ngăn cản tiên đảo lớn nhất hai ách, khiến cái này người có thể đi ra. Cái này mẹ nó càng ngày càng mơ hồ a. Tô Tranh thật có mạnh như vậy? Ta làm sao càng nghe càng không tin. Liên là đông đảo thế đỉnh cường giả, thần sắc đều là âm tình bất định. Tựa hồ bọn hắn cũng tại khảo lượng, người này nói lời có mấy phần có độ tin cậy. Mà lúc này đây, Lôi Điện Trụ Tư lần nữa mở miệng nói, ngươi ngược lại là nói ra dáng, nhưng là ta như cũ cảm thấy đây cũng không phải là chân tướng. Bá. Theo nói xong, sát ý từ trên trời giáng xuống. Vị nam tử này liền hô một tiếng gào thảm, thanh âm đều không có tới kịp truyền ra, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Một màn này làm cho những người còn lại sợ mất mật, mà Viêm Hoàng quốc những cái kia thế đỉnh cường giả thì là lông mày chăm chú nhăn lại. Lôi Điện Trụ Tư, ngày này dấu vết không giống chỉ là tra hỏi đơn giản như vậy a. Nếu như quả nhiên là tra hỏi, hai người này đoạn nhát gan tử tại Lôi Điện Trụ Tư trước mặt nói dối, bọn hắn sở nôn có rất cao độ chân thật. Lôi Điện Trụ Tư cũng nên minh bạch điểm này, nhưng hắn như cũng không có chút nào nhân tính giết chóc những này phát biểu người, cử chỉ này nó bao hàm ý nghĩa cùng cái kia cựu vi bỏ cảm ác độc ý nghĩ lại có gì khác biệt? Trụ Tư, Bạch Ngọc Hoàng nhịn không được mở miệng, hành vi của ngươi quả thực có chút điệu giới, có đúng không? Lôi Điện Trụ Tư thanh âm nghe tới lơ đễnh, sâu kiến tuy nhỏ nhưng không làm trừng trị, bọn hắn quả quyết sẽ cuồng vọng tự đại, không cùng ngươi nói thật ra. Nói xong, liền trực tiếp không nhìn Bạch Ngọc Hoàng, một đạo trong lúc vô hình ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú tại một vị khác nam tử trên thân. Trụ Tư đại nhân, tha mạng a. Vị nam tử kia sắc mặt tái nhợt giống như là giấy trắng một dạng, đầu đầy đầy người đều là mồ hôi đầm địa, miệng run rẩy, không biết phải nói gì mới tốt. Ông, mà vừa lúc này, nơi xa thiên cung đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, đồng thời nương theo lấy một cỗ sông thẳng tới chân trời mênh mông khí tức, cỗ khí tức này kinh khủng tới cực điểm, chính là ở đây thế đỉnh cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, mà Lôi Điện Trụ Tư cũng không nhịn được ánh mắt nhìn về phía phát sinh động tĩnh như vậy địa phương, chỉ thấy nơi đó không gian chôn vùi, pháp tắc sụp đổ, đại đạo hỗn loạn, một cái thánh khiết sáng chói môn hộ đột nhiên chưa hề biết trong không gian thứ nguyên vắt ngang tại phương thế giới này trên mặt biển, là Viên Tiệu Tiên Đảo Tiên Đảo Chi Môn. Có thế đỉnh cường giả nhìn thấy cái này cánh cửa về sau, nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Theo đạo lý tới nói, Bạch Kim bọn người sau khi đi ra, Tiên Đảo Chi Môn liền đóng lại. Mà Tiên Đảo Chi Môn một khi quan bế, như vậy nó tiên đảo cũng sẽ hoàn toàn biến mất tại không biết thế giới bên trong, coi như thế đỉnh cường giả cũng đem tìm không thấy tiên đảo bất kỳ tung tích nào, chỉ có thể chờ đợi nửa năm sau tiên đảo lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là cái này viên kiệu tiên đảo chi môn thế mà đang đóng một lần về sau lại lần nữa xuất hiện, điều này thực là trước nay chưa có chuyện lạ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiên đảo chi môn thế mà lại hai lần xuất hiện, chẳng lẽ nói viên kiệu tiên đảo xuất hiện biến cố, bây giờ có thể không cần chờ đợi nửa năm sau lần nữa tiến vào viên kiệu tiên đảo? Đối mặt như thế kỳ quái một màn, vô luận là thế đỉnh cường giả hay là tại trận người cùng các tạp chí lớn trực tiếp phòng bên trong, toàn thế giới khán giả đều đang sôi nổi nghị luận, không rõ ràng tiên đảo chi môn lại lần nữa xuất hiện đến tột cùng là bởi vì cái gì biến cố cùng nguyên nhân. Thẳng đến một đôi thân ảnh từ cái kia tiên đảo trong cánh cửa chậm rãi đi ra, thế mà còn có người từ tiên đảo bên trong đi ra, đám người đỉnh đầu lập tức treo đầy dấu chấm hỏi. Đương nhiên từng kia ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia từ tiên đảo trong cánh cửa đi ra hai bóng người, muốn biết hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Là Tô Tranh đi ra, cũng có trước tổng viên kiệu tiên đảo bên trong đi ra tiểu quốc cao thủ, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau lập tức kinh động kêu to. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Tranh đi ra, chủ tư đại nhân liền có thể trực tiếp tra hỏi Tô Tranh, chúng ta không cần chết lại. Nếu như Tô Tranh nghe được người này theo như lời nói, sợ là một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài a. Cùng ngay đồng thời, ở bên bờ biển trong đám người, Trừ Thiền Tuyết cùng Lưu Vân hai người cũng là trông mong mà nhìn chằm chằm vào xa xa tiên đảo chi môn. Tiên đảo chi môn sáng chói thanh khiết, hào quang vạn trượng. Bọn hắn cũng không thể xuyên thấu qua những ánh sáng này, nhìn thấy đi ra hai người cụ thể diện mạo. Thế nhưng là, khi cái kia một người trong đó thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng về sau, Trừ Thiền Tuyết một chút liền nhận ra được, thật là ca ca còn sống từ tiên đảo đi ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Trừ Thiền Tuyết cái kia trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là nước mắt, một đôi trong suốt mắt to, càng là đỏ bừng giống như là nhuộm máu một dạng. Mà nguyên nhân chính là bởi vì trước đó Bạch Kim một nhóm người lúc đi ra, nàng cũng không có nhìn thấy Tô Tranh đi ra, coi là Tô Tranh đã bỏ mình tại viên tiệu tiên đảo bên trong, trong lòng thống khổ vạn phần. Mà bây giờ, nhìn thấy tiên đảo chi môn lại lần nữa mở ra, nàng liên tràn ngập chờ mong, mong mỏi sẽ có kỳ tích phát sinh. Mà thiên ý cũng làm thỏa mãn Trừ Thiền Tuyết tâm nguyện, Tô Tranh hoàn hảo không chút tổn hại từ tiên đảo bên trong đi ra. Chỉ là kích động qua đi, Trừ Thiền Tuyết bỗng nhiên nhớ tới Lôi Điện trụ tư tra hỏi, nội tâm lại lập tức lần nữa lo lắng sáu. Tại chương 294, Lôi Điện trụ tư đối Tô Tranh trước nay chưa có đánh giá cầu toàn đặt trước, chương 294, Lôi Điện trụ tư đối Tô Tranh trước nay chưa có đánh giá cầu toàn đặt trước. Tô Tranh, Diệp Khuynh Tuyết, thế mà còn sống đi ra. Tiên đảo chi môn hai lần mở ra, trước đó chưa từng có sự tình, nhìn cái này nguyên nhân, lại là vì để Tô Tranh từ tiên đảo đi ra. Chẳng lẽ nói, viên điệu tiên đảo thật phát sinh không cách nào tưởng tượng kinh biến. Bất quá mặc kệ như thế nào, Tô Tranh đi ra ngoài là một chuyện tốt. Dạng này, từ Tô Tranh trên thân tra hỏi, chúng ta liền có thể biết hai người kia nói tới, đến tuột cùng là thật hay giả. Nhưng rất hiển nhiên một điểm, Tô Tranh sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy hắn một người, đổi lấy Bạch Kim nhiều người như vậy tính mệnh, đáng giá. Ta lại cảm thấy không đáng, nếu như Tô Tranh coi là thật có hai người kia nói khủng bố như vậy, hôm đó sao tuyệt đối có cơ hội đứng tại Lôi Điện trụ tư cùng Bạch Ngọc Hoàng hàng ngũ đó, nhưng hôm nay nếu như chết yểu ở Lôi Điện trụ tư trong tay, đối với Viêm Hoàng quốc tổn thất, không cách nào tưởng tượng. Tô Tranh cùng Diệp Khuynh Tuyết hai người, tựa như thiên nhân, bước qua bầu trời, đi tới bên bờ biển. Toàn thế giới ánh mắt, giờ phút này đều tập trung ở hai người bọn họ trên thân, nghị luận ầm ĩ. Mà Tô Tranh bản thân, giờ phút này nhìn xem trước mặt một màn này, lông mày chăm chú nhăn lại. Ba năm ba nhất là, khi hắn nhìn chăm chú đến tiên khung đỉnh chót, cái kia một tôn lại một tôn, tựa như thần minh vô thượng tồn tại về sau, trong lòng chính là có chút trầm xuống. Xem ra, cùng ta tưởng tượng không kém. Lấy Tô Tranh trí tuệ, tự nhiên là đoán được nguyên nhân trong đó. Với lại, hắn tại tiên đảo sau khi đi ra, liền dự liệu được khả năng phát sinh một màn này. Bất quá, hắn không có tránh né, hắn vẫn là đi ra. Bây giờ, Tô Tranh ngẩng đầu, ánh mắt không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng cái kia thiên khung phía trên một tôn lại một tôn thế đỉnh cường giả, nói ra, nếu như ta suy đoán không sai, các vị là hướng về phía ta Tô Tranh mà đến đây đi. Thật to gan. Tô Tranh nói vừa xong, trong đó một vị thế đỉnh cường giả thần Lý Lâu Hoa, chính là giận tím mặt, ngươi chỉ là một cái sau thời đại sâu kiến, ỷ vào mấy phần thiên phú, lại dám như thế không nhìn chúng ta thế đỉnh cường giả uy nghiêm, còn không lập tức quỳ xuống. Nói xong, thần Lý Lâu Hoa đại vung tay lên, tại đỉnh đầu của hắn, hừng hực hào quang sáng chói, dường như hóa thành một cái thái dương, chung quanh vạn vật cũng vì đó bốc hơi, tăng dã, hướng về Tô Tranh nghiền ép xuống dưới. Tô Tranh cùng anh Hoa Quốc mâu thuẫn rất lớn, cũng trách không được thần Lý Lâu Hoa nhìn thấy Tô Tranh về sau, trực tiếp liền có ý động thủ. Bá, nhưng mà, cái này ngang nhiên kỹ năng còn chưa rơi xuống, tại thần Lý Lâu Hoa cách đó không xa, Lý Thanh Liên chính là xuất thủ, kiếm khí phiêu nhiên, nương theo lấy bạch phượng, trăng sáng, thanh phong các loại tiên khí giạt rào dị tượng, chính là trong nháy mắt ngang qua mà ra, trực tiếp hướng về thần Lý Lâu Hoa giết tới. Lý Thanh Liên thực lực hơn xa thần Lý Lâu Hoa, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, chính là trực tiếp tan rã thần Lý Lâu Hoa thủ đoạn. Đồng thời, tại thần Lý Lâu Hoa mi tâm đến ngực, vạch ra tới một đạo huyết hồng vết kiếm, làm cho thần Lý Lâu Hoa sắc mặt đại biến, lảo đảo lùi lại. Liền nghe Lý Thanh Liên thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên, ta Viêm Hoàng quốc hậu bối, còn chưa tới phiên ngươi thần Lý Lâu Hoa đến giáo huấn. Đây chỉ là đối ngươi làm sơ trừng trị, nếu như ngươi còn dám xuất thủ, kết quả coi như không chỉ có là như thế. Lý Thanh Liên tiếng nói vô cùng bình thản, nhưng là trong đó uy nghiêm nhưng lại làm kẻ khác trong lòng rụt rè. Chính là thần Lý Lâu Hoa, phía sau lưng cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn tại Lý Thanh Liên trong lời nói này, đích thật là nghe được mãnh liệt sát ý. Tô Tranh. Mà giờ khắc này, thiên khung phía trên, chuyển đến đã lâu mà cổ lao tiếng rên nhẹ. Đến từ Lôi Điện chủ tư. Vị này đệ nhất thế giới vô thượng tồn tại, giờ phút này, tựa hồ là đang âm thầm đánh giá Tô Tranh thực lực cùng biến hóa, hồi lâu sau, thiên khung ở giữa, quanh quẩn lên một trận âm lãnh sát ý. Bạch Ngọc Hoàng cảm nhận được. Cái kia bao trùm thiên khung to lớn con mắt, phong bạo hội tụ, trong lúc mơ hồ, liền có ngàn vạn loại bí thuật kỹ năng chất chứa trong đó. Tựa hồ là đang phòng bị Lôi Điện chủ tư. Một khi Lôi Điện chủ tư muốn đối Tô Tranh xuất thủ, Bạch Ngọc Hoàng chắc hẳn chắc chắn xuất thủ ngăn cản. Tô Tranh lúc này đi ra không phải lúc. Dư Thanh nhìn về phía Dư Huyền Cơ, lắc đầu bất đắc dĩ. Tô Tranh biến hóa, hiển nhiên đã kinh hãi đến thế đỉnh cường giả. Đồng dạng, những này thế đỉnh cường giả cũng đã nhìn ra, cái này Tô Tranh, chỉ cần để hắn trưởng thành tiếp, cái kia tuyệt đối liền là kế tiếp Bạch Ngọc Hoàng, hoặc giả thuyết kế tiếp Lôi Điện chủ tư. Vị kia đệ nhất thế giới, sợ là không nguyện nhìn thấy Tô Tranh trưởng thành tiếp. Nếu như hắn hôm nay quyết tâm đối phó Tô Tranh, e là cho dù có Bạch Ngọc Hoàng ở chỗ này, Tô Tranh sống sót tỷ lệ đều 10 phần mơ hồ. Tô Tranh trầm ngâm sau một lát, Lôi Điện chủ tư lại lần nữa quát lên Tô Tranh danh tự, hắn nói ra, không sai, biến hóa của ngươi, quả thực nếu như ta ngạc nhiên, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ta thậm chí cảm thấy đến, ta thế giới này vị trí thứ nhất, cũng phải làm cho ở vào ngươi. Không biết Lôi Điện chủ tư tại Tô Tranh trên thân, nhìn thấy cái gì bí mật. Đánh giá đúng là như thế cao. Cái này làm cho những người bình thường kia, cùng trực tiếp phòng bên trong toàn thế giới khán giả, kinh hãi đến không kềm chế được. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Tô Tranh đúng là kinh tài tuyệt diễm, có hy vọng trở thành cường hãn thế giới cường giả tối đỉnh. Nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Tô Tranh sẽ ở một ngày kia thay thế Lôi Điện trụ tư vị trí. Vậy quá huyền ảo. Lôi Điện trụ tư, đó là cỡ nào tồn tại? Cái gì thiên tài, quỷ tài, thiên tiêu chi tử, ở trước mặt của hắn, đơn giản nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, lấy những thiên tài này, quỷ tài, thiên tiêu chi tử, vô luận đạt được cỡ nào kỳ ngộ, đều khó có khả năng có được Lôi Điện trụ tư một cây ngón chân. Nhưng hôm nay, Lôi Điện trụ tư thế mà chính miệng biểu thị, lấy Tô Tranh thiên phú, chỉ cần đầy đủ thời gian, liền có thể thay thế đệ nhất thế giới vị trí. Lôi Điện trụ tư chưa hề đánh giá qua hậu bối, bởi vì trong mắt hắn, bất luận cái gì hậu bối đều không đáng nhắc lên, mà bây giờ, hắn là lần đầu tiên độ cao đánh giá một cái hậu bối, điều này nói rõ, Tô Tranh thiên phú, làm cho Lôi Điện trụ tư đều có điểm bị ép một đầu cảm giác. Có bài danh dựa vào sau thế đỉnh cường giả không muốn, lặng lẽ phát ra tiếng, mà còn lại thế đỉnh cường giả nghe thấy được về sau, rung động không hiểu. Một đạo có một đạo ánh mắt, đều là tò mò mò về Tô Tranh. Tại những này thế đỉnh trong mắt cường giả, Tô Tranh quả thật có chút để cho người ta nhìn không thấu bất phàm. Nhưng cụ thể có cái gì bất phàm, bọn hắn một thời ba khắc cũng là thấy không rõ lắm. Cũng chỉ có những cái kêu bài danh 10 vị trí đầu thế đỉnh cường giả đã nhìn ra một hai. Khu khu. Mà liên tại những này thế đỉnh cường giả chuẩn bị dò xét Tô Tranh thời điểm, Dư Thanh bỗng nhiên ho khan vài tiếng, vô hình khí tràng trực tiếp che mất những này thế đỉnh cường giả ý niệm. Dư Thanh tại thế đỉnh cường giả một hàng bên trong, bài danh thứ tư. Những này bài danh dựa vào sau thế đỉnh cường giả, thủ đoạn của bọn hắn tự nhiên có thể tùy tiện liền đem nó bao phủ trở thành hư vô. Mà sở dĩ Dư Thanh làm như vậy, nguyên do liền là Tô Tranh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, phát sinh không cách nào tưởng tượng thuế biến, nhưng kỳ thật lực trước mắt vẫn là quá yếu, cũng liền sau thời đại đỉnh phong mà thôi. Tại những này thế đỉnh cường giả trước mặt, hắn chỉ là nha nha học theo hài nhi. Nhiều như vậy thế đỉnh cường giả, vận dụng thủ đoạn dò xét thân thể của hắn biến hóa lời nói, coi như không có sát tâm, Tô Tranh cũng khó có thể gánh chịu, tất nhiên phải bị không cách nào tưởng tượng thương tích. Mà Tô Tranh bản thân, giờ phút này ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia thiên khung đỉnh chót. Cái này thiên khung đỉnh chót, bầu trời gần như chia làm hai nửa. Một nửa chiếm cứ một cái kinh khủng tươi thắm mắt, huyền 2.4 như ngàn vạn phong bạo hội tụ mà thành. Mà đổi thành một nửa thì là triệt để biến thành vô số lôi long, lôi kình, lôi binh, các loại lôi điện quốc độ. Lời mới vừa nói, liền là cái này một nửa. Tô Tranh từ trong đó trong lời nói, tự nhiên có thể đoán ra. Cái này một nửa chính là đương kim đệ nhất thế giới cường giả, Lôi Điện chủ tư. Mà cái kia kinh khủng tươi thắm mắt, không hề nghi ngờ, là Viêm Hoàng quốc người mạnh nhất, Bạch Ngọc Hoàng. Nhìn xem hai người này, chí cao vô thượng chiếm cứ thương cùng, còn lại thế đỉnh cường giả, ở trước mặt bọn họ, vẹn vẹn chỉ là vật làm nền. Dạng này độ cao, đó là mọi loại hướng tới. Bất quá, bây giờ không phải là ước mơ cái này thời điểm. Đối mặt Lôi Điện trụ tư đánh giá, cùng cái kia trong lúc vô hình áp bách, Tô Tranh như cũ nâng lên ánh mắt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, từ tốn nói, "Trụ tư đại nhân đánh giá ta nhớ kỹ, ngày sau ta định sẽ không cô phụ trụ tư đại nhân kỳ vọng." Chương 295, Tô Tranh, ta từ trước đến nay chính là đuổi tận giết tuyệt. Câu toán đặt trước, chương 295, Tô Tranh, ta từ trước đến nay chính là đuổi tận giết tuyệt. Câu toán đặt trước. "Trụ tư đại nhân đánh giá ta nhớ kỹ, ngày sau ta định sẽ không cô phụ trụ tư đại nhân kỳ vọng." Tô Tranh tiếng nói rất bình thản, nhưng là hắn nói những lời này, cẩn thận nhấm nhướt, lại là cuồng vọng đến vô biên tình trạng. Bởi vì, Lôi Điện trụ tư đánh giá, là Tô Tranh chỉ cần đầy đủ thời gian trưởng thành, một ngày kia, liền có cơ hội thay thế đệ nhất thế giới vị trí. Mà Tô Tranh lần này trả lời, đó chính là cho thấy, thật sự là hắn là có thay thế Lôi Điện trụ tư, ngồi lên đệ nhất thế giới bảo tỏa mục tiêu. Những cái kia toàn thế giới người xem, để ý tới Tô Tranh ý tứ trong lời nói về sau, lập tức tê cả da đầu. Cái này Tô Tranh cũng quá cuồng. Ngay trước Lôi Điện trụ tư mặt, liền dám trả lời như vậy. Hắn cũng quá không coi ai ra gì đi. Ha ha, hắn là không biết tình huống của hôm nay a. Có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương, đều là một cái ẩn số, còn như thế cuồng, thật sự là trong lòng không có một điểm số. Mà cái kia lôi điện trụ tư nghe được Tô Tranh trả lời về sau, cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cái kia hừ lạnh một tiếng, chính là vạn lôi băng diệt, thiên khung đều tựa hồ muốn bị triệt để hủy diệt, làm cho vô số người vì đó nơm nớp lo sợ, hận không thể lập tức liền quỳ rạp dưới đất. Sau đó, lôi điện trụ tư nói lần nữa, Tô Tranh, sự dũng cảm của ngươi ngược lại là làm ta vô cùng kinh ngạc, bất quá, những này tạm thời không ngừng, chúng ta vẫn là trước xử lý chuyện hôm nay a. Lôi điện trụ tư nói xong, thế giới thứ ba cường giả, Hồng Y Liễu giáo chủ, liền dường như nhận được cái gì mệnh lệnh, nhanh chân một bước, đứng ở Tô Tranh trên không, uy nghiêm hai mắt, nhìn xuống Tô Tranh, không bảy trầm giọng nói ra, viên điệu tiên đảo một nhóm, trừ qua Viêm Hoàng quốc sau thời đại thiên tài, cùng số ít tiểu quốc thiên kiêu bên ngoài, còn lại các quốc gia thiên tài, toàn bộ hủy diệt tại viên điệu tiên đảo bên trong, đi qua điều tra, ngươi Tô Tranh, cùng chuyện này, có hiểm nghi lớn nhất. Hiện tại, chúng ta cần nghe được ngươi đối với chuyện này chân thực trả lời. Mà tại Hồng Y Liễu giáo chủ chất vấn Tô Tranh đồng thời, Dư Thanh thì là đi tới Tô Tranh bên cạnh, cùng Tô Tranh cùng tồn tại ở cùng nhau. Mặc dù nói, Dư Thanh không phải Hồng Y Liễu giáo chủ đối thủ, nhưng lấy thực lực của hắn, nếu như Hồng Y Liễu giáo chủ tùy tiện đối Tô Tranh xuất thủ, hắn tất nhiên là có thể bảo vệ dưới Tô Tranh, không bị tổn thương. Mà Tô Tranh bản thân, đối mặt thế giới đệ tam cường giả, Hồng Y Liễu giáo chủ chất vấn cùng áp bách, liền cảm giác được vô biên trọng áp, lập tức rơi xuống tại trên thân. Nếu không phải là bởi vì Dư Thanh đứng tại bên cạnh hắn, chỉ là cố áp bức này cảm giác, cũng đủ để cho hắn thân thể sụp đổ, nằm rạp trên mặt đất. Cảm thấy điểm này sau, Tô Tranh quay đầu lại, cảm kích nhìn Dư Thanh một chút, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt bên trong không sợ hai chút nào cùng khiết đảm, nhìn thẳng vị kia thế giới thứ ba cường giả tuyệt thế, Hồng Y Liễu giáo chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, những người này đều là ta giết. Tô Tranh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ăn ngay nói thật, ngấp nghé ta người, cùng ta có kẻ thù, một cái ta cũng không có để bọn hắn còn sống từ tiên đạo đi ra. Lời nói này đến ba khí, chính là đông đảo thế đỉnh cường giả, lông mày cũng nhịn không được nhấc lên. Nói thật, đánh trong đáy lòng, những này thế đỉnh cường giả vẫn là đối Tô Tranh phi thường bội phục. Lấy một cái sau thời đại thân phận, đứng tại nhiều như vậy thế đỉnh cường giả trước mặt, mặt không đổi sắc, không sợ hãi chút nào, cũng có cái kia nhàn nhạt kiên nạo, quả thực không khỏi không đối hắn bội phục. Người đây là thừa nhận. Hồng Y Liễu giáo chủ đối với Tô Tranh trả lời, biểu lộ có mấy phần kinh ngạc. Hắn cảm thấy Tô Tranh nhất định sẽ giảo biện, cũng không có nghĩ đến Tô Tranh lại trả lời như thế dứt khoát. Cái này khiến Hồng Y Liễu giáo chủ nhịn không được nói lần nữa, ngươi cũng đã biết, hôm nay như thế đông đảo thế đỉnh cường giả giáng lâm nơi đây, chính là vì các quốc gia vẫn lạc tại viên Tiệu Tiên Đạo trùng kiên thiên tài mà đến, ngươi trả lời như vậy, liền đem ngươi đưa thân vào vạn kiếp bất phục chi địa. Vạn kiếp bất phục chi địa. Tô Tranh lắc đầu. Sau đó, lời nói xoay chuyển nói ra, ta chỗ trả lời, cũng là ta làm việc thái độ, ngấp nghé ta người, muốn hại ta người, ta từ trước đến nay chính là đuổi tận giết tuyệt. Lời này vừa ra, thế giới xôn xao. Tô Tranh có ý tứ gì? Hắn lời này nghe được cổ quái à, Hồng Y Liễu giáo chủ đã biểu lộ, Tô Tranh một khi thừa nhận, hắn liền sẽ tiếp thụ lấy các quốc gia thế đỉnh cường giả thẩm phán, hắn lại trả lời như vậy, là tại đối nhiều như vậy thế đỉnh cường giả buông lời. Đây cũng quá cuồng vọng. Có câu nói rất hay, muốn để một người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tô Tranh hôm nay, xem ra là một chút cơ hội sống sót cũng bị mất. Viêm Hoàng quốc không có khả năng giữ được dưới hắn. Có lôi điện trụ tư ở chỗ này, chỉ cần lôi điện trụ tư muốn hắn chết, ai có thể bảo hộ đến dưới hắn? Đáng tiếc, dạng này một cái bị lôi điện trụ tư hiếm thấy độ cao đánh giá thiên tài, lại muốn gây ở phía sau thời đại. Tại toàn thế giới người xem tiếng nghị luận bên trong. Tốt, tốt, tốt. Hồng Y Liễu giáo chủ nói liên tục ba cái tốt chứ. Tô Tranh, sự cuồng vọng của ngươi đúng là kinh hại đến ta nhiều năm như vậy tới, cho tới bây giờ không nhìn thấy một cái hậu bối dám ở như thế đông đảo thế đỉnh cường giả trước mặt nói chuyện như vậy. Ngươi rất không tệ, bất quá ta rất nghi hoặc, ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng như vậy, không sợ chúng ta uy nghiêm? Dư Thanh, Bạch Ngọc Hoàng, ngươi phải biết, liền xem như bọn hắn hôm nay cũng không bảo vệ được ngươi. Hồng Ý Liễu giáo chủ nói vừa xong, phía trên lôi điện trụ tư thanh âm uy nghiêm chính là truyền ra, đã Tô Tranh đã thừa nhận việc này là hắn một người làm ra, vậy liền giết ta, cho toàn thế giới một cái công đạo. Vậy liền giết ta, cho toàn thế giới một cái công đạo. Lôi điện trụ tư câu nói này trực tiếp cho Tô Tranh tuyên án tử hình. Thân là đệ nhất thế giới, trên cái thế giới này, hắn lôi điện trụ tư muốn để ai chết, ai tuyệt đối không khả năng còn sống. Mà cái kia Hồng Y Liễu giáo chủ nghe được lôi điện trụ tư mệnh lệnh về sau, lúc này cười lạnh nói, Tô Tranh, đã trụ tư đại nhân đều lên tiếng, ngươi hôm nay chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Ta hiện tại kỳ thật cực kỳ hiếu kỳ, trong lòng ngươi hiện tại là thế nào nghĩ? Đối với cái này, Tô Tranh sắc mặt không có một tia biến hóa. Tựa hồ hắn hoàn toàn không e ngại lôi điện trụ tư cho hắn tuyên án tử hình. Đám người cũng không biết Tô Tranh đến cùng từ đâu tới lực lượng ủng hộ hắn như thế bình tĩnh. Mà đối với Hồng Y Liễu giáo chủ hỏi thăm, Tô Tranh chỉ là lắc đầu, không có làm ra hồi phục. Đã như vậy, vậy hôm nay ta Hồng Y Liễu giáo chủ liền thay trụ tư đại nhân thẩm phán Tô Tranh, cho toàn thế giới chết tại viên Tiệu Tiên Đảo sau thời đại tiên tiêu nhóm một cái công đạo, an ủi bọn hắn vong hồn. Nói xong, Hồng Y Liễu giáo chủ xuất thủ, màu đỏ tươi lông vũ trùng trùng điệp điệp, tựa như tuyết lông lống từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, bầu trời vạn vật chính là bị xâm nhiễm bên trên huyết hồng sắc khí tức, thậm chí có người có thể ngửi được cái kia gây mũi mùi máu tươi, làm người ta trong lòng rụt rè. Đồng thời, vô cùng mênh mông biển cả, đều tại trong chớp nhoáng này biến hóa thành huyết hồng chi sắc, giống như biển máu ngập trời. Tô Tranh phải chết, hắn thật ngông cuồng. Kỳ thật, coi như không cuồng, vậy cũng không cải biến được hắn hôm nay hạ trạng. Tại ta cảm thấy, Tô Tranh hẳn là đã sớm ý thức được, cho dù có Bạch Ngọc Hoàng bảo hộ, hắn hôm nay cũng tuyệt đối không thể sống nổi, cho nên cùng nó quỳ chết, không bằng đứng đấy chết. Cùng nó quỳ chết, không bằng đứng đấy chết, này cũng nghe giống như là cái chính xác. Các quốc gia truyền thông trực tiếp phòng bên trong, mưa đạn soát bình phòng, gần như toàn thế giới người xem giờ phút này đều không chớp mắt nhìn xem một màn này. Có người thở dài, có người chế nhạo, có người trào phúng, các loại đều có. Mà tại hiện trường, Hồng Y Lìa giáo chủ xuất thủ một khắc này, Tô Tranh bên cạnh, Dư Thanh cũng đồng dạng xuất thủ. Chỉ bất quá, Dư Thanh mặc dù so Hồng Y Lìa giáo chủ ở thế giới bài danh phía trên chỉ kém một cái thứ tự, nhưng thực lực khoảng cách nhưng bây giờ là quá lớn, 367. Dư Thanh không có khả năng ngăn cản được Hồng Y Lìa giáo chủ, trừ phi Bạch Ngọc Hoàng xuất thủ. Nhưng là Bạch Ngọc Hoàng muốn chú ý là cái kia lôi điện chủ tư. Bá, bá, bá. Mà cũng liền tại Dư Thanh xuất thủ giờ khắc này, Dư Huyền Cơ, Lý Thanh Liên các loại một đám Viêm Hoàng quốc thế đỉnh cường giả cũng cùng nhau xuất thủ, bọn hắn liên thủ chính là vì ngăn cản Hồng Y Lìa giáo chủ. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tại hư không vang vọng. Những người này thủ đoạn nghiêng trời lệch đất, hủy diệt hết thảy. Bất quá, bọn hắn có ý thức đem chiến đấu kéo xuống thiên khung bên trong, như vậy liền có thể không cần tổn thương đến phía dưới người bình thường cùng cấp thấp người tu luyện. Nhưng dù vậy, phía dưới những người này đều cảm giác những này thế đỉnh cường giả mỗi một lần chiến đấu va chạm mà phát ra tới thanh âm giống như trống to tại lồng ngực của bọn hắn gõ vang, chấn bọn hắn sắc mặt tái nhợt, muốn thổ huyết. Cái này thiên khung bên trong chiến đấu đã đến 60 cấp cường giả đều hoàn toàn thấy không rõ lắm phương diện. Bạch Ngọc Hoàng, lôi điện trụ tư, tượng trưng thả ra một chút thủ đoạn phong tỏa ngăn cản kỹ năng tràn lan, như thế liền càng có thể đủ bảo hộ đến phía dưới người bình thường. Mà còn lại thế đỉnh cường giả thì là không có xuất thủ, lặng lặng mà nhìn xem Hồng Y Lìa giáo chủ một người đối phó Viêm Hoàng quốc nhiều như vậy thế đỉnh cường giả. Trận chiến đấu này kéo dài vẹn vẹn một khắc đồng hồ liền trực tiếp kết thúc. Viêm Hoàng quốc đông đảo thế đỉnh cường giả toàn bộ rơi xuống tại trên mặt đất, đều là nhận lấy trọng thương. Mà cái kia Hồng Y Lìa giáo chủ sắc mặt cũng rất khó chịu, xem ra bị thương không nhẹ. Thế nhưng là hắn là đứng đấy từ thiên khung bên trong hạ xuống tới, cái này cũng mang ý nghĩa Hồng Y Lìa giáo chủ một người chính là đánh bại Viêm Hoàng quốc nhiều như vậy thế đỉnh cường giả liên thủ, ở trong đó còn có thế giới thứ tư Dư Thanh A. Chương 296, Bạch Ngọc Hoàng bại, lôi điện trụ tư VSC Tô Tranh. Cầu toàn đặt trước, chương 296, Bạch Ngọc Hoàng bại, lôi điện trụ tư VSC Tô Tranh. Cầu toàn đặt trước. Đây chính là thế giới thứ ba thực lực sao? Một người độc đấu trừ qua Bạch Ngọc Hoàng bên ngoài, toàn bộ Viêm Hoàng quốc tất cả thế đỉnh cường giả liên thủ. Cái này quá kinh khủng. Mặc dù nói, Hồng Y Lìa giáo chủ, so với Bạch Ngọc Hoàng cùng lôi điện trụ tư tới nói, chênh lệch thật sự là quá xa vời. Thế nhưng là, đối với còn lại thế đỉnh cường giả mà nói, hắn liền là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Chiến đấu kết cục, làm cho thế giới cũng vì đó rung động. Hồng Y Lìa giáo chủ thực lực cũng là làm cho người tê cả da đầu bốn. Dư Thanh che ngực, sắc mặt trắng bệch như là một trương giấy trắng, rơi xuống tại trên mặt đất sau, lần đầu tiên chính là nhìn về phía Tô Tranh. Phát hiện Tô Tranh còn ở tại chỗ. Lông mày của hắn nhịn không được thật sâu nhíu lại, mắt hết sức không hiểu. Kỳ thật, tại vừa rồi Dư Thanh cùng Hồng Y Lìa giáo chủ giao thủ một khắc này, Dư Thanh liền đã âm thầm cho Tô Tranh truyền âm muốn Tô Tranh nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Mặc dù nói, có lôi điện trụ tư tọa trấn này phương thiên cung, Tô Tranh muốn chạy trốn hy vọng phá lệ xa vời. Nhưng nói thế nào, đó cũng là một sợi hy vọng a. Nhưng nhìn Tô Tranh vẫn đứng tại chỗ, hắn là không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý nghĩ. Đây là để Dư Thanh phi thường không hiểu. Nhưng không hiểu thì không hiểu. Giờ phút này, Hồng Y Lìa giáo chủ đã đi hướng Tô Tranh, chuẩn bị xuất thủ. Đầy trời màu đỏ tươi lông vũ, cuốn ngược ngưng tụ, hóa thành một thanh huyết tinh kinh khủng tội ác trường kiếm, hoành ép xuống, muốn trực tiếp chém giết Tô Tranh. Thanh trường kiếm này, làm cho người chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác rơi vào đến vô biên hắc ám cùng huyết tinh bên trong, chính là Dư Thanh, đều mặt lộ vẻ kiêng dè. Ngươi dám? Liền ngay tại tội ác trường kiếm sắp đánh giết Tô Tranh một khắc này, Bạch Ngọc Hoàng lên tiếng, ngắn gọn hai chữ, lại như thiên địa pháp lệnh, vô biên mênh mông chi ý, lập tức tại trong chớp mắt áp bách tại Hồng Y Lìa giáo chủ trên thân, khiến cho Hồng Y Lìa giáo chủ trong tay tội ác trường kiếm vô thanh vô tức ở giữa băng diệt trở thành một mịn. Hồng Y Lìa giáo chủ bản thân càng là nhịn không được ngụm lớn thổ huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Bạch Ngọc Hoàng, Bạch Ngọc Hoàng xuất thủ, lôi điện trụ tư tự nhiên là sẽ không làm ngồi, cũng tương tự xuất thủ, vạn lôi nhấp nô, hóa thành vô số đầu ngang qua thiên khung lôi đỉnh trường long, hướng về Bạch Ngọc Hoàng cắn giết tới. Không biết bên trong hư không, không cách nào tưởng tượng phương diện chiến đấu trực tiếp bạo phát, mà về phần thiên khung phía trên, đám người chỉ có thể nhìn thấy cái kia bàng bạc tươi thắm mắt, cùng cái kia càn quấy sen lẫn lôi đỉnh quốc độ, lẫn nhau va chạm, lẫn nhau nghiền ép. Bất luận kẻ nào cũng không biết Bạch Ngọc Hoàng cùng lôi điện trụ tư là sao chiến đấu, nhưng lại có thể cảm giác được, tại không biết thứ nguyên bên trong, hai người kia đã chân thân chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu, tuyệt đối đạt đến khó mà miêu tả, khó có thể lý giải được cấp độ. Mà tại trên bờ biển mặt, Hồng Y Lìa giáo chủ lão đạo đứng dậy. Bây giờ Bạch Ngọc Hoàng cùng lôi điện trụ tư đã xuất thủ, nơi này liền không còn có người có thể ngăn cản hắn giết chết Tô Tranh. Hồng Y Lìa giáo chủ cười lạnh một tiếng, Tô Tranh, đã không có người có thể cứu được ngươi, ngươi có cái gì muốn nói lời, hiện tại có thể nói, không phải ngươi liền không có cơ hội. Bá, bá, mà cùng này đồng thời đã dần dần trì hoãn qua Dư Thanh bọn người, cũng lại lần nữa xuất hiện ở Tô Tranh bên người, cùng Hồng Y Lìa giáo chủ đối lập ở cùng nhau. Tô Tranh không có trả lời, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Hồng Y Lìa giáo chủ, mà Hồng Y Lìa giáo chủ gặp này liền không còn nói tiếp, ánh mắt khinh thường quét qua Dư Thanh bọn người, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Dư Thanh các loại Đông Đảo Viêm Hoàng Quốc thế đỉnh cường giả, tự nhiên không phải vị này thế giới thứ ba Hồng Y Lìa giáo chủ đối thủ, bọn hắn đã chiến đấu qua một lần, mà lần này không đến một phút, kết quả giống nhau, Dư Thanh bọn người bại lui thổ huyết. Hồng Y Lìa giáo chủ thoạt nhìn chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, sức chiến đấu đều tại. Chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối Tô Tranh xuất thủ. Dư Thanh bọn người nhìn thấy lần này tình cảnh về sau, bất đắc dĩ quay đầu lại. Bọn hắn biết, hôm nay ai cũng cứu không được Tô Tranh, hẳn phải chết vận mệnh. Bá. Mà cũng liền tại thời khắc này, Bạch Ngọc Hoàng cùng Lôi Điện trụ tư giao thủ đồng thời, chưa hề biết không gian, phóng xuất ra một đạo tựa như cựu thiên buộc bố rơi xuống xí dương kiếm quang, trực tiếp chạy về phía Hồng Y Lìa giáo chủ. Cảm nhận được một màn này sau, Hồng Y Lìa giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ. Cùng lúc trước uy hiếp Hồng Y Lìa giáo chủ khác biệt chính là, lần này Bạch Ngọc Hoàng là thực sự xuất thủ, mang theo sát ý, rơi xuống phía dưới. Hồng Y Lìa giáo chủ, cho dù thế giới thứ ba, nhưng đối mặt đạo này xí dương kiếm quang, chính là trực tiếp cảm thấy khí tức tử vong, hắn hoảng sợ lấy, phóng xuất ra tất cả thủ đoạn, tiến hành chống cự một kiếm này. Cái kia trước mặt mênh mông hải dương, quần quần lấy huyết hồng chi sắc, Đảo Khuynh Vân Thiên, hoành đứng ở Hồng Y Lìa giáo chủ phía trước, càng có vô số bí thuật, kỹ năng, cấm thuật, cũng tại thời khắc này, một mạch bị Hồng Y Lìa giáo chủ phóng thích ra ngoài. Cơ hồ tất cả thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra, vì chính là kháng cự Bạch Ngọc Hoàng một kiếm này. Nhưng mà xí dương kiếm quang, một kiếm phá vạn pháp, cho dù Hồng Y Lìa giáo chủ có ngàn vạn thủ đoạn, nhưng ở đạo này thiên khung đều bị chém rách trở thành hai nửa, xí dương kiếm quang phía dưới hoàn toàn liền không có sức chống cự, những nơi đi qua vạn pháp chôn vùi, mà xí dương kiếm quang không bị hư hao mảy may. A, Hồng Y Lìa giáo chủ nhìn xem càng ngày càng gần xí dương kiếm quang, kinh dị kêu lớn lên. Tại nơi ngực của hắn có tội ác huyết hải chi tâm, bình một tiếng phá vỡ ra thịt gân cốt, lơ lửng tại đỉnh đầu, chiếu rọi đi ra các loại tội ác, kinh khủng dị tượng thật lâu. Cái này tội ác huyết hải chi tâm, không biết có cái gì địa vị. Nó chặn lại Bạch Ngọc Hoàng một kiếm, cùng một kiếm kia, tan thành mây khói. Nhưng là, Hồng Y Lìa giáo chủ lại lập tức co quắp tại trên mặt đất, càng không ngừng run rẩy. Thân thể của hắn, tóc, răng các loại, toàn bộ bắt đầu suy bại. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, cái này giống như đại ma đầu một dạng Hồng Y Lìa giáo chủ, thế mà trực tiếp liền thoái hóa trở thành một cái gần đất xa trời lão nhân, cái kia thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên, run run rẩy rẩy dáng vẻ, tựa như gió thổi qua liền có thể thổi ngã. Tội ác huyết hải chi tâm giúp Hồng Y Lìa giáo chủ chống đỡ được Bạch Ngọc Hoàng một kiếm, thế nhưng là cái này tội ác huyết hải chi tâm chính là Hồng Y Lìa giáo chủ bản nguyên, phá diệt về sau, Hồng Y Lìa giáo chủ thực lực sẽ rơi xuống đến mức không thể tưởng tượng nổi, sợ là trực tiếp ngã ra thế giới 10 vị trí đầu. Là ánh mắt thâm thúy thế đỉnh cường giả, thấy cảnh này sau, nhịn không được mở miệng nói ra. Những người còn lại sau khi nghe được, nhìn về phía Hồng Y Lìa giáo chủ, bao nhiêu đều có mấy phần vẻ không đành lòng. Thế giới thứ ba bị một kiếm phá nát bản nguyên, đã lâu tuế nguyệt tu luyện, trực tiếp phó trừ vu nước chảy. Với lại bản nguyên vỡ vụn, cơ bản mang ý nghĩa Hồng Y Lìa giáo chủ tu luyện đã đến cuối cùng, quá thảm rồi. Hồng Y Lìa giáo chủ mặt không biểu tình, hắn run run rẩy rẩy nhìn về phía cách đó không xa Tô Tranh, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ác độc. Nếu như không phải là vì giết Tô Tranh, hắn quả quyết sẽ không rơi cái dạng này hạ tràng. Nhưng cho dù trong lòng đối Tô Tranh vô cùng cựu hận, Hồng Y Lìa giáo chủ cũng không dám đối Tô Tranh động thủ, bởi vì thực lực của hắn bây giờ mặc dù cũng có thể tùy tiện giết chết Tô Tranh, nhưng là lại không còn là Dư Thanh cái kia một đám Viêm Hoàng Quốc thế điên cường giả đối thủ. Một khi hắn xuất thủ, Dư Thanh bọn người tất nhiên sẽ động thủ với hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng trạng thái, vẫn là khả năng vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, Hồng Y Lìa giáo chủ chính là hít sâu một hơi. Sau đó, tìm một cái trống trải địa phương, ngồi xếp bằng, nuốt các loại chân quý thiên tài địa bảo, bắt đầu ngồi xuống ăn dưỡng. Sự tình phát triển đến trình độ này, Tô Tranh xem như bị bảo vệ tới a. Có người thấp giọng mở miệng. Nhưng mà, tiếng nói này vừa mới rơi xuống, thiên khung phía trên liền có thanh âm uy nghiêm ầm vang vang lên, Bạch Ngọc Hoàng, cùng ta giao thủ, ngươi thế mà cũng dám phân tâm đối phó người khác, ngươi thật đúng là tự phụ. Nương theo lấy đạo thanh âm này, liền thấy cái kia thiên khung phía trên tươi thắm mắt, thế mà tại trong khoảnh khắc bị cái kia vô số đạo lôi đỉnh xé rách trở thành vỡ nát, có vô thượng tồn tại tại thiên khung chỗ sâu kêu lên một tiếng đau đớn, ngụm lớn thổ huyết, cái kia huyết dịch đem bầu trời đều nhuộm dần trở thành huyết hồng, dưới đi lên huyết tinh mà như chút nước mưa to. Rất hiển nhiên, Bạch Ngọc Hoàng tại cùng Lôi Điện trụ tư thời điểm chiến đấu, phân tâm đối phó Hồng Y Lìa giáo chủ, mặc dù chém vỡ Hồng Y Lìa giáo chủ bản nguyên, thế nhưng là cao thủ so chiêu, chỗ đó cho phép hắn phân tâm, huống chi Lôi Điện trụ tư bản thân liền muốn so Bạch Ngọc Hoàng mạnh hơn rất nhiều. Lần này chính là trực tiếp khiến cho Bạch Ngọc Hoàng bại vào Lôi Điện trụ tư thủ hạ. Lúc đầu lấy Bạch Ngọc Hoàng thực lực, hắn cùng Lôi Điện trụ tư muốn phân ra thắng bại, một thời ba khắc là không thể nào, chí ít cũng phải hơn 10 ngày, thậm chí một tháng a. Nhưng chính là bởi vì phân tâm đối phó Hồng Y Lìa giáo chủ, khiến cho hắn lại ngắn ngủi như vậy thời gian phía dưới liền bại bởi Lôi Điện trụ tư. Đối mặt Lôi Điện trụ tư ngôn ngữ, Bạch Ngọc Hoàng không có trả lời. Cái kia hành đặt ở thiên khung bên trong uy áp dần dần biến mất, chắc hẳn đã lui đi, cũng không thể không tối lui. Dù sao bại vào Lôi Điện trụ tư, hắn tất nhiên là thân thụ không cách nào tưởng tượng trọng thương, mà kể từ đó, Tô Tranh này sợ là không có bất kỳ cái gì hy vọng sống sót. Liền nghe đến lôi điện trụ tư thanh âm lại lần nữa vang lên, chấn thiên cung từng tầng sụp đổ. Không nghĩ tới một cái sau thời đại Tô Tranh lại muốn ta lôi điện trụ tư tự mình xuất thủ, tài năng giết được hắn sao? Nực cười. Chương 297, lệnh đệ nhất thế giới đều chạy trốn vô thượng thủ đoạn cầu toàn đặt trước. Chương 297, lệnh đệ nhất thế giới đều chạy trốn vô thượng thủ đoạn cầu toàn đặt trước. Một cái sau thời đại Tô Tranh lại muốn ta lôi điện trụ tư tự mình xuất thủ, tài năng giết được hắn sao? Nực cười. Tiếng nói rơi thôi, cái kia thiên khung phía trên ngàn vạn lôi đỉnh chi lực đan vào với nhau, ngưng tụ trở thành một cái tóc tím của vũ vi nạn mà bệ nghệ bá đạo nam tử. Người này chính là đương kim đệ nhất thế giới lôi điện trụ tư. Bất quá đây cũng không phải là lôi điện trụ tư chân thân, mà là thủ đoạn của hắn hiển hóa. Liền thấy lôi điện trụ tư nhìn xuống thiên địa vạn vật, một bước lại một bước, từ ngày đó khung đỉnh chót hướng về phía dưới đi xuống. Mỗi một bước bước ra, không gian liền không cách nào gánh chịu bước tiến của hắn, nhao nhao sụp đổ. Mà đợi đến hắn giáng lâm đến trên mặt đất thời điểm, chung quanh những cái kia thế đỉnh cường giả nhao nhao lui lại, không cách nào gánh chịu như vậy trọng áp. Mà chỗ xa xa những người bình thường kia, người tu luyện, dù cho cách ngàn mét khoảng cách, nhưng tại giờ khắc này đều chịu đựng không nổi, quỳ sắt trên mặt đất, phủ phục mà run rẩy, giống như là tại gặp mặt giữa thiên địa duy nhất đế hoàng bình thường. Mà Tô Tranh bên này, Bạch Kim, Dư Niệm Yên bọn người đều là hơn 60 cấp cường giả, sau thời đại tiếp cận đỉnh phong một nhóm tồn tại, lại cũng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa. Mà theo lôi điện trụ tư từng bước một hướng về Tô Tranh tiếp cận, Bạch Kim bọn hắn chính là nhao nhao rút lui, cuối cùng từng cái phanh phanh phanh quỳ trên mặt đất, quỳ trở thành một mảnh. Liền ngay cả Tô Tranh bên cạnh Diệp Khuynh Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp biến sắc, tựa như đều nhanh phải quỳ trên mặt đất. Bất quá Tô Tranh đúng lúc đỡ cánh tay của nàng, khiến cho nàng như cũ đứng tại chỗ. Về phần Tô Tranh, có thể nói là thừa nhận trung tâm uy áp, mặc dù sắc mặt trắng bệch như là một trương giấy trắng, hai chân đều tại càng không ngừng run lên, nhưng hắn không có quỳ xuống, trong lòng bất khuất chi ý chống đỡ lấy hắn, không có khả năng quỳ gối một cái hắn tương lai có một ngày đủ để nhìn xuống sâu kiến trước mặt 367. Ân, có chút ý tứ. Lôi điện trụ tư thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó uy áp một tầng lại một tầng, giống như biển sóng sóng cả, càng ngày càng nặng nặng, cho Tô Tranh cảm giác tựa như là ban đầu ở leo lên Thái Sơn cổ chiến trường tầng kia lại một tầng bậc thang một dạng. Đến cuối cùng, Tô Tranh đã toàn thân máu me đồng địa, dòng máu màu vàng sậm tràn ngập toàn thân. Loại này huyết dịch vô cùng kỳ lạ, tán để đó một cố làm cho người mê mội hương thơm, giống như đại dược bình thường. Đương nhiên, bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm. Ở đây hết thảy mọi người, cùng trực tiếp phòng bên trong tất cả người xem, giờ này khắc này đều nhìn chằm chằm Tô Tranh, muốn biết Tô Tranh đối mặt vị này đệ nhất thế giới vô thượng tồn tại, cùng sắp đến tử vong, đến cùng sẽ là như thế nào làm dáng. Thôi, mà vừa lúc này, lôi điện trụ tư đột nhiên thu lại tất cả uy áp, làm cho người không nghĩ ra. Về phần là nguyên nhân gì, sợ là chỉ có lôi điện trụ tư bản thân biết. Vừa rồi, hắn không có phóng thích tất cả uy áp, mà là một thành lại một thành tăng thêm uy áp, khiêu chiến Tô Tranh cực hạn, muốn biết Tô Tranh rốt cuộc muốn kiên trì đến mức nào, mới có thể quỳ sát dưới chân hắn, như gặp mặt đế hoàng. Nhưng là, lôi điện trụ tư lại phát hiện, hắn là không thể nào để Tô Tranh quỳ xuống. Liền xem như dốc hết uy áp, mang cho Tô Tranh chỉ có tử vong, không có quỳ xuống. Thế là, lôi điện trụ tư lúc này mới thu hồi tất cả uy nghiêm. Liền nghe hắn mở miệng lần nữa nói ra, cũng coi là hiếm thấy, có thể làm cho ta lôi điện trụ tư cũng có mấy phần kính nể hậu bối, đã như vậy, ta cũng liền không còn tiếp tục tra tấn ngươi, cho ngươi một cái chết thống khoai vong, để ngươi thể diện chết ở chỗ này, cũng coi là ta ban ân, vinh hạnh của ngươi. Vậy ta nhưng phải cảm ơn ngươi. Tô Tranh lau đi khóe miệng không biết lúc nào tràn ra tới huyết dịch, nhàn nhạt buồn bã cười một tiếng. Lại chuyển đề tài nói, bất quá, ngươi muốn giết ta, không thể nào làm được. Ân. Lôi điện trụ tư khẽ gi một tiếng, chau mày. Mà những người khác, nghe được Tô Tranh như vậy ngôn ngữ, trong mắt lập tức đều kém chút không có rơi ra đến. Tô Tranh đang nói cái gì? Đường đường đệ nhất thế giới lôi điện trụ tư, không giết được hắn. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới lực lượng, nói lời như vậy. Hắn là điên rồi sao? Điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Đám người lập tức ồn ào. Mà lôi điện trụ tư cũng không biết Tô Tranh vì sao lại nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy, trên thế giới này, ai có thể ngăn cản đến hắn lôi điện trụ tư đánh giết một người, Bạch Ngọc Hoàng cũng không được, liền không ai có thể làm được. Mặc dù nghi hoặc, nhưng lôi điện trụ tư đó cũng là sát phạt quả đoán người, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta ngược lại nhìn xem, ai có thể cứu được ngươi. Bá. Tiếp lấy liên thấy lôi điện trụ tư một chỉ điểm hướng Tô Tranh mi tâm, phi thường phổ thông chiêu số, lại có thể nhìn thấy lôi điện trụ tư cây kia ngón tay trong khoảnh khắc chuyển hóa làm vô số đầu thật nhỏ lôi xà hội tụ vào một chỗ. Những này lôi xà mặc dù nhỏ bé, nhưng chính là những cái kia thế đỉnh cường giả, nhìn lên một cái đều cảm giác được tim đập nhanh đến hít thở không thông trình độ, bởi vì một chỉ này có thể thoải mái mà đánh giết ở đây bất kỳ một cái nào thế đỉnh cường giả, bao quát thời kỳ toàn thịnh thế giới đệ tam cường giả Hồng Y Lìa giáo chủ. Có thể thấy được, như thế thoạt nhìn phổ thông một chỉ, đến cùng ngưng tụ kinh khủng bực nào, mênh mông năng lượng, chính là biển cả đều có thể xuyên thủng a. Tô Tranh làm sao có thể kháng xuống tới? Kaka. Nơi xa, Trử Thiện Tuyết một đôi mắt to đỏ bừng sắp nhỏ ra huyết, tiểu khu càng không ngừng run rẩy, trắng nón cái chán tràn đầy mồ hôi, sợ là một chỉ này điểm xuống đi một khắc này, nàng chính là trực tiếp ngất đi a. Mà một bên Lưu Vân cũng là song quyền nắm chặt. Đại ca, hắn trầm thấp la lên, không muốn nhìn thấy một màn kế tiếp. Có rất nhiều người cũng tại thời khắc này vì đó thở dài. Tô Tranh đã phi thường không tầm thường có thể làm cho Lôi Điện trụ tư tự mình xuất thủ đánh giết hắn, đây đã là chí cao vinh dự. Có người lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Mà tại Tô Tranh bên cạnh, Diệp Khuynh Tuyết nắm thật chặt Tô Tranh tay, không có buông ra. Lôi Điện trụ tư một chỉ này, đánh giết Tô Tranh. Như vậy, bên cạnh Diệp Khuynh Tuyết tất nhiên sẽ không tránh cho, sợ là cũng muốn cùng nhau bỏ mình ở chỗ này. Thế nhưng là Diệp Khuynh Tuyết không có bất kỳ cái gì sợ sệt. Nàng liên dạng này hầu ở Tô Tranh bên người, mặc kệ, kế tiếp là không giáng lâm chính là tử vong. Một màn này cũng bị rất nhiều người thấy được, tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Tô Tranh cùng Diệp Khuynh Tuyết ở giữa tình ý, hai người mặc dù không có lẫn nhau cho thấy, nhưng tình này ý đã trong lúc vô tình quấn quanh ở bọn hắn lẫn nhau trong lòng. Trở lại chuyện chính, coi như Lôi Điện trụ tư một chỉ này, không vội không chậm, chậm chậm điểm hướng Tô Tranh mi tâm. Tô Tranh sắp đứng trước thân tử đạo tiêu kết cục thời điểm, giống một đạo cũng không biết là sinh vật gì gầm thét thanh âm, đột nhiên vang vọng chư thiên, tức giận cuộn cuộn, thiên khung vỡ tan, chính là cái kia mênh mông hải dương, đều tại giờ khắc này, trực tiếp đảo khuynh đi qua. Thanh âm này, quá kinh khủng, ngôn ngữ không cách nào hình dung, chỉ có thể nhìn thấy. Nơi này tất cả thế đỉnh cường giả, đều tại trong khoảnh khắc, vội vàng phóng xuất ra các loại bí thuật, dùng để ngăn cản thanh âm xâm nhập. Nhưng dù vậy, những này thế đỉnh cường giả, đều từng cái đại thổ máu tươi, gặp trọng thương. Cũng may, rốt cục chặn lại thanh âm uy lực, mà nếu không phải những này thế đỉnh cường giả lời nói, sợ là một tiếng này xuống tới, đừng nói là nơi này người bình thường, cùng những người tu luyện kia chính là nửa cái biệt thành, chỉ sợ đều muốn lập tức sụp đổ trở thành hư vô không thể. Với lại đáng nhắc tới chính là, đạo này không biết tiếng giống giận dữ, nó mục tiêu công kích chỉ là Lôi Điện trụ tư cái kia đạo ngưng tụ ra, muốn chém giết Tô Tranh phân thân mà thôi. Cái khác đông đảo thế đỉnh cường giả, chỉ là gánh chịu còn lại uy, liền rơi vào cái kết quả như thế. Mà khi thanh âm tiêu tán, mọi ánh mắt nhìn về phía Tô Tranh trước mặt, cái kia Lôi Điện trụ tư phân thân thời điểm, liền phát hiện, vị này đệ nhất thế giới vô thượng tồn tại. Trong ánh mắt thế mà đều toát ra tới vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, một câu cũng còn chưa kịp nói ra, đạo này phân thân chính là triệt để chôn vùi trở thành hư vô. Sự tình đến nơi này cũng không có kết thúc. Liền thấy, từ cái này đáy biển chỗ sâu, có một cái không cách nào hình dung to lớn thú trảo, đột nhiên giơ lên, xốc lên biển cả, trực tiếp hướng về thiên khung vị trí chỗ sâu, đập đi lên. Những nơi đi qua, thiên khung sụp đổ. Cái kia Lôi đỉnh quốc độ cũng triệt để chôn vùi. Cái này thú trảo xé rách vị trí thứ nguyên, biến mất tại trước mặt mọi người. Đám người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền nghe đến tại cái kia không biết thứ nguyên chỗ sâu truyền đến một đạo thê thảm đến cực điểm thống hào thanh âm, là Lôi Điện trụ tư. Cái này thú chảo là hướng về phía Lôi Điện trụ tư chân thần đập đi. Ý thức được điểm này về sau, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn chằm chằm thương khung đỉnh chót, nhưng là bọn hắn cũng không thể nhìn thấy cái kia không biết thứ nguyên tình huống cụ thể bên trong, chỉ thấy cái này bầu trời phía trên chiếu rọi đi ra các loại phá diệt trầm luân dị tượng hình tượng. Lôi Điện trụ tư kêu rên không ngừng bên tai, thẳng đến thú chảo lần nữa trở về đến biển cả chỗ sâu thời điểm, Lôi Điện trụ tư kêu thảm lúc này mới từ đám người trong thai chậm rãi biến mất, mà cũng tại thú trảo thu hồi trong chớp mắt ấy, có người từ vỡ vụn vết nứt không gian bên trong thấy được Lôi Điện trụ tư chân thân. Cái kia chân thân hết sức chật vật, gãy mất trọn vẹn hai đầu cánh tay, bộ dáng thê thảm đến cực hạn, thậm chí bản nguyên đều tại càng không ngừng chóc ra, nhưng cũng không có chết. Thi triển một loại nào đó chi cao vô thượng cổ lão cấm thuật, chạy trốn tới càng thêm không biết, càng thêm thần bí thời không bên trong. Chương 298, Tô Tranh chiêu cáo thế giới, mở lại địa ngục, chế tạo địa phủ. Câu toán đặt trước, chương 298, Tô Tranh chiêu cáo thế giới, mở lại địa ngục, chế tạo địa phủ. Câu toán đặt trước. Vậy rốt cuộc là sinh vật gì? Thế mà một móng đuốt đem đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện trụ tư đều kém chút đánh chết. Đây cũng quá kinh khủng a. Ta có thể cảm giác được, Tô Tranh cùng cái kia không biết kinh khủng cự thú, tuyệt đối có liên hệ chặt chẽ, mà cái này cũng là hắn đối mặt đệ nhất thế giới cường giả, mặt không đổi sắc mà không có chút nào e ngại lực lượng chỗ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng rung động tột đỉnh. Hoàn toàn chính xác. Đây chính là Tô Tranh lực lượng chỗ. Rời đi tiên đạo trước đó, hắn đi cự linh chi ngao nơi đó. Mặc dù cự linh chi ngao xa vào đến gần như vĩnh hằng ngủ say bên trong, nhưng vẫn tồn tại vẻ thanh tỉnh ý niệm. Với lại, khi Tô Tranh trở thành tiên đạo chi chủ, nắm giữ viên kiệu tiên đạo về sau, cái này đã cùng tiên đạo hòa làm một thể cự linh chi ngao, cũng liền coi như là sủng vật của hắn. Cùng cự linh chi ngao thương lượng về sau, cự linh chi ngao cáo chi Tô Tranh, hắn có thể vận dụng một tia lực lượng, đủ để chấn áp đương kim đệ nhất thế giới cường giả. Bất quá, lực lượng này không thể tiếp tục vận dụng. Cách cái 1-2 tháng vận dụng một lần, liền cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu như tiếp tục vận dụng lời nói, sẽ khiến cho cự linh chi ngao triệt để xa vào đến vĩnh hằng ngủ say bên trong, chẳng những không cách nào tiếp tục vận dụng lực lượng không nói, với lại cũng đem không còn tồn tại tương lai thức tỉnh khả năng. Nhưng chỉ có thể vận dụng một lần, vậy cũng đủ rồi. Kỳ thật, Tô Tranh đã sớm dự liệu được khả năng phát sinh một màn này, hắn cũng đã sớm làm xong dự định. Nếu như không thể mượn nhờ đến cự linh chi ngao lực lượng, như vậy hắn liền chuẩn bị tại viên kiệu tiên đảo bên trong không ra, thẳng đến tu luyện đến vô địch. Ngược lại, tại viên kiệu tiên đảo bên trong, cho dù đệ nhất thế giới cường giả cũng không có năng lực xâm nhập trong đó, nhưng có thể vận dụng cự linh chi ngao lực lượng, cái kia không có gì nói, trực tiếp đi ra là được. Chấn nhiếp một cái những thế giới này cường giả tối đỉnh, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó danh tiếng, mở lại địa ngục, chế tạo thế lực, lấy tiên đảo nội tình, hoàn tuyên luân hồi đại quán đỉnh loại bí thuật này, rất nhanh hắn liền sẽ đứng tại thế giới đỉnh phong. hết thảy đều như Tô Tranh đoán trước. Duy chỉ có không có nghĩ tới là, Viêm Hoàng quốc những này thế đỉnh các cường giả, lại sẽ như thế bảo hộ hắn, với lại, liền ngay cả Bạch Ngọc Hoàng, không sợ bản thân bị trọng thương, cũng muốn kết thúc bảo hộ chi lực. Cái này khiến Tô Tranh vô cùng cảm động. Trong lòng ấm áp chảy xuôi. Đây cũng là quốc gia a. Bất quá, Tô Tranh không quen biểu đạt tâm tình của mình, đối với đây hết thảy, hắn không nói lời gì, chỉ là thật sâu ghi tạc trong lòng, một ngày kia, ổn thỏa sẽ dũng tuyển tương báo. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tranh ánh mắt đảo qua cái này trên bờ biển mặt tất cả mọi người, bao quát những cái kia thế đỉnh cường giả. Mà những người này, như cũng đắm chìm trong vừa rồi cái kia cự thú chi chảo trấn áp lôi điện trụ tư một màn bên trong, trong lòng sóng biển ngập trời, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Mà những cái kia thế đỉnh các cường giả, cảm nhận được Tô Tranh ánh mắt về sau, ánh mắt thoạt nhìn, lại cũng xuất hiện mấy phần vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, cự thú chi chảo cùng Tô Tranh có không thể chia cắt liên hệ, cũng là Tô Tranh một mực có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này, mây trôi nước chảy lực lượng chỗ. Như thế có thể tùy tiện một chảo, liền có thể để đệ nhất thế giới cường giả lôi điện trụ tư đều bại lui mà chạy nội tình. Nơi này thế đỉnh cường giả, ai không kiêng kỵ? Xem ra, cái này Tô Tranh đã không có người có thể hạn chế hắn trưởng thành tiếp. Tương lai, hắn liền làm mảnh thế giới này nhân vật chính. Chuyện hôm nay, liền giống như này a. Sự tình phát triển đến trình độ này, những cái kia các quốc gia thế đỉnh các cường giả cũng liền không nói lời gì. Tuy nói Tô Tranh giết bọn hắn các quốc gia hậu bối thiên tiêu, nhưng làm sao có thể như thế nào? Liền ngay cả lôi điện trụ tư đều không thể làm gì, bọn hắn còn dám làm cái gì? Xám xịt đi là được rồi. Liền thấy, lần lượt có quốc gia khác thế đỉnh cường giả vượt ngang thiên cung, rời đi mảnh này bờ biển. Mà liền ở thời điểm này, Tô Tranh suy nghĩ khẽ động. Chỉ thấy, cái kia lăn lộn phía trên đại dương, một tòa thần thánh sáng chói tới cực điểm tiên đạo chi môn, lại lần nữa xuất hiện, như một tôn cổ lão thần linh, lơ lửng tại cái kia bên trong hư không. Đồng thời, tiên khí giạt rào như là thiên địa quý dấu đồng dạng viên tiểu tiên đạo, cũng tại thời khắc này, hiện lên ở trên mặt biển. Cái này làm cho người còn lại khiếp sợ đến cực điểm. Tiên đạo chi môn lặp đi lặp lại xuất hiện, viên tiểu tiên đạo càng là lại lần nữa hiện hiện phía trên đại dương. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng mà, càng làm những người này khiếp sợ còn tại đằng sau. Bọn hắn liền thấy, một đạo cầu vòng cầu hình vòm từ cái này tiên đạo chi môn lan tràn đến Tô Tranh dưới chân, mà Tô Tranh leo lên thải hồng tiểu, từng bước một đi tới tiên đạo chi môn phía trước, khuôn mặt lạnh nhạt trấn định, mà cái kia sáng chói thánh quang quanh quẩn lấy hắn quanh thân, ngưng tụ ra các loại thần bí sáng chói dị tượng, nâng đỡ lấy Tô Tranh cả người, tựa như là trích tiên bình thường, thần bí mà thánh khiết. Lúc này, Tô Tranh mở miệng nói chuyện, hắn phát biểu, làm cho cả toàn thế giới đều biết thai phát hội. Ta ở chỗ này tuyên bố một việc, ta, Tô Tranh, bây giờ đã là viên tiểu tiên đạo chi chủ, toàn này tiên đạo cũng đã là ta tư nhân lãnh địa. Kể từ hôm nay, ta sẽ tại viên tiểu tiên đạo kiến tạo thánh địa, cũng đổi tên là địa phủ. Phàm là muốn gia nhập địa phủ người, đều có thể tiến hành báo danh. Đương nhiên, muốn trở thành địa phủ một thành viên, phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm, những này khảo nghiệm bao quát thiên phú thần chọn khảo nghiệm, cùng tâm tính trung thành khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có thể trở thành địa phủ đệ tử chính thức. Mặt khác, có được quỷ thuộc tính người tu luyện, ta sẽ chọn ưu tú tuyển nhận. Điểm trọng yếu nhất, trước mắt chỉ tuyển nhận Viêm Hoàng quốc tịch đệ tử. Dừng một chút, Tô Tranh tiếp tục nói, tiên đạo bên trong, bí cảnh bảo tàng vô cùng vô tận, chỉ cần các ngươi trở thành địa phủ một thành viên, đây đều là bồi dưỡng các ngươi tu luyện nội tình cùng tài nguyên, với lại, gia nhập địa phủ, các ngươi đầy đủ an toàn, trên cái thế giới này đem không có bất kỳ người nào có thể khi dễ các ngươi, chính là đệ nhất thế giới cường giả, vậy cũng không được. Tô Tranh nói lời nói này, mỗi một câu đều giống như ném đi ra một cái trọng lượng cấp tạc đạn, chấn người của toàn thế giới quan đều kém chút sụp đổ. Ông trời ơi, Tô Tranh cư nhiên trở thành viên kiệu tiên đảo chủ nhân, chắc không được viên kiệu tiên đảo hôm nay như thế kỳ quái, năm lần bảy lượt xuất hiện tiên đảo chi môn, càng là tại cái khác bốn tòa tiên đảo đều đã biến mất không còn tăm tích tình huống, nó lại lần nữa hiện hóa tại trên mặt biển. Tô Tranh đến cùng tại viên kiệu tiên đảo phía trên thu được như thế nào cơ duyên a? Với lại các ngươi nghe được không có, Tô Tranh muốn tại tiên đảo phía trên chế tạo thế lực. Địa phủ. Đây chính là viên kiệu tiên đảo a, coi như ở bên trong thời gian nửa tháng, cũng đủ để cho một người đột nhiên tăng mạnh, phát sinh thủy biến, còn nếu như có thể trở thành địa phủ một thành viên, cả ngày quanh năm ở bên trong tu luyện, thật là thành tựu đến mức nào bốn. Ta đều có thể tưởng tượng, không ra quá lâu thế giới, trong địa phủ người, đem người người đều là thế đỉnh cường giả. Thiên phải đổi. Đúng, các ngươi nghe được không có, Tô Tranh chọn ưu tú tuyển nhận quỷ thuộc tính người tu luyện, chẳng lẽ là nói, Tô Tranh đã có thủ đoạn, có thể khiến cho quỷ thuộc tính không còn như tai họa bình thường, trêu chọc quỷ dị sao? Trên thế giới này quỷ thuộc tính thần chọn môn học luyện người cũng không ít hơn nữa số, bọn hắn đau đến không muốn sống, sống ở hắc ám cùng trong sự sợ hãi, nếu như Tô Tranh có thể cho bọn hắn mang đến quan minh, như vậy, những người này sẽ đầy đủ trung thành, cái này mới xây thế lực địa phủ, cũng sẽ tại trong thời gian rất ngắn, bệnh thành một sợi dây thừng, không cần lo lắng mới lập thế lực, mà có chỗ vô ý dẫn đến sụp đổ chẳng diện. Đáng tiếc a, địa phủ trước mắt chỉ tuyển nhận Viêm Hoàng quốc tịch người tu luyện. Nếu là ta sinh ở Viêm Hoàng, thật là tốt biết bao a. Một ngày này, thế giới triệt để sôi trào. Tô Tranh tuyên cáo, giống như là trực tiếp cho cái thế giới này lật ra một cái hoàn toàn mới thiên trường. Mà Tô Tranh bản thân nói xong những lời này về sau, liền cùng Bạch Kim mấy cái này quan hệ có quan hệ tốt bằng hữu, bàn giao vài câu về sau, liền mang theo Diệp Khuynh Tuyết, Trử Thiện Tuyết cùng Lưu Vân ba người, quay trở về tới viên Tiểu Tiên Đảo bên trong, cũng khống chế tiên đảo, lại biến mất tại trong hải dương, cho dù thế đỉnh cường giả đều không cảm ứng được tiên đảo phương vị. Mà lưu cho thế giới, liền chỉ còn lại có không có gì sánh kịp rung động. Về phần Tô Tranh cho Bạch Kim mấy người lời nhắn nhủ sự tình, tự nhiên chính là địa phủ chiêu thu đệ tử sự tình. Tô Tranh biết, hắn tuyên bố chuyện này về sau, nhất định sẽ có vô hạn vô tận thần chọn môn học luyện người, đánh vỡ ra đầu muốn gia nhập tiên đạo, trở thành địa phủ một thành viên. Đây tuyệt đối vô cùng bực mình. Tô Tranh một người, đó là căn bản là bận không qua nổi. Cho nên, hắn liền để Bạch Kim, Dư Niệm Yên những này sau lưng có đại gia tộc thế lực bằng hữu, giúp hắn tiến hành vòng thứ nhất đệ tử sàng chọn, cứ như vậy, sẽ giảm bất phiền toái rất lớn. Với lại, muốn để những gia tộc này hỗ trợ, Tô Tranh tự nhiên muốn cho bọn hắn chỗ tốt. Đó chính là sẽ cho những gia tộc này nhiều một ít gia nhập địa phủ đệ tử danh nghịch. Địa phủ căn cơ. Đây chính là Viên Tiệu Tiên Đảo a, một tòa thế giới cấp cỡ lớn phó bản. Chỗ tốt này, đối với những gia tộc này tới nói, tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Mà bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ thành tâm là Tô Tranh làm tốt chuyện này. Tô Tranh bản thân chỉ cần tại tiên đảo bên trong chuẩn bị đạo thứ 2 sàng chọn đệ tử khảo nghiệm cùng cửa ải là được rồi bốn. Tin tưởng không dùng đến quá lâu, địa phủ liền sẽ trở thành trên cái thế giới này vang dội nhất danh tự. Đương nhiên, liên quan tới địa phủ kiến trúc, đại điện, sơn môn cái gì, cũng là một kiện chuyện ắt phải làm, khá là phiền toái. Bất quá, Diệp Khuynh Tuyết nói cho Tô Tranh, nói Diệp gia có một vị có được cựu tinh cấp cung điện thần tuyển chi vật trưởng lão, rung động dài kiến trúc, cũng lợi dụng thần tuyển, có thể tại thời gian cực ngắn, liền có thể kiến tạo ra được một tòa lại một tòa cung điện hoa lệ. Cái này nhưng vừa vặn giải quyết Tô Tranh trong lòng phiền não sáu. Tại chương 299, Phong Đô Đại Đế mô bản, đột phá cựu tinh. Câu toán đặt trước, chương 299, Phong Đô Đại Đế mô bản, đột phá cựu tinh. Câu toán đặt trước. Chấn kinh. Đệ nhất thế giới cường giả lôi điện trụ tư đều giết không được tồn tại, đúng là một vị thanh danh sơ hiện sau thời đại thiên tài. Tô Tranh chiếm cứ một tòa thế giới cấp tiên đảo, trở thành mình tư nhân lãnh địa, hiếm thấy trên đời sự tình. Tô Tranh chế tạo địa phủ thế lực, đại lượng tuyển nhận quỷ thuộc tính đệ tử. Bài danh thứ 315 tên thế đỉnh cường giả khẳng định, Tô Tranh cùng dưới trướng hắn địa phủ sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong trở thành thế giới đỉnh phong. Hôm sau, toàn thế giới từng cái quốc gia, từng cái địa phương, bất kỳ một cái nào truyền thông bình đại đều bị Tô Tranh cái tên này cho soát bình phong. Phố lớn ngõ nhỏ, không có một người không biết Tô Tranh sự tích. Bọn hắn rung động, kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin. Nhưng là 14404850 đi chú tiến bảy sự thật liền là như thế. Quá kinh khủng, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Tô Tranh thế mà lại trong thời gian ngắn như vậy, chỉ làm liền ra khổng lồ như vậy động tĩnh, với lại ngay cả đệ nhất thế giới lôi điện trụ tư đều bắt hắn không có cách nào, đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? Ta đã sớm cảm thấy Tô Tranh gia hỏa này không đơn giản, 367 lúc trước, hắn lẻ loi một người, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực giúp đỡ, liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, từ tạ tạ vô danh, đến các nơi trên thế giới đều truyền bá thanh danh của hắn, cho tới thế đỉnh cường giả đều đối với hắn phá lệ tốt kỳ, ta liền biết hắn không phải phàm tục. Dùng Viêm Hoàng Quốc một câu thơ cổ, Kim Linh há lại chi bên trong vê đù, cái này Tô Tranh tiến vào Viên Kiệu Tiên Đảo về sau, chính là gặp thủy hóa long a. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta liền muốn đi báo danh, gia nhập địa phủ. Chỉ cần trở thành địa phủ đệ tử, liền có thể mỗi ngày tại Viên Kiệu Tiên Đảo bên trong tu luyện, ngẫm lại đơn giản không nên quá tốt. Toàn thế giới đều tại nghị luận Tô Tranh. Mà Tô Tranh bản thân, lại an tĩnh xếp bằng ở Viên Kiệu Tiên Đảo một chỗ thần bí mỹ lệ địa phương, lặng lặng ngồi xuống. Tại đỉnh đầu của hắn, có một tòa lại một tòa đọa lạc địa ngục, tràn ngập hắc ám rách nát khí tức, chợt sáng chợt tối. Mà Tô Tranh trên thân thì là khí tức quỷ quệt tới cực điểm, có cực hạn âm lãnh, làm cho người dùng mình có hay không tình rất chóc, cũng cảm giác chỉ cần nghịch lý hắn người lên trời xuống đất đều khó có khả năng sống sót, cũng có một cỗ tôn quý đến không cách nào hình dung khí tức, tựa như vậy đến từ ở trong vực sâu đế vương, để cho người ta nội tâm run rẩy kinh dị đồng thời còn không nhịn được muốn đối với hắn tiến hành quỳ bái. Hiển nhiên Tô Tranh là đang tiến hành một loại cấp độ sâu tu luyện, với lại loại tu luyện này tác dụng đến hắn chủ thần tuyển Phong Đô Đại Đế mô bản. Về phần là loại nào tu luyện, liền thấy tại Tô Tranh trước mặt, một chương cổ vận chạy xuôi trên bàn dài mặt, lẳng lặng chăn đệm nằm dưới đất triển lãm lấy một chương sáng chói và nóng, tràn đầy siêu phàm vô thượng thánh chỉ. Tờ thánh chỉ này chính là cái kia siêu phàm ý chỉ, là thần tuyển chi vật, đột phá cửu tinh, đặt tới siêu phàm nhu yếu phẩm, cũng là thế gian cường giả đều trong lòng mong mọi thánh vật, cực kỳ hiếm thấy. Liền là đương kim đông đảo thế đỉnh cường giả, trong tay chỉ sợ đều rất khó tìm được dạng này thánh vật. Bất quá, muốn nương tựa theo siêu phàm ý chỉ, đem thần tuyển chi vật từ cửu tinh đỉnh phong đột phá tới siêu phàm lĩnh vực, một cái thần thánh mà hoàn toàn mới lĩnh vực, còn cần đốn ngộ chương này ý chỉ chân ý, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cần cực lớn ngộ tính, cùng đối tự thân thần tuyển chi vật lĩnh ngộ, đạt tới cảnh giới cực cao. Cũng may là, hiện tại đại cục đã định, Tô Tranh cũng không cần gấp đi đánh quái thăng cấp, chỉ cần địa phủ kiến tạo. Hắn thông qua Hoàng Tuyền Luân Hồi đại quán đỉnh, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể nhanh chóng đem đẳng cấp tăng lên. Bởi vậy, Tô Tranh có đủ nhiều thời gian dùng để lĩnh ngộ, nội đạo, cũng không biết đi qua bao lâu. Trước mắt trên bàn dài mặt siêu phàm ý chỉ, màu sắc càng ngày càng thần bí, ngoại trừ cái kia sáng chói, thánh khiết, đánh giá cao khí tức bên ngoài, càng nhiều một loại huyền diệu khó giải thích, để cho người ta nhìn một chút liền xa vào đến như lọt vào trong sương mù bên trong quỷ quệt cảm giác. Tô Tranh bản thân càng là biến hóa cực lớn. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Tô Tranh đỉnh đầu đã không có bất kỳ dị tượng, cả người hắn thoạt nhìn vô cùng phổ thông, tựa như là một cái vào chỗ lao tăng mở dạng, liền hô hấp, nhịp tim đều không có, tựa hồ hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Bất quá, chủ thần tuyển chi vật, Phong Đô Đại Đế mô bản, vẫn không có đột phá cửu tinh, đến siêu phàm lĩnh vực, nhưng cũng rất hiển nhiên, Tô Tranh đã tại chương này siêu phàm ý chỉ phía trên đạt được rất lớn lĩnh ngộ. Có lẽ hắn chỉ cần một cơ hội, liền có thể triệt để đột phá. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy ngày nay qua đi, viên Điệu Tiên Đảo bên trong càng không ngừng có ủ thanh âm vang lên. Truy cứu nguyên nhân, lại là một tòa lại một tòa cao quý, thần thánh, mỹ lệ cổ lão đại điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão nhân, tay chống long trượng, đứng bình tĩnh tại sông núi ở giữa. Long trượng hung hăng gõ một cái mặt đất, cái kia thổ nhưỡng sơn hà liền bắt đầu mãnh liệt sôi trào, sau đó, tại một loại đặc biệt thủ đoạn phía dưới, hội tụ mà thành một tòa lại một tòa đại điện đại thành. Cũng không lâu lắm, liền lại là 3 năm ngôi đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Làm xong đây hết thảy về sau, lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, thoạt nhìn mười phần mỏi mệt. Xem ra, liên đại địa sơn hà hội tụ thành cung điện thành trì, cái này to lớn công trình, cũng không phải một kiện thoải mái mà sự tình. Ngũ trưởng lão, nhanh nghỉ ngơi một hồi, uống ly nước trà. Tại phía sau lão nhân, Lưu Vân một mặt lĩnh hót pha tốt nước trà, bưng tới. Lão nhân tiếp nhận nước trà, nhấp một miếng về sau, vừa cười vừa nói, tiên đảo thổ địa nhưng cũng không phải vật phàm a, nếu không phải ta cái kia Diệp gia con rể cho ta tạm thời trao quyền một chút khống chế tiên đảo quyền lợi, nếu không, muốn di chuyển nơi này thổ địa xuống núi, chỉ sợ là mệnh chết đều không đủ lấy kiến tạo ra được một tòa cung điện a. Một bên khác, Trử Thiện Tuyết bưng một bàn bánh ngọt không muốn, cẩn thận từng ly từng tí bưng tới. Vừa vặn liền nghe đến lão nhân nói chuyện, nàng cũng không có nghe rõ lão nhân đến cùng nói cái gì, cũng chỉ nghe được câu kia Diệp gia con rể. Nàng tự nhiên là biết, lão nhân nói Diệp gia con rể chính là nàng Tô Tranh ca ca. Lúc này, Trử Thiện Tuyết liền nâng lên miệng, phụng phịu bộ dáng, đem bánh ngọt hung hăng đặt ở một bên trên bàn đá về sau, liền không hoan hỉ rời đi nơi này. Lão nhân thấy cảnh này, có chút kinh ngạc, cùng Lưu Vân liếc nhau một cái. Lưu Vân kiền cười hai tiếng, tiểu nha đầu này nhất định là ăn, cô ngũ trưởng lão, nữ hoa tử sự tình, ngươi cũng không cần để ý, đến nếm thử những này bánh ngọt, nhìn xem vẫn rất ăn ngon. Ăn, cu. Lão nhân sững sờ, sau đó vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Một vị huyền chuyển dáng người, đứng ở cái kia đỉnh núi ở giữa, một bộ váy trắng nhẹ nhàng, tựa như thiên nhân bình thường. Thanh phong từ đến, tóc xanh như suối, tuyệt lệ mà khuynh thành, chính là Diệp Khuynh Tuyết. Diệp Khuynh Tuyết tu vi hiện tại cũng không tầm thường. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là lão nhân cùng Lưu Vân đối thoại, nàng cũng một chữ không sót nghe lọt vào trong tai. Trong lúc nhất thời, cái kia như sơ tuyết bình thường trắng non bên mặt, không tự chủ được xông lên một mảnh phi hồng. Sau đó, nàng liên hướng về chỗ xa xa, một tòa mới xây đại điện nhìn sang, đôi mắt đẹp vùng dùng, lẩm bẩm nói, không biết Tô Tranh lĩnh ngộ như thế nào, lúc nào mới xuất quan đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Viên Điệu Tiên Đảo, tại Diệp gia ngũ trưởng lão toàn lực công tác phía dưới, đỉnh núi, hắc cốc, u lâm ở giữa, một tòa lại một tòa cung điện đã giống như mọc lên như nấm bình thường, xúc là bốn, làm nổi bật tại cái kia duyên dáng sơn thủy ở giữa, coi là thật như là thế ngoại đảo nguyên, tiên cảnh bình thường, rất có thánh địa cảm giác, làm lòng người hướng tới 2.4 chi. Mà tại ngoại giới, nhiều như vậy ngày đi qua, toàn thế giới liên quan tới Tô Tranh nghị luận cũng không có tiêu tán mấy phần, Tô Tranh nhiệt độ một mực chiếm lấy tại các tạp chí lớn trang web đầu đề, đơn giản liền là lưu lượng mật mã, chỉ cần những cái kia thông tin bên trong thêm cái Tô Tranh danh tự, một lát sau liền có thể dẫn tới đại lượng xem lượng, lừa cái chậu đầy bắt đầy. Đương nhiên, càng làm vô số người tu luyện chờ mong mà lo lắng là gia nhập Viên Kiệu Tiên Đảo, trở thành địa phủ đệ tử chuyện này. Bốn gia tộc không kiệt dư lực, tại nửa tháng này thời điểm, lập đi lặp lại sàng chọn, đã chọn lựa ra rất nhiều ngày phú cực cao, đầy đủ đệ tử ưu tú. Với lại, Viêm Hoàng quốc cũng tại đại lực ủng hộ Tô Tranh chế tạo địa phủ thế lực. Chỉ là, nhiều như vậy thì tới, Tô Tranh một mực không có lộ diện. Cái này khiến những này mong mỏi tiến vào Viên Kiệu Tiên Đảo trở thành địa phủ đệ tử đám thiên tài, lại là nôn nóng, lại là khẩn trương. Lại tiếp lấy đi qua mấy ngày, Viên Kiệu Tiên Đảo, Tô Tranh ở lại tòa cung điện kia, rốt cục có động tĩnh xuất hiện. Chương 300, Hắc Ám cùng Tôn Quý Hòa làm một thể vô thượng chi ý cầu toàn đặt trước, chương 300, Hắc Ám cùng Tôn Quý Hòa làm một thể vô thượng chi ý cầu toàn đặt trước. Ầm ầm, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Chỉ thấy, có một đầu đen nhánh cự long, bàng bạc mà hạo nhiên, từ cái kia tiên đảo chỗ sâu, đột nhiên chui ra, quét sạch thương, có thôn phệ vạn vật vũ trụ to lớn ý chí. Mà ngay sau đó, lại có Hắc Ám thân ảnh, giống như một tòa thái cổ ma xuyên, sừng sững ở đó thâm viên trước đó, đưa lưng về phía Thương Sinh. Hắn bàn tay lớn đắp một cái, toàn bộ bầu trời liên triệt để chìm đắm vào đến trong bóng tối. Loại kia kiềm chế đến cực hạn hắc ám, cho dù đẳng cấp rất cao người tu luyện ở vào trong đó, cũng có thể khiến cho đưa tay không thấy được năm ngón, linh hồn không cách nào cảm giác bên ngoài thân một tấc bên ngoài. Đêm tối đầy trời, hắc long trong đêm tối lan lộn, tựa như cùng vào hải dương màu đen. Tô Tranh đột phá, đứng ở đỉnh núi Diệp Khuynh Tuyết, thấy cảnh này về sau, đôi mắt đẹp có chút cong lên, âm thầm nói thầm. Mà cơ bản đã đem một tòa lại một tòa tràn đầy hắc ám không bảy khí tức, ác quỷ phù điêu rất sống động đại điện kiến trúc, kiến tạo hoàn thành Diệp gia ngũ trưởng lão, cũng bị cái này dị tượng khiếp sợ thình lình ngẩng đầu. Kinh hai thất thanh nói, đây là ta Tô Tranh đại ca đột phá cảnh giới. Ngũ trưởng lão lời còn chưa nói hết, một bên Lưu Vân liền kích động kêu to. Nhưng tiếp lấy, ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, đây cũng không phải là đột phá cảnh giới, mà là đem thần tuyển chi vật đột phá cửu tinh, đến siêu phàm. Thần tuyển chi vật đột phá cửu tinh. Lưu Vân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta là chỗ không nghe thời à, thần tuyển còn có thể đột phá cửu tinh. Ân. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, thần tuyển chi vật đột phá cửu tinh người, trên thế giới này, liền xem như thế giới chi đỉnh những cái kia cường giả tuyệt thế nhóm, cũng đều chỉ có chút ít mấy người làm đến điểm này. Sau thời đại càng là gần như không tồn tại, Tô Tranh, quả nhiên là thế giới đỉnh phong tư chất ta. Ngũ trưởng lão đối với Tô Tranh đánh giá có thể nói là vô cùng cao, nhưng ở Lưu Vân xem ra lại lơ đễnh, bởi vì Lưu Vân một mực đánh trong đáy lòng cảm thấy hắn Tô Tranh đại ca sừng sững thế giới đỉnh phong, đó là chắc chắn sự tình, không đáng đại kinh tiểu quái. Ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, không phải nói thế giới chi đỉnh những cái kia cường giả tuyệt thế đều là trước thời đại người, có thậm chí sống mấy trăm năm năm ngoái trước, với lại bọn hắn lúc tu luyện là không có thần tuyển chi vật cái này nói chuyện, là dựa vào cái khác phương pháp tu luyện, đánh nát giải mã gen ADN, mở ra thân thể mật mã, đặt vào con đường tu luyện, mà đã không có thần tuyển chi vật, làm sao hồi thần tuyển chi vật đột phá cựu tinh thuyết pháp? Đối với điểm này, ngũ trưởng lão tự nhiên là biết đến. Hắn giải thích nói, mặc dù nói những này thế đỉnh các cường giả quật khởi tại trước thời đại, khi đó cũng không có thần tuyển chi vật, nhưng là thần tuyển bia đá hạ xuống thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một trận cơ duyên to lớn, cơ hồ tất cả thế đỉnh cường giả cũng đều từng tiến vào thần tuyển chi bia, trong tay nắm giữ thần tuyển chi vật, dùng để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước. Dạng này a? Lưu Vân sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được. Soạn. Mà vừa lúc này, trên bầu trời, cái kia vô biên vô tận trong đêm tối, một vệt kim quang đột nhiên xé rách hắc ám, sáng chói tôn quý tới cực điểm, tựa như là có vô thượng đế vương thừa giá xé kéo, giáng lâm đến nhân thế giới, cho tuyệt vọng nhân loại mang đến tuyệt đối quang minh. Mà theo đạo kim quang này, xé rách hắc ám một đêm, cái này bắt ngát hắc ám, liền tựa như hỏng mất bình thường. Rầm rầm, rầm rầm, mảng lớn hỏng mất. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, đêm tối biến mất không còn một mảnh, mà vô biên kim quang, vô biên sáng chói, bao phủ tiên đảo trên không, che đậy chân trời, khiến cho mảnh này thần thánh mỹ lệ địa phương càng thêm giàu có cảm giác thần bí, cùng một loại đặc thù tôn quý cảm giác. Tựa như nơi này chính là người kia thế gian là cao quý nhất địa phương, phàm là có thể đứng tại nơi này người, đó chính là thế gian này tôn quý nhất, đáng giá nhất tất cả mọi người quỳ xuống đất cúng bái thần thánh tồn tại. Đương nhiên 367, loại này thần bí tôn quý cảm giác cũng không phải là nơi này đản sinh ra, mà là bắt nguồn từ một người, một cái chạm tại dãy núi vạn khe ở giữa, tuy là ngước đầu nhìn lên thiên cung, lại cho người ta một loại, hắn tại nhìn xuống thiên cung, một loại cực cao tư thái vĩ ngạn nam tử. Hai mắt của hắn hắc ám đến cực hạn, quần quần lấy trùng điệp địa ngục cùng thái ách, nhưng là ánh mắt hy vọng chỗ lại là vô biên tôn quý cùng sáng chói. Người này chính là Tô Tranh, mà lại là đem chủ thần tuyển chi vật phong đô đại đế mô bản từ cựu tinh cấp đột phá tới siêu phàm cấp Tô Tranh. Hắn lúc này đứng bình tĩnh lấy, hai mắt đóng mở, giống như là đang suy tư cái gì, lại hoặc là hắn tại cảm ngộ thần tuyển chi vật đến một cái khác lĩnh vực, cho hắn mang đến loại nào hoàn toàn mới thế giới cảm giác tạo nghệ. Chương 301, đại đạo hình thức ban đầu cầu toàn đặt trước. Chương 301, đại đạo hình thức ban đầu cầu toàn đặt trước. Nguyên lai like, đây chính là phong đô đại đế mô bản đột phá cựu tinh về sau thăng hoa hàm nghĩa a. Tô Tranh tự lẩm bẩm, hắn giờ phút này cảm thụ được tự thân thủy biến hắc ám tôn quý, hắn liền là cái kia sâu trong bóng tối cự đầu, chẳng những có được lấy vô biên vô tận kinh khủng hắc ám chi ý, hơn nữa còn có bao trùm vạn vật tôn quý, hai loại ý cảnh kết hợp với nhau cũng không có bất kỳ cái gì không phù hợp chỗ, cả hai tương đắc chiếu rõ, lệnh Tô Tranh thực lực đạt được không cách nào tưởng tượng phi thăng. Ngoài ra phong đô đại đế mô bản sau khi đột phá mang tới ý cảnh như thế này, càng là làm cho hắn phó thần tuyển chí tôn đế cốt cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Mặc dù nói chí tôn đế cốt là cực hạn đế vương chi đạo, nhưng là phong đô đại đế mô bản cũng có loại này đế vương chi đạo bao hàm ở trong đó, bất quá tại không có đột phá đến siêu phàm trước đó, loại này hắc đế chi đạo vô cùng mờ nhạt, cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến chí tôn đế cốt, nhưng hôm nay sau khi đột phá hoàn toàn liền có thể tăng phúc đến chí tôn đế cốt, khiến cho cái này phó thần tuyển cũng phát sinh không nhỏ thủy biến, lần nữa trên phạm vi lớn mà tăng lên Tô Tranh thực lực, rất không tệ. Tô Tranh phi thường hài lòng mình bây giờ tăng lên thực lực của hắn đã ổn ổn đương đương đứng ở sau thời đại đỉnh phong, tại toàn bộ sau thời đại không có bất kỳ cái gì một người là hắn địch, liền xem như những cái kia yếu nhược trước thời đại cường giả, cũng chính là tầng dưới chót thế đỉnh cường giả, Tô Tranh xem chừng hắn hiện tại đều có sức đánh một trận, với lại hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Đương nhiên hiện tại Tô Tranh thực lực là phi thường cường đại, nhưng là cấp bậc của hắn cũng không có theo sau, mà bây giờ hàng đầu mục đích liền là đột phá đẳng cấp, đem đẳng cấp tăng lên tới 100 cấp. Khi đó, Tô Tranh liền có thể tiến hành lần thứ 2 thần tuyển. Hắn sẽ có được 3 cái thần tuyển chi vật. Lấy thời điểm đó chiến lực, Tô Tranh có tự tin, tại thế đỉnh cường giả một hàng bên trong, nhẹ nhàng liền có thể chiếm cứ một cái không sai bài danh. Về phần địa phủ thế lực, Tô Tranh tổ kiến cái này mục đích, nó chủ yếu nguyên nhân là bởi vì chính mình hai kiện thần tuyển chi vật, Phong Đô Đại Đế Mô Bản cùng Chí Tôn Đế Cốt, đều là vì đế chi đạo, tự nhiên là cần chế tạo thế lực. Như vậy mới có thể để cái này hai kiện thần tuyển chi vật tối đại hóa đạt được tăng lên cùng thăng hoa. Tiếp theo cũng là bởi vì Tô Tranh nắm giữ cổ lão bí thuật Hoàng Tuyền Luân Hồi Đại Quán Đỉnh, cho mục tiêu quán đỉnh kinh nghiệm gấp 10 lần trả về, đây là tăng lên đẳng cấp to lớn đường tắt. Nếu như mình chế tạo thế lực, chẳng những có thể nhanh chóng đem chính mình chế tạo thế lực phát triển, hơn nữa còn có thể làm cho đẳng cấp của mình phi tốc đột phá đến 100 cấp. Đây cũng là Tô Tranh như thế cấp bách liền muốn kiến tạo địa phủ một cái trọng đại nguyên nhân. Cảm thụ một phiên chủ thần tuyển chi vật đột phá đến siêu phàm về sau phi phàm về sau, Tô Tranh liền đi vào bế quan đại điện bên ngoài, cao lạnh ánh mắt quan sát toàn bộ viên kiệu tiên đảo, nhìn xem cái kia hào quang mờ mịt thần thánh sáng chói tiên đảo bên trong, một tòa lại một tòa cao lớn nguy nga cung điện đứng sừng sững đỉnh núi, một phái thịnh cảnh ở trước mặt của hắn chậm chậm hiện ra ra. Tô Tranh không khỏi lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vui mừng. Sau đó hắn đem Trử Thiệt Tuyết, Diệp Khuynh Tuyết, Lưu Vân ba người hô tới, ngũ trưởng lão cũng theo tới rồi. Giờ phút này, bốn người này nhìn xem Tô Tranh, phát hiện Tô Tranh tướng mạo cái gì đều không có cải biến, nhưng dù sao cảm giác Tô Tranh đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong lúc vô hình, có một loại không cách nào miêu tả uy nghiêm, làm cho bọn hắn tại trước mặt Tô Tranh thời điểm, lại không khỏi vì đó cảm giác được một áp lực trầm trọng, giống như ngày đó khi nhìn đến nhiều như vậy thế đỉnh cường giả một dạng, nhưng rất nhỏ cảm giác, trên bản chất vừa có khác biệt rất lớn. Đây là ngũ trưởng lão khó nén trong ánh mắt hoảng sợ. Phía sau hắn lời nói không có nói ra. Trong lòng có mấy phần không thể phỏng đoán, nhưng có một chút có thể xác định. Tô Tranh đoán chừng đã có được một loại đại đạo hình thức ban đầu. Tô Tranh ngược lại là không có để ý bốn người đối mặt hắn trong thời gian tâm ngạc nhiên cùng hoảng sợ, mà là có mấy phần không kịp chờ đợi. Hắn muốn thí nghiệm một cái Hoàng Tuyền Luân Hồi Đại Quán Đỉnh, môn này bí thuật cụ thể hiệu quả, có phải hay không cùng lúc trước hắn thôi diễn môn này bí thuật lúc, lấy được khoa trương tin tức không có chút nào khác nhau. Khuynh Tuyết, nghĩ tới đây, Tô Tranh liền đi vào Diệp Khuynh Tuyết trước mặt, kéo ngọc thủ của nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Khuynh Tuyết có mấy phần không dám nhìn thẳng Tô Tranh con mắt, cúi đầu, hai bên trắng non hai gò má, tựa như hỏa thiêu. Trong lòng càng là hiệu con sông loạn bình thường. Mặc dù nói, nàng và Tô Tranh giữa hai người, tình ý nghĩ thông suốt, nhưng dù sao tiếp xúc thời gian ít, thân mật cử chỉ cũng rất ít. Mà bây giờ, Tô Tranh trước mắt ba người khác mặt, cùng nàng như vậy, tất nhiên là làm cho Diệp Khuynh Tuyết gấp đôi ngượng ngùng. Ân. Nhưng ngay sau đó, Diệp Khuynh Tuyết liền nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy, một cỗ mênh mông tựa như biển cả đồng dạng năng lượng, trùng trùng điệp điệp quán thâu đến nàng trong thân thể, mà Diệp Khuynh Tuyết đẳng cấp, cũng tại thời khắc này, tựa như vỡ đê miệng cống, không có chút nào ngăn cản tăng lên điên cuồng 6. Chương 302, bản mệnh thần thông, vạn trượng đoạn lạc cầu toàn đặt trước, chương 302, bản mệnh thần thông, vạn trượng đoạn lạc cầu toàn đặt trước. 65 cấp, 66 cấp, 70 cấp. Tô Tranh nắm Diệp Khuynh Tuyết yếu đuối không xương trắng non tay nhỏ, đồng thời đem đại lượng kinh nghiệm kết tinh, nghiền nát trở thành trùng trùng điệp điệp kinh nghiệm dòng lũ, quán đỉnh đến Diệp Khuynh Tuyết trong thân thể, khiến cho Diệp Khuynh Tuyết đẳng cấp phi tốc tăng lên đồng thời. Mà Tô Tranh cũng thật đến thu được kinh nghiệm ít 10 đáng giá phản hồi. Khi Diệp Khuynh Tuyết đẳng cấp đạt đến 70 cấp về sau, Tô Tranh liền buông lòng tay ra. Đồng thời, cũng cho Diệp Khuynh Tuyết rất nhiều máu linh chi, để nàng dùng để đánh nát 70 cấp huyết mạch gông xiềng, về phần Tô Tranh mình thì là tại vừa rồi thời điểm, liền tiện tay đem chính mình 70 cấp huyết mạch gông xiềng đánh nát, ngược lại hắn hiện tại có là huyết linh chi, hoàn toàn đầy đủ hắn tại 100 cấp trước đó, mỗi 10 cấp đột phá thời điểm, tiêu hao huyết linh chi. Mà lúc này Diệp Khuynh Tuyết vẫn như cũ đỏ ửng như mặt, trong lòng thì là còn chấn kinh đẳng cấp của mình biến 367 hóa, khó có thể tin nhìn xem Tô Tranh, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng không cách nào tưởng tượng, lại có bí thuật, có thể cho người khác đạt được trên phạm vi lớn đẳng cấp tăng lên. Với lại, Diệp Khuynh Tuyết cũng có thể cảm giác được, Tô Tranh cho nàng tăng cao tu vi thời điểm, đối Tô Tranh tự thân cũng không có cái gì tổn hại, ngược lại là Tô Tranh đẳng cấp tăng lên càng nhanh, bây giờ thình lình đã đạt tới 75 cấp. Đây quả thực chưa từng nghe thấy a, chính là thế đỉnh cường giả, cũng không có loại thủ đoạn này a. Mà ở một bên, Diệp gia ngũ trưởng lão tự nhiên cũng tinh tường nhìn thấy màn này, trong lòng của hắn chấn kinh. So với Diệp Khuynh Tuyết, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Thế gian lại có bực này kinh khủng bí thuật, hắn kinh hãi nghẹn nào. Một bên, Lưu Vân cùng Trử Thiện Tuyết hai người, bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, cũng không có thể thấy rõ ràng trong này biến hóa, bây giờ nhìn xem Diệp Khuynh Tuyết cùng ngũ trưởng lão hai người biểu hiện ra chấn kinh biểu lộ, hai người bọn họ có thể nói là không hiểu ra sao. Lưu Vân càng là nhịn không được nói, ngũ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão dường như không có nghe được Lưu Vân hỏi thăm, như cũng đang thì thào tự nói, có thể tăng lên người khác đẳng cấp, mà mình lại có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm phản hồi, loại thủ đoạn này, đơn giản liền là nghịch thiên cấm thuật a, thiên địa hiếm thấy, tung từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói a ba. Lưu Vân cùng Trử Thiện Tuyết đều là người thông minh, bọn hắn nghe đến đó cũng đại khái là hiểu được. Trường lao ý của ngươi là ta đại ca nắm giữ loại bí thuật này, hắn mới vừa rồi là đang cấp tẩu tử tăng lên đẳng cấp. Ân, ngũ trưởng lao từ chối cho ý kiến, tiếp lấy sợ hai than nói, có được như thế bí thuật, đẳng cấp lại tính là cái gì? Xem ra không tới bao lâu, tựa như thế đỉnh cường giả đánh giá, địa phủ sẽ trở thành toàn bộ Lam Tinh phía trên đứng sừng sững ở thế giới đỉnh cao nhất thế lực bá chủ thế lực ba. Ngũ trưởng lão cảm thấy mình đánh giá một chút cũng không quá đáng. Với lại, đây đều là phỏng đoán cẩn thận. Dù sao, nắm trong tay bực này kinh khủng bí thuật, vài phút liền có thể tạo ra được số lớn cường giả đi ra, như thế, còn sợ không thể xưng bá. Một bên khác, Tô Tranh cảm thụ một cái thần thể bên trong biến hóa. Cùng đột phá 70 cấp thời điểm, chủ thần Tuyển Phong Đô đại đế mô bản, lại lần nữa đã thức tỉnh một môn bản mệnh thần thông, Vạn Trượng Đoạn Lạc. Một môn phi thường khoa trương. AOE phạm vi cực mạnh quỷ thuộc tính ma pháp oanh tạc kỹ năng về sau. Vừa rồi quay đầu lại, nhìn về phía Ngũ trưởng lão, nói ra, Ngũ trưởng lão quá khen, môn này bí thuật mặc dù có nghịch thiên chi năng, thế nhưng là không có khoa trương như vậy, cần đại lượng kinh nghiệm kết tinh làm nội tình mới được. Nói xong, Tô Tranh âm thầm kiểm tra một hồi còn lại kinh nghiệm kết tinh, phát hiện còn có rất nhiều về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía một người khác, Trử Thiện Tuyết. Thiện Tuyết, Tô Tranh kêu. Kaka. Nghe được Tô Tranh gọi tên của nàng, Trử Thiện Tuyết vội vàng khéo léo đi tới. Tô Tranh sờ lên tiểu nha đầu này tóc, cưng chiều lấy nhìn xem nàng. Sau đó, không theo kiệt trong khoảng thời gian này tới dư lưu lại kinh nghiệm kết tinh, đem nó nghiền ép, hóa thành trùng trùng điệp điệp kinh nghiệm dòng lũ, tại cái kia bên trong hư không, tựa như ngưng kết đi ra lao nhanh màu đen cự long, quán thâu đến Trử Thiện Tuyết trong thân thể. Đương nhiên, bởi vì Trử Thiện Tuyết đẳng cấp quá thấp, Tô Tranh tại quán thâu tu vi thời điểm, vô cùng cẩn thận cẩn thận. Hắn sợ tiểu nha đầu này thân thể không thể lập tức gánh chịu quá nhiều kinh nghiệm mà dẫn đến sụp đổ. Liền nghe đến, Trử Thiền Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn về sau, thân thể của nàng liền bắt đầu càng không ngừng thay biến, đẳng cấp cũng đang bay nhanh mà tăng lên. Đúng là tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại có 20 cấp tả hữu Trử Thiền Tuyết đã xông đến 40 cấp. Tu vi đến 40 cấp về sau, liền cần đánh nát huyết mạch gông xiềng mới có thể lại lần nữa thăng cấp. Mà đánh nát huyết mạch gông xiềng cần các loại tài liệu chân quý. Bất quá, lệnh Diệp Khuynh Tuyết cùng Ngũ trưởng lão phá lệ kinh ngạc chính là, Tô Tranh lại có thủ đoạn, tại không có sử dụng bất kỳ đột phá nào tài liệu tình huống dưới, thoải mái mà trợ giúp Trử Thiền Tuyết đánh nát huyết mạch gông xiềng. Với lại, vẫn là hoàn mỹ đánh nát. Cái này làm cho hai người lại lần nữa khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 303, thuần túy tinh thần chi thể, linh hồn phi thăng. Câu toán đặt trước, chương 303, thuần túy tinh thần chi thể, linh hồn phi thăng. Câu toán đặt trước. Về phần ở trong đó nguyên nhân, lại là Tô Tranh lợi dụng huyết mạch của mình chi lực, trợ giúp Trử Thiền Tuyết đánh nát huyết mạch gông xiềng. Trử Thiền Tuyết cùng Tô Tranh đều là quỷ thuộc tính, đồng dạng thuộc tính. Với lại, hai người thần tuyển còn có một loại nào đó mơ hồ liên hệ cùng phù hợp. Lấy Tô Tranh máu, đánh nát Trử Thiền Tuyết huyết mạch trong cơ thể gông xiềng, đó là nhất là hoàn mỹ bất quá, so với dùng các loại chân quý chi vật đánh nát huyết mạch gông xiềng, còn tốt hơn vô số lần. 41 cấp, 42 cấp, 43 cấp. Đánh nát huyết mạch gông xiềng về sau, Tô Tranh liền lại lần nữa quán thâu kinh nghiệm dòng lũ, khiến cho Trử Thiền Tuyết đẳng cấp lại lần nữa cực nhanh tăng lên, đồng thời, Tô Tranh cũng có thể phản hồi đạt được gấp 10 lần kinh nghiệm trả về, tới khiến cho đẳng cấp của mình cũng càng không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Trử Thiền Tuyết tu vi đã đến đạt 50 cấp. Tô Tranh lợi dụng phương pháp giống nhau, đánh nát Trử Thiền Tuyết huyết mạch trong cơ thể gông khóa. Sau đó, cảm ứng một cái, trong không gian giới chỉ, kinh nghiệm kết tinh cùng những kinh nghiệm kia ngưng kết vật, vẫn như cũ còn có không ít về sau. Tô Tranh âm thầm tính toán một chút, liền bắt đầu đem Trử Thiền Tuyết tu vi đẳng cấp hướng 60 cấp trùng kích. Đáng nhắc tới chính là, Tô Tranh phát hiện, Trử Thiền Tuyết mỗi một lần đẳng cấp tăng lên, bản mệnh thần thông kích hoạt cùng huyết mạch gông xiềng bị đánh nát về sau, biến hóa vô cùng to lớn. Dù sao, Trử Thiền Tuyết truyền thừa, vậy nhưng có lai lịch lớn, chính là mạnh bà truyền thừa. Sơ kỳ, loại này truyền thừa lực công kích hơi thấp, chủ yếu dùng cho chế tác chiến thuốc, đến để thăng tinh thần lực đẳng cấp. Nhưng theo mỗi một lần tăng lên, dần dần có được thủ đoạn công kích về sau, liền làm cho người vì đó hoảng sợ. Lại là thuần túy tinh thần lực công kích. Tô Tranh trong lòng thầm thở dài nói, hắn phát hiện, Trử Thiền Tuyết mỗi một lần tăng lên, đoạt được thu hoạch đều là thuần túy tinh thần lực công kích, với lại, Trử Thiền Tuyết tinh thần lực cấp bậc theo đẳng cấp tăng lên, chẳng những tự động phi tốc tăng lên, hơn nữa còn giống như là không có gông cùm xiển xích bình thường, vô cùng khoa trương. Ân, thân thể của nàng, liền thấy, đứng tại Tô Tranh trước mặt Trử Thiền Tuyết, thân thể của nàng lại theo đẳng cấp tăng lên, biến hóa càng lúc càng lớn, tựa như trong suốt bình thường, lại có mấy phần biến mất tại phương này thời gian mông lung cảm giác. Đây là thuần túy tinh thần chi thể, linh hồn phi thăng thủ đoạn a. Một bên khác, Ngũ trưởng lão kiến thức rộng rãi, thấy được Trử Thiền Tuyết như vậy biến hóa về sau, kinh hãi trợn to trong mắt. Lúc trước hắn liền cảm giác nha đầu này phi phàm, không giống bình thường, lại không nghĩ rằng, thế mà không giống bình thường đến tình trạng như thế. Thuần túy tinh thần chi thể, linh hồn phi thăng, đây chỉ có tại những cái kia cổ lão bản chép tay, trong truyền thuyết có một chút ghi chép. Bây giờ thế đỉnh cường giả trong hàng ngũ, đoạn không dạng này đồng loại tồn tại. Với lại, có thể minh xác là, để nha đầu này trưởng thành, tuyệt đối sẽ có thế đỉnh ba vị trí đầu tư chất. Tô Tranh, Trử Thiền Tuyết, Nghiêm Tuyết nha đầu, Ngũ trưởng lão tự lẩm bẩm, thời đại muốn triệt để thay đổi a. Tô Tranh cho Ngũ trưởng lão cảm giác, liên la một cái nhìn như phổ thông thiên tài, lại luôn thâm tàng bất lộ, mỗi một lần bên cạnh để loạn, đều cảm giác tương lai của hắn, đệ nhất thế giới đều cần bộ dạng phục tùng. Không hề nghi ngờ, Tô Tranh là một cái Ngũ trưởng lão đều hoàn toàn không nhìn rõ ràng, không thể nào hiểu được con cưng của trời. Tương lai của hắn, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Đương kim cái thế giới này, không cách nào gánh chịu phong mang của hắn, hắn nhất định là đi hướng cao hơn lĩnh vực, càng cao thế giới tồn tại, cái thế giới này chỉ là hắn một cái đá thử vàng thôi. Mà đổi thành bên ngoài một người, Trử Thiền Tuyết, bây giờ biểu hiện ra đây tuyệt đối là thế đỉnh cường giả chi tư. Một khi tại Tô Tranh trợ giúp giới, an toàn trưởng thành, thế giới này đỉnh phong bài danh, tuyệt đối sẽ muốn bởi vì nàng mà thay đổi. Về phần nhà hắn tiểu thư, Diệp Khuynh Tuyết, ngoại giới xem ra, khả năng chỉ là một cái khuynh quốc khuynh thành, tài hoa vô song tuyệt thế thiên tài, mà khoảng cách thế đỉnh cường giả chi tư, ngược lại thoạt nhìn kém rất nhiều. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Diệp Khuynh Tuyết bất phàm, thế nhân cũng không hiểu biết, cũng chỉ có Diệp gia gia chủ, bọn hắn những này lao cắt trưởng lão, minh bạch một hai, tương lai nàng tuyệt đối diễm quan hết thảy, cho dù trước mắt cái này Trử Thiền Tuyết cũng là không sánh bằng nhà hắn tiểu thư. Nhưng nhìn chung trước mắt ba người, không bao lâu cũng đủ để quấy thế đỉnh cường giả thứ hạng. Lúc đầu bởi vì các nàng trưởng thành, còn cần một đường long đong cùng đau khổ, lại không nghĩ rằng Tô Tranh lại có loại thủ đoạn này, xem ra thế đỉnh cường giả, lĩnh vực này chẳng mấy chốc sẽ bởi vì bọn họ mấy người mà triệt để loạn a. Dần dần tỉnh táo lại Ngũ trưởng lão, nội tâm cảm khái không thôi bốn. Tại chương 304, bản mệnh, cửa địa ngục, thiên địa chí tôn, cầu toàn đặt trước, chương 304, bản mệnh, cửa địa ngục, thiên địa chí tôn, cầu toàn đặt trước. Ân, ta cũng cấp 80. Thông qua Hoàng Tuyền Luân Hồi Đại Quán đỉnh bực này nghịch thiên bí thuật, đem Trử Thiền Tuyết đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp về sau. Tô Tranh đẳng cấp cũng tại kinh nghiệm ít 10 phản hồi phía dưới, đạt tới cấp 80. Cấp 80, muốn đột phá, đó cũng là cần đánh nát huyết mạch gông xiềng. Bất quá Tô Tranh huyết linh chi đầy đủ nhiều. Với lại, Tô Tranh phát hiện, đến đẳng cấp này về sau, huyết mạch bên trong gông xiềng đã càng ngày càng ít, ngược lại cũng không cần quá nhiều huyết linh chi, cũng đủ để đem huyết mạch gông xiềng đánh nát. Đánh nát huyết mạch gông xiềng về sau, Tô Tranh liền chính thức đứng ở cấp 80. Khoảng cách 100 cấp, 367 cũng liền chỉ kém 20 cấp. Chờ đến 100 cấp, ta liền có thể tiến hành lần thứ 2 thần tuyển. Tô Tranh tự lẩm bẩm. Đối với hai lần thần tuyển, hắn vẫn là vạn phần mong đợi. Dù sao mỗi một cái thần tuyển chi vật, đối với bản thể tăng lên tới nói, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng, Tô Tranh có được hai cái thần tuyển chi vật, cũng đã để hắn có được chí tôn chi tư, chờ về sau có ba cái thần tuyển chi vật, nào sẽ như thế nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Sau đó, Tô Tranh thuận tay đánh nát Trử Thiện Tuyết huyết mạch gông xiềng đồng thời, thì là âm thầm dò xét mình đột phá đến cấp 80 lấy được bản mệnh thần thông. Đáng nhắc tới chính là, lần này đột phá cấp 80 về sau, hắn chủ phó hai cái thần tuyển chi vật, đều riêng phần mình kích hoạt lên một môn bản mệnh thần thông. Chủ thần tuyển lấy được bản mệnh thần thông, tên là Cửa Địa Ngục, chính là một môn cực độ khoa trương triệu hoán kỹ năng, chẳng những có thể triệu hoán trong địa ngục hải lượng ma quỷ quỷ vương tu la các loại quỷ dị sinh vật, hơn nữa còn có thể triệu hoán địa ngục, đen điện các loại công trình kiến trúc, tiến hành oanh tạc. Ngoài ra, càng là có thể ảnh hưởng quỷ dị sinh vật. Nếu như bây giờ Tô Tranh gặp được 100 cấp quỷ dị sinh vật, lợi dụng Cửa Địa Ngục, thậm chí có thể đảo ngược triệu hoán con này quỷ dị sinh vật, khiến cho tại một đoạn thời gian bên trong trở thành Tô Tranh chiến đấu nô bộc. Cái này coi như rất khoa trương a. Đương nhiên, cần thiết tiêu hao tinh thần lực cũng là phi thường khoa trương. Nhưng Tô Tranh hiện tại tinh thần lực cấp bậc đầy đủ cao, tinh thần lực tốc độ khôi phục cũng là vô cùng khoa trương, đối với những này bản mệnh thần thông, cũng có thể không có áp lực chút nào phóng thích bốn. Ngoài ra, Phó Thần Tuyển Chí Tôn Đế Cốt, giải tỏa bản mệnh thần thông, tên là Thiên Địa Chí Tôn, là một môn lĩnh vực kỹ năng. Ở trong lĩnh vực này, vạn vật đủ loại, hết thể hữu hình vô hình, đều sẽ vì Tô Tranh tăng phúc chiến lực, thậm chí là địch nhân mục tiêu, cũng có thể tăng phúc Tô Tranh chiến lực, có thể đem Tô Tranh chiến lực tăng phúc đến một cái phi thường khoa trương giá trị vực. Tô Tranh đại khái đánh giá dưới, hắn phát hiện, hắn hiện tại đến cấp 80 về sau, vượt cấp năng lực tựa hồ càng thêm kinh khủng khoa trương. Dựa theo dưới tình huống bình thường, đẳng cấp càng đi về phía sau, mỗi một cấp ở giữa đều là ngày đêm khác biệt, một cái bài danh ở giữa đều tựa như hồng câu, vượt cấp sẽ vô cùng gian nan, có thể càng cái một hai cấp, cái kia đều đã là hiếm thấy thiên tiêu chi tử. Nhưng Tô Tranh cho tới bây giờ đẳng cấp này về sau, vượt cấp năng lực đúng là so trước đó đều muốn kinh khủng. Hắn tích lũy, hắn nội tình, đều từ hiện ra toàn diện nở hoa tình thế. Hắn hiện tại, thậm chí có một loại cùng 100 cấp cường giả, một hồi cao thấp dục vọng mãnh liệt. Ngoài ra, Tô Tranh một hồi này trước sau hai lần đánh nát huyết mạch gông xiềng, cũng thu hoạch được hình thể dị biến. Theo thứ tự là Thần Minh Chi Tâm, Âm Dương Bộ Pháp. Cái trước chính là trái tim dị biến, để Tô Tranh trái tim trở thành Thần Minh Chi Tâm, có được thôi diễn, tiên đoán, nhìn rõ vạn vật, thiên cơ các loại quỷ thần khó lường mở mịt thủ đoạn. Cái sau chính là hai chân dị biến, có thể hành tẩu tại âm dương hai giới, quỷ quyệt tới cực điểm. Ngoại trừ bản mệnh thần thông cùng hình thể dị biến thu hoạch bên ngoài không bốn, đẳng cấp tăng lên, cho Tô Tranh mang tới cơ sở toàn thuộc tính trị số tăng trưởng, cũng là vô cùng khoa trương. Tăng thêm địa ngục chi hạch, cho Tô Tranh mang tới toàn thuộc tính tăng phúc. Cái này cơ sở trị số tăng trưởng, cái kia tăng phúc thì càng thêm kinh khủng hoảng sợ. Như thế tính ra, Tô Tranh có ý tưởng cùng 100 cấp vô thượng cường giả ganh đua cao thấp, hoàn toàn chính xác không phải cái gì cách nói khuyết đại, hắn thật có thực lực này. Đương nhiên, thực lực này cũng không thể làm cho Tô Tranh thỏa mãn. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ là 100 cấp. Còn nhớ đoạn thời gian trước tại ven biển thời điểm, Tô Tranh mượn nhờ cự linh chi ngao thủ đoạn, đánh bại đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện chủ tư. Đương thời, Tô Tranh đích thật là cảm thấy mình cùng thế đỉnh cường giả chênh lệch. Mặc dù có át chủ bài, nhưng tại Lôi Điện trụ tư phân thân trước mặt, lại cảm giác tự thân nhỏ yếu ngay cả sâu kiến cũng không tính. Mà Tô Tranh hiện giai đoạn mục tiêu, đó chính là dùng thực lực của mình, đường đường chính chính nghiền ép đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện trụ tư, mà cũng không phải là dùng cự linh chi ngao thủ đoạn, mà muốn đánh bại Lôi Điện trụ tư, dựa vào 100 cấp. Vậy nhưng còn thiếu rất nhiều. 2.4 cho nên, đường dài còn lắm gian truân. Tô Tranh muốn đi đường còn rất dài, không thể bởi vì hiện giai đoạn một điểm tăng lên cùng cường đại, liền có bất kỳ thư giãn cùng mù quáng tự đại. Trong lòng trở nên hoảng hốt về sau, Tô Tranh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lưu Vân. Hiện tại Tô Tranh trong tay kinh nghiệm kết tinh đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là đem Lưu Vân đẳng cấp tăng lên tới một cái không sai tình trạng, vậy cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, dù sao sơ kỳ thời điểm, đẳng cấp tăng lên cũng không cần quá nhiều kinh nghiệm. Mà Tô Tranh trong tay những kinh nghiệm này kết tinh, phẩm chất đều rất cao a. Lưu Vân, tới. Nghĩ tới đây, Tô Tranh liền nhẹ giọng kêu. Chương 305, địa phủ nhập môn khảo hạch cầu toàn đặt trước, chương 305, địa phủ nhập môn khảo hạch cầu toàn đặt trước. Lưu Vân tự nhiên là biết, Tô Tranh đây là muốn cho hắn tăng lên đẳng cấp. Hắn đã sớm không thể chờ đợi. Nhìn xem Trử Thiệt Tuyết, từ gần giống như hắn đẳng cấp, trong nháy mắt đã đạt tới 60 cấp, tại trước mắt toàn bộ thế giới, sau thời đại, vậy cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Lưu Vân trong lòng, vậy dĩ nhiên là không ngừng hâm mộ a. Bây giờ, nghe được Tô Tranh gọi hắn, nội tâm của hắn kích động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người đại ca này, là thật cùng đúng người. Còn nhớ rõ lúc trước, Lưu Vân là sợ hãi Tô Tranh thực lực, đi theo Tô Tranh, chấm dãi, cảm thấy Tô Tranh người này thoạt nhìn tâm ngoan thủ lạn, nhưng nội tâm đối với bằng hữu lại là cực kỳ tốt, liền càng thêm kiên định đi theo Tô Tranh ý nghĩ. Tại từ từ, Tô Tranh triển hiện ra thiên phú, làm cho Lưu Vân cảm thấy mình cái này không bảy cái lão đại, tương lai tuyệt đối là thế giới cường giả, sự lựa chọn của chính mình vô cùng chính xác. Mặc dù khắp nơi gây sự, nhưng cũng đáng được đi theo. Đến bây giờ, Lưu Vân triệt để cảm thấy đi theo Tô Tranh người đại ca này, tuyệt đối là tiền đồ vô hạn tốt. Tiếp xuống, Tô Tranh lợi dụng Hoàng Truyền Luân Hồi Đại Quán đỉnh bực này bí thuật, đem còn lại tất cả kinh nghiệm kết tinh đều cho Lưu Vân tiến hành quán đỉnh, khiến cho Lưu Vân đẳng cấp thăng lên tới 57 cấp, khoảng cách 60 cấp cũng đã cũng không xa vời. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Vân đánh nát huyết mạch gông xiềng thời điểm, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, Tô Tranh cũng không thể lợi dụng máu của mình trợ giúp hắn đánh nát huyết mạch gông xiềng, cần tiêu hao huyết linh chi, bất quá Tô Tranh huyết linh chi số lượng nhiều vô số, mà Lưu Vân bực này thiên phú, đánh nát huyết mạch gông xiềng cũng liền tiêu hao mấy điểm, cũng là nhẹ nhàng liền cho đánh nát rơi mất. Đáng tiếc kinh nghiệm kết tinh tiêu hao hết, không phải cho Lưu Vân cũng tăng lên tới 60 cấp. Tô Tranh lắc đầu, trong lòng nói ra, mặc dù Lưu Vân thiên phú bình thường, nhưng hắn thần tuyển chi vật rất có công năng tính, chính là tâm bảo một loại thần tuyển chi vật. Mà bây giờ, thăng cấp đến 57 cấp về sau, cái này thần tuyển chi vật cũng bị khai phát ra đủ loại diệu dụng. Hiện tại, không riêng có được tâm bảo năng lực, thế mà còn đã thức tỉnh một môn thu bảo năng lực, đang đối chiến quá trình bên trong, có thể đem người khác bảo vật pháp khí, khiến cho ngắn ngủi mất đi khống chế, thu nhập đến mình trong túi. Năng lực này mặc dù không thấu đáo tính công kích, nhưng là tại công năng tình dục phương diện, lại là vô cùng thực dụng, cũng coi là vô cùng ít thấy năng lực thiên phú. Cho Lưu Vân tăng lên xong đẳng cấp về sau, Tô Tranh trong tay kinh nghiệm kết tinh liền đã triệt để sử dụng hết. Tiêu hao có chút nhanh, nhưng nói trở lại, thu hoạch đó cũng là vô cùng khoa trương. Chẳng những đem Diệp Khuynh Tuyết, Trử Thiện Tuyết cùng Lưu Vân ba người đẳng cấp tăng lên tới một cái rất cao cấp bậc, đứng ở trước mắt thời đại sau thời đại đỉnh tiêm hàng ngũ, với lại, Tô Tranh bản thân đẳng cấp cũng vọt tới 86 cấp. Nếu như đơn thuần dựa vào thông quan kinh nghiệm phó bản, muốn đem đẳng cấp từ hơn 60 cấp tăng lên tới 86 cấp, Tô Tranh đoán chừng một chút kinh nghiệm, sợ là chí ít cũng phải mấy tháng. Nhưng bây giờ, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi. Chỉ cần kinh nghiệm kết tinh đầy đủ, chắc hẳn ta rất nhanh liền có thể đột phá đến 100 cấp. Tô Tranh trong lòng thầm nhủ một câu. Nhưng kinh nghiệm kết tinh cũng không phải nát đường cái mặt hàng, muốn nhanh chóng thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm kết tinh, trừ phi là những cái kia nội tình thâm hậu gia tộc và quốc gia tồn kho, nếu không, chốc lát là không lấy được nhiều như vậy kinh nghiệm kết tinh. Đương nhiên, chờ địa phủ thế lực kiến lập hoàn thành, đông đảo đệ tử càng không ngừng tại tiên đảo thượng mặt cày phó bản, nhiều người lực lượng đại, như vậy rất nhanh cũng sẽ thu thập được đại lượng kinh nghiệm kết tinh. Tô Tranh cũng không sầu cái này. Tiếp xuống, Tô Tranh liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị địa phủ kiến lập sự tình. Liên quan tới địa phủ đệ tử sang chọn, các đại gia tộc, thậm chí Viêm Hoàng quốc đều tại đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Nói cách khác, Tô Tranh chỉ cần phát xuống địa phủ chiêu thu đệ tử mệnh lệnh, như vậy, thiên phú nghiêm nghị đệ tử sẽ lập tức ở giữa chen chúc mà tới. Bất quá, các đại gia tộc, thậm chí Viêm Hoàng quốc, bọn hắn sang chọn, chỉ có thể coi là làm là sơ bộ sang chọn, muốn thực sự trở thành địa phủ đệ tử, nhất định phải còn phải thông qua Tô Tranh khảo nghiệm không thể. Mà cái này khảo nghiệm mới thật sự là nhập môn khảo hạch. Về phần là dạng gì khảo nghiệm, Tô Tranh trong lòng đã có dự định. Ở thiên phú, thần tuyển, những phương diện này, đi qua các đại gia tộc cùng quốc gia sàng chọn, như vậy, không có chút nào 367 nghi vấn, có được tham gia địa phủ khảo hạch đệ tử, đều là cực kỳ tốt thiên tài. Cho nên, Tô Tranh liền cảm giác, tại nhập môn khảo hạch phương diện, thiên phú, thần tuyển chi vật, đã không còn là khảo hạch nội dung, mà khảo hạch chủ yếu nhất nội dung, đó chính là tâm tính. Tô Tranh hiện tại tinh thần lực cấp bậc vô cùng cao, nhất là tại thần tuyển chi vật đột phá tới siêu phàm thời điểm, liên động lấy tinh thần lực của hắn cấp bậc, cũng là nâng cao một bước, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến cấp 9. Tại đương kim thế giới, sau thời đại, đoán chừng không có một người tinh thần lực cấp bậc có thể đến Tô Tranh tình trạng này. Bởi vậy, Tô Tranh lợi dụng tinh thần bí thuật, bố trí khảo hạch cửa ải, hoàn toàn có thể làm được hoàn mỹ khảo hạch. Huống chi, tại tiên đảo bên trong, Tô Tranh thân là tiên đảo chi chủ, còn có thể thao túng tiên đảo bên trong hết thảy đủ loại, không thiếu bố trí cùng tăng phúc một chút khảo nghiệm tâm tính huyết cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Tranh cũng liền không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu làm chuẩn bị nhập môn khảo hạch nội dung. Chương 306, vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật giáng lâm. Câu toán đặt trước, chương 306, vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật giáng lâm. Câu toán đặt trước. Trong mấy mắt, thời gian một tuần đi qua. Viên Điệu Tiên Đảo, sáng chói thánh khiết thịnh cảnh, phủ phục tại vô ngần trên biển lớn, dẫn tới vô số tâm thần người hướng tới. Mà liền ngày hôm đó, một đạo tin tức làm cho toàn bộ Viêm Hoàng quốc cũng vì đó sôi trào. Toàn bộ thế giới đều đem ánh mắt hội tụ tại Viên Kiệu Tiên Đảo. Về phần là tin tức gì, không cần nói cũng biết. Tự nhiên là địa phủ nhập môn khảo hạch, chính là bắt đầu. Giờ này khắc này, các tạp chí lớn, các đầu to đầu đều tại trong khoảnh khắc bị địa phủ chiêu thu đệ tử tin tức soát bình phong. Những cái kia đã thông qua sàng chọn, có tư cách tham gia nhập môn khảo hạch các thiên tài, càng là kích động tột đỉnh. Quá tốt rồi, rốt cục có thể tham gia địa phủ nhập môn khảo hạch. Chỉ cần trở thành địa phủ một thành viên, về sau liền có thể mỗi ngày đều tại Viên Kiệu Tiên Đảo phía trên thăng cấp tu luyện. Đây chính là một tòa chân chính tiên đảo a, phía trên bảo vật khắp nơi trên đất, các loại hi hữu phó bản càng là khắp nơi có thể thấy được. Dạng này thăng cấp thánh địa, chỉ có trong ngộng mới có thể xuất hiện a. Vô luận như thế nào, ta đều muốn trở thành địa phủ đệ tử. Cũng không biết nhập môn khảo hạch là cái gì. Ta là bát tinh cấp thần tuyển, với lại hiện tại cũng đã 40 cấp, thông qua thiên lý đồng hồ sức chiến đấu hệ thống tiến hành kiểm tra đánh giá, ta tại đồng cấp thiên tài bên trong, đủ để sắp xếp tiến 50 vị trí đầu, chắc hẳn trở thành địa phủ một thành viên, hẳn không có vấn đề gì a. Mà liên tại tất cả có được tư cách tham gia địa phủ nhập môn khảo hạch các thiên tài, đến bên ngoài thành mặt bãi biển, ngắm nhìn biển cả phía trên cái kia sáng chói thánh khiết tiên đảo thời điểm. Đột nhiên, thiên khung phía trên, vô biên mây đen trải rộng. Tà ác ma thần gầm thét, thiên khung đều tựa hồ nổ tung ra. Chuyện gì xảy ra? Có người hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy có màu đỏ tươi hai mắt, tựa như huyết hồng thái dương, chưa hề biết thứ nguyên không gian, nhìn xuống vương thế giới này. Đồng thời, lít nha lít nhít quỷ dị sinh vật, phi thiên cương thi, an loại, thực nhân ma, khô lâu, tu la các loại, đúng là ở trong chớp mắt, đem vương này bầu trời đều che lại bốn, khiến cho lúc đầu sáng tỏ bầu trời, lập tức tựa như mây đen ép thành sát trời, trong nháy mắt liền xa vào đến trong bóng tối. Quỷ dị sinh vật tiếng gầm gừ, điên cuồng âm thanh, khiến cho phía dưới những thiên tài này từng cái sắc mặt đổi biến, hào 86106474 không huyết sắc. Bọn hắn mặc dù từng cái thực lực cường đại, thiên phú nghiêm nghị, nhưng là tại đối mặt nhiều như thế quỷ dị sinh vật, thậm chí ẩn ẩn có thật nhiều trăm cấp trở lên quỷ dị sinh vật thời điểm, liền nhỏ yếu như là bò sát sâu kiến bình thường, làm sao không như vậy hoảng sợ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị sinh vật? Cái này quá kinh khủng. Các ngươi thấy được không có? Tương Tây Lao Thi, liền là đoạn thời gian trước đem một vị voi nước sau thời đại cường giả tối đỉnh, một bàn tay chụp chết cái kia 120 cấp quỷ dị sinh vật, không nghĩ tới nó thế mà cũng xuất hiện ở nơi này. Mọi người hoảng sợ, cũng không biết vì cái gì tại trên bờ biển phương sẽ lập tức hội tụ nhiều như vậy quỷ dị sinh vật. Giống, giống. Một lát, lại có tiếng la giết rung trời. Có người nhìn thấy, một chi 100.000 số lượng quỷ dị đại quân, từ phía trên bên cạnh trùng trùng điệp điệp lao đến, màu đen tinh kỳ tựa như hắc long bình thường lao nhanh, túc sát thanh âm càng là làm cho thiên địa đều nhanh muốn nứt vỡ đi ra. Chạy mau a. Đây là tần lĩnh chỗ sâu hắc long đại quân, nghe nói một năm trước đó, liền để một vị thế đỉnh cường giả đấm máu bỏ mình, không nghĩ tới hôm nay đúng là lại xuất hiện. Thế đỉnh cường giả cũng không là đối thủ, chúng ta nếu là không đi, tuyệt đối hải cốt không còn. Đột nhiên liên tiếp chạy tới quỷ dị sinh vật, một cái so một cái cường đại, làm cho những này mới vừa rồi còn bởi vì lập tức sẽ tham gia tiên đạo nhập môn khảo hạch các thiên tài, thất kinh, từng cái muốn chạy khỏi nơi này. Xảy ra chuyện. Mà tại khoảng cách bia thành không xa địa thiên khung trên không, một chiếc lại một chiếc mây thuyền đang tại hướng về tiên đạo phương hướng tiến đến. Mà khi bọn hắn phát hiện vô số quỷ dị sinh vật ngang nhiên giáng lâm, với lại trực giác nói cho bọn hắn, những này quỷ dị sinh vật tựa hồ cũng là hướng về phía bọn hắn ấy nhỉ, nhất thời làm đến những người này tâm treo một đường. Mà tại phía trước nhất mây trên đỏ, Cựu Nhất chỉ nhíu chặt lông mày. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy vị trước mắt Viêm Hoàng Thế đỉnh cường giả, Lý Thanh Liên, Dư Huyền Cơ bọn người. Chúng ta đã lập đi lặp lại làm qua hơn ngàn lần thí nghiệm, những này phối sức đủ để che đậy những này quỷ thuộc tính thần chọn khí tức, nhưng vì cái gì vẫn như cũ sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy quỷ dị sinh vật? Cựu Nhất chỉ nhíu lại lông mày, hết sức không hiểu. Lý Thanh Liên phía sau lưng trường kiếm vang dội ken ken. Một thân trường bào màu trắng theo gió tung bay rát, trầm giọng nói ra, cũng không phải là phối sức vấn đề, ta có thể tin tưởng cảm giác được, ta sau lưng mây trong đỏ những người này, trên người bọn hắn quỷ thuộc tính khí tức cũng không có tán giật đi ra một tơ một hào. Vậy những thứ này quỷ dị sinh vật là? Một vị khác thế đỉnh cường giả nói. Dư Huyền Cơ mở miệng, mặc kệ những này quỷ dị sinh vật đến cùng phải hay không hướng về phía chúng ta tới, nhưng rất hiển nhiên, hôm nay đều là một trận huyết chiến. Ân. Lý Thanh Liên tán đồng nói, vô luận là phía sau chúng ta những người này, vẫn là dưới bờ biển phương, nơi này hội tụ chúng ta Viêm Hoàng quá nhiều thiên tài hậu bối, nếu như không thể giải quyết những này quỷ dị sinh vật, bọn hắn hôm nay sẽ khó thoát kiếp nạn, mà đối với ta Viêm Hoàng tới nói, sẽ là trước nay chưa có hủy diệt tai nạn. Có thể liên hệ Dư Thanh cùng Bạch Ngọc Hoàng đại nhân sao? Cựu Nhất chỉ quay đầu lại hỏi nói. Ân. Dư Huyền Cơ gật đầu nói, nhất định phải bọn hắn ra mặt. Chương 307, nhân loại không chịu nổi một kích cầu toàn đặt trước. Chương 307, nhân loại không chịu nổi một kích cầu toàn đặt trước. Giống, giống. Quỷ dị sinh vật càng ngày càng nhiều, không chỉ là Bia Thành, chính là bên ngoài gần vạn trong biển mặt biển đều bị lít nha lít nhít quỷ dị sinh vật chỗ che đậy, nơi này triệt để biến thành hắc ám, trở thành đoạn lạc kinh khủng quỷ dị thiên đường. Cấp 150 quỷ dị sinh vật cũng xuất hiện. Má ơi, đó là Hắc Sơn Thi Vương, loại này kinh khủng đại gia hỏa làm sao cũng xuất hiện ở đây? Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cứu mạng a! Càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật, với lại trăm cấp trở lên quỷ dị sinh vật, càng là đếm mãi không hết, làm cho tất cả mọi người sợ mất mật tới cực điểm. Cái này tựa như thiên thai tận thế một màn, quá kinh khủng. Yêu ma đạo trích, còn không mau mau thối lui. Liền ngay lúc này, một đạo uy nghiêm đến cực hạn thanh âm từ hư không bên trên nổ tung. Dư Thanh xuất hiện, làm đương kim thế giới thứ tư đỉnh cao cường giả, đương nhiên, Hồng Y Liễu giáo chủ bị thương bản nguyên về sau, Dư Thanh hiện tại hẳn là có thể xếp tại thế giới thứ 3383. Hắn giáng lâm về sau, ngàn dặm tuyết bay, vạn dặm băng phong. Trong lúc nhất thời, phương này không gian toàn bộ bị cực băng nơi bao bọc, số lớn đẳng cấp thấp quỷ dị sinh vật, cả cái gì cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị băng phong trở thành từng cái băng điêu, theo một cỗ lực lượng vô hình chấn động mà đi, những này băng điêu, tất cả đều vỡ nát trở thành bột mịn. Dư Thanh thực lực không thể bảo là không cường, thậm chí đều không có nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ, những cái kia trăm cấp trở xuống quỷ dị sinh vật, liền tại băng thiên tuyết địa kỹ năng bao trùm phía dưới, nhao nhao chôn vùi. Giống, có trăm cấp trở lên quỷ dị sinh vật, gầm thét lên tiếng. Một thân màu đen quỷ dị lông tóc, từng chiếc dựng đứng, cắm ngược ở thiên khung bên trong hư không. Ầm ầm. Đột nhiên vừa gãy, tựa hồ bầu trời đều bị những này quỷ dị lông tóc cho lôi xuống. Mà Dư Thanh thủ đoạn, cũng tại dạng này chấn động phía dưới, gần như tiêu tán sạch sẽ. Hắc Sơn Thi Vương. Dư Thanh gặp này, nhướng mày. Trong lòng nói thầm, không nghĩ tới gia hỏa này đã đột phá đến 160 cấp. 160 cấp quỷ dị sinh vật, cho dù Dư Thanh đều phá lệ đau đầu. Dư Thanh, của ngươi phát triển ngược lại là làm cho bản tọa ngạc nhiên, đáng tiếc, ngươi là nhân loại thân thể, hạn chế của ngươi phát triển tốc độ cũng lãng phí ngươi cái này một thân thiên phú. Liền nghe đến, cái kia Hắc Sơn Thi Vương tại một mảnh hắc ám đến cực hạn trong kết giới, như ẩn như hiện, kiệt kiệt cười lạnh, hôm nay không ngại quỷ gối trước mặt bản tọa, trở thành bản tọa quỷ nô, bản tọa chẳng những sẽ ban thưởng ngươi một bộ tốt nhất quỷ thân thể, hơn nữa còn lại trợ giúp ngươi ngồi lên quỷ vương bảo tọa. Cho cười. Dư Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, chính là một đạo khuynh thiên băng phong lưỡi kiếm, chém ra thiên cùng, mang theo như băng sơn trọng lượng, hung hăng hướng về kia phiến hắc ám kết giới chém xuống. Đối mặt Dư Thanh lăng lệ công kích, Hắc Sơn Thi Vương lơ đễnh. Cái kia một đạo lại một đạo sâu căn tại trong bầu trời tóc dài, hội tụ thành là màu đen cuồng bạo dòng lũ, một cái quét sạch, liền đem Dư Thanh đạo này băng phong lưỡi kiếm cho triệt để bao khỏa tại sâu trong bóng tối, tại không cách nào hình dung ăn mòn quy tắc phía dưới, chỉ là mấy cái hô hấp, Dư Thanh liền rốt cuộc cảm giác không thấy hắn thả ra đạo này kỹ năng tồn tại, hiển nhiên là bị tiêu tan sạch. Hắc Sơn Thi Vương quá mạnh, vẹn vẹn một cái tại quỷ dị sinh vật bên trong không có chỗ xếp hạng Thi Vương, liền có như thế nghiền ép thế giới hiện tại thứ ba Dư Thanh thực lực. Kết quả này đơn giản làm cho người ngạt thở, cũng làm cho rất nhiều người minh bạch, thế giới hiện tại che giấu trong bóng đêm, rất ít lộ diện quỷ dị sinh vật là đến cỡ nào cường đại. Nếu như những này quỷ dị sinh vật toàn bộ điều động đối với nhân loại xuất thủ, đương kim nhân loại thế giới căn bản liền không chịu nổi một kích. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia Hắc Sơn Thi Vương cười lạnh, Dư Thanh, ngươi bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt bản tọa vẫn là nguyện ý nhận lấy ngươi cái này quỷ nô, mà không so đo ngươi vừa rồi mạo phạm. Dư Thanh sắc mặt tâm trầm, ngầm vẫn xuất thủ. Nhưng mà tại 160 cấp Hắc Sơn Thi Vương trước mặt, Dư Thanh các loại lăng lệ thủ đoạn đều bị đối phương tùy tiện hóa giải, mà đối phương cũng không có ra tay với hắn, mà là lấy một loại trêu tức tư thái, để Dư Thanh tâm bên trong giận không kềm được. Đủ. Liền ngay lúc này, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng hư không. Vô thượng ý nhiên hai mắt, tựa như thiên khung mặt trời, hiện lên ở trên bầu trời. Hừng hực uy nghiêm, trong nháy mắt chính là tan rã vô số quỷ dị sinh vật, khiến cho cái này đen nghịt một phương thế giới, tại thoáng qua ở giữa, chính là khôi phục quang minh. Mà những cái kia thực lực cường đại quỷ dị sinh vật, bao quát Hắc Sơn Thi Vương những này, cũng tại thời khắc này, kiêng kỵ, nhao nhao rút lui. Hiển nhiên, có nhân loại vô thượng tồn tại giáng lâm. Cái kia chuyên môn dị tượng, trên thế giới này duy chỉ có một người, thế giới thứ hai đỉnh cao cường giả, Bạch Ngọc Hoàng. Bạch Ngọc Hoàng xuất hiện, làm cho phía dưới hoảng sợ hốt hoảng người tu luyện, cùng người bình thường, lập tức đều thở dài một hơi, cái kia bởi vì quỷ dị sinh vật mang tới cảm giác đè nén, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, như là một trương giấy trắng. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thấm ướt toàn thân, giống như là từ trong nước vừa mới vớt đi ra một dạng. Bất quá nhãn thần thoạt nhìn, lại là tràn ngập chờ mong. Quá tốt rồi, Bạch Ngọc Hoàng tới, chúng ta được cứu. Chương 308, cấm khu chi chủ, quỷ dị chi hoàng cầu toàn đặt trước, chương 308, cấm khu chi chủ, quỷ dị chi hoàng cầu toàn đặt trước. Quá tốt rồi, Bạch Ngọc Hoàng tới, chúng ta được cứu. Hiện tại cũng chỉ có Bạch Ngọc Hoàng đại nhân mới có thể ngăn cản nhiều như vậy kinh khủng quỷ dị, nếu không, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều muốn theo mảnh này thành thị, biến thành đất khô cằn bụi mịn, không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Mọi người ngước nhìn trên bầu trời cái kia vô thượng uy nghiêm, đầy cõi lòng chờ mong, tràn đầy một loại cuồng nhiệt cùng kích động. Cùng nay đồng thời, các quốc gia thế đỉnh cường giả cũng nhao nhao chạy tới nơi này. Hoa Anh đảo nước thần Lý Lâu Hoa, thế giới bài danh thứ 5 sa mạc Phật Đà, sắt thép thân thể, đốt thế chí nhãn, thâm viên lòng các loại, những này đều đứng lặng ở thế giới đỉnh phong nhất vô thượng các cường giả, nhao nhao giáng lâm. Bọn hắn tới đây nguyên nhân cũng không phải là vì giúp Viêm Hoàng quốc giải vây, mà là bởi vì nơi này xuất hiện động tĩnh thật sự là quá lớn, đưa tới bọn hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thật không thể tưởng tượng nổi, Viêm Hoàng quốc đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà lại hấp dẫn đến nhiều như vậy quỷ dị sinh vật giáng lâm. Hắc Sơn Thi Vương, Tu La Ma Đồng, Cửu Vĩ Nhện Độc, Huyết Bức Ba Tước, Âm Ám Chi Tượng, quá kinh khủng. Nhiều như vậy cấp 150 trở lên quỷ dị sinh vật, cho dù Bạch Ngọc Hoàng, đoán chừng hiện tại cũng rất đau đầu a. Các ngươi nói có đúng hay không, Viêm Hoàng quốc xuất hiện cái gì chí bảo mới có thể dẫn tới nhiều như vậy quỷ dị chi chủ? Cái này không biết, nhưng ta hôm nay rất muốn biết, Viêm Hoàng quốc muốn làm sao kết thúc? Kết thúc? Hôm nay sợ là Bạch Ngọc Hoàng đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng về phần Viêm Hoàng quốc cái khác thế đỉnh cường giả, sợ là muốn đấm máu mấy vị, với lại, cái này còn chưa không nhất định có thể khu trừ những này quỷ dị. Ta dám đoán chắc, hôm nay, Viêm Hoàng quốc nhất định phải gặp không cách nào tưởng tượng hủy diệt thai ách cùng đả kích. Ngẫm lại cái kia xác thực làm cho người hưng phấn. Lần trước Tô Tranh xuất hiện, chẳng những bảo vệ tới Viêm Hoàng quốc tổng viên Kiệu Tiên Đảo đi ra ở giữa thiên tiêu, hơn nữa còn bị thương nặng đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện trụ tư, khiến cho Viêm Hoàng quốc thanh thế đứng hàng sảng khoái tiền thế giới thứ nhất, không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể nhìn theo bóng lưng. Với lại, bởi vì viên Kiệu Tiên Đảo, quốc gia khác thiên tài vẫn lạc quá nhiều. Đường Kim Viêm Hoàng quốc đã ôm đồn toàn thế giới gần như 70% trở lên trung kiên thiên tài, đây đều là thế đỉnh hậu bị, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu, Viêm Hoàng quốc sẽ trở thành vạn quốc lai triều thế lực bá chủ quốc độ. Huống chi, Viêm Hoàng quốc còn có một vị lệnh một đám thế đỉnh cường giả đều vô cùng nhức đầu hậu bối, Tô Tranh. Tại dạng này thế cục phía dưới, quốc gia khác tự nhiên là không nguyện thấy Viêm Hoàng quốc tốt, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Bây giờ, thế đỉnh đệ nhất Lôi Điện trụ tư, bởi vì Tô Tranh thủ đoạn, trọng thương an dưỡng, tại không biết thứ nguyên không gian, hồi lâu cũng chưa từng lộ diện, đoán chừng một lần kia chân thân trọng thương, không phải chốc lát liền có thể khôi phục như cũ. Mà thế đỉnh thứ hai cường giả, Bạch Ngọc Hoàng, liền không người có thể ngăn cản. Như vậy, những này quốc gia khác thế đỉnh cường giả, đối mặt Viêm Hoàng quốc quật khởi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói câu nào. Hôm nay, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ dị sinh vật, giáng lâm Viêm Hoàng quốc Hải Tân, tất nhiên là làm bọn hắn vô cùng hưng phấn lên. Ta tạo. Đột nhiên, có thế đỉnh cường giả kinh hãi lên tiếng, bởi vì tại thời khắc này, hắn phát hiện lại có kinh khủng hơn quỷ dị sinh vật giáng lâm. Với lại, không ngừng một vị, trọn vẹn ba vị A3. Ba vị này, đó là thế đỉnh đệ nhất cường giả, Lôi Điện trụ tư thấy về sau, đều muốn đường vòng kinh khủng tồn tại, chân chính cấm khu chi chủ, quỷ dị chi hoàng. Liền thấy, vô biên vô hạn hắc ám, tựa như hắc triều bình thường, từ phía trên bên cạnh của tới. Kinh khủng uy nghiêm, làm cho Bạch Ngọc Hoàng cái kia ý nhiên mắt to, cũng bắt đầu kịch liệt rung động, xé nát, băng liệt, tan tác. Tại cái kia tựa như vĩnh dạ dáng lâm sâu trong bóng tối, có xe kéo nhấp nô, hắc long phủ phục, vĩ nạn thân ảnh, tựa như có thể bao trùm toàn bộ thiên địa, từng bước một vượt qua mà tới. Một bên khác, thì là màu đỏ tươi mưa máu, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ bình thường, từ bầu trời đảo khuynh xuống, tuyệt mỹ thân ảnh, vừa sải bước ra cái kia bầu trời vết rách, lại là một bộ sâm bạch đến làm lòng người sợ bạch cốt khô lâu. Mà tại một phương hướng khác, còn có một vị kinh khủng tới cực điểm quỷ dị dáng lâm. Vị này quỷ dị, mười phần kỳ dị, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đoạn lạc rách nát dị tượng, tại thiên khung chỗ sâu càng không ngừng hiện hiện. Vị kia quỷ dị tồn tại, tựa hồ liền đứng tại những này quỷ dị dị tượng cuối cùng, nhưng lại cảm giác nó liền như là những dị tượng này mở dạng, phủ phục tại thiên khung đỉnh chót, nhìn xuống phía dưới những này sâu kiến bò sát. Thật, 200 cấp quỷ dị chi chủ, có thế đỉnh cường giả gọi ra vị này quỷ dị danh tự, làm cho còn lại từng nghe nói vị này quỷ dị danh hào nhân loại, nội tâm lập tức liền run rẩy. Bởi vì, vị này quỷ dị, lúc trước từng giáng lâm đăng tháp quốc, để lúc kia có được nhiều nhất thế đỉnh cường giả, hoành ép toàn bộ thế giới đăng tháp quốc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không, lấy đương thời đăng tháp quốc thế đỉnh số lượng, quốc gia khác ngay cả ngưỡng vọng tư cách của nó đều không có. Mà hết thảy này chính là bởi vì cái này Thận Giáng Lâm, Viêm Hoàng quốc phải xong đời. Đang nghe Thận xuất hiện về sau, có thế đỉnh cường giả, chính là mắt hiện tinh mang, nói như vậy, một cái Thận liền đủ để cho lúc trước như vậy huy hoàng đăng tháp quốc đụng phải như vậy đả kích. Mà bây giờ, nhưng còn có hai vị cùng cái này Thận một dạng kinh khủng cường đại quỷ dị chi chủ a. Cục diện như vậy, Viêm Hoàng quốc lấy cái gì chống cự? Tại chương 309, đừng để vị kia không vui cầu toàn đặt trước, chương 309, đừng để vị kia không vui cầu toàn đặt trước. Cùng nay đồng thời, toàn thế giới truyền thông cũng đều đến nơi này. Khủng bố như vậy một màn, thông qua trực tiếp phỏng, tinh tường hiện ra tại toàn thế giới mỗi người ánh mắt bên trong. Mọi người hoảng sợ. Hoảng sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Viêm Hoàng quốc đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà lại lập tức giáng lâm nhiều như vậy quỷ dị tồn tại. Thật, Bạch cốt chi chủ, Hắc ám bạo quân, ba vị này cấm khu chi chủ, hoành đặt ở ven biển trên không, mang đến cái kia trong lúc vô hình tận thế thai ách, làm cho Viêm Hoàng quốc những cái kia thế đỉnh cường giả cùng phía dưới những người tu luyện, nội tâm nặng nề kinh dị tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Bạch Ngọc Hoàng cái kia thiên khung phía trên uy nhiên ánh mắt, cũng đã 383 trải qua biến mất, tiến tới xuất hiện, là một bộ giống như tiên nhân, phong thái vạn trượng vĩ ngạn dáng người. Hắn chưa hề biết thứ nguyên bên trong, từng bước một đến nơi này, trên thân đạo vận chảy xuôi, các loại quy tắc lực lượng đan xen. Rốt cục, tại phương này bên trên bầu trời, lưu lại nhất tịch chi địa, vung vãi đi ra bừng sáng lĩnh vực. Hiển nhiên, đây là Bạch Ngọc Hoàng chân thân giáng lâm. Đối mặt Thận, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân ba vị này 200 cấp quỷ dị chi chủ, cùng đông đảo cấp 150 tả hữu quỷ dị sinh vật, Bạch Ngọc Hoàng không thể không chân thân giáng lâm. Đương nhiên, cho dù là chân thân giáng lâm, muốn chống lại nhiều như vậy quỷ dị sinh vật, cái kiết như cũng là một trận việc khó. Chư vị, Bạch Ngọc Hoàng chân thân giáng lâm về sau, thanh âm vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, ta Viêm Hoàng cùng chư vị xưa nay duy trì không xâm phạm lẫn nhau nguyên tắc, đồng thời chư vị lãnh địa đều là ta Viêm Hoàng chi địa, nhưng ta Viêm Hoàng lại vốn không hỏi đến, song phương xem như tương đối hữu hảo cục diện, hôm nay chư vị lại vì sao hưng sư động chúng như vậy, giáng lâm ven biển. Bạch Ngọc Hoàng, ngươi ngược lại là có tư cách nói với chúng ta. Cái kia Hắc Ám Bạo Quân gặp Bạch Ngọc Hoàng chân thân giáng lâm, cũng mở miệng nói chuyện sau, lạnh như băng thanh âm nhàn nhạt vang lên, chúng ta hôm nay giáng lâm nơi đây, cùng Viêm Hoàng không quan hệ, cũng không có lòng tổn thương Viêm Hoàng người, ngược lại là các ngươi Viêm Hoàng cường giả, xuất hiện về sau, tùy ý giết chóc chúng ta con dân, việc này cần ngươi một cái công đạo. Hắc Ám Bạo Quân nói như vậy, làm cho Bạch Ngọc Hoàng nhướng mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhiều như vậy quỷ dị chi chủ, đột nhiên tập thể giáng lâm tại ven biển, lại cũng không phải là muốn cùng Viêm Hoàng quốc xung đột. Mà lúc này, vị kia vẫn giấu kín tại ngàn vạn dị tượng bên trong Thận cũng mở miệng, thanh âm của hắn nghe tới huyễn cảnh trùng điệp, hoàn toàn không giống nhân loại thanh âm, chúng ta con dân tử vong đông đảo, Viêm Hoàng nhất định phải để một vị thế đỉnh cường giả đẫm máu, như thế mới có thể tiêu trừ chúng ta tức giận. Nếu không, thanh âm ngừng lại, Thận ngôn ngữ tràn đầy tà ác cùng âm độc, bản tọa không ngại để Viêm Hoàng quốc cũng tới diễn một lần đăng tháp quốc bi kịch. Mà Thận tiểu nói này, Viêm Hoàng quốc bên này người bình thường, người tu luyện, thậm chí là thế đỉnh cường giả, đều là nội tâm nhất trận lâm nhiên. Ngược lại là những cái kia quốc gia khác chạy đến xem náo nhiệt thế đỉnh các cường giả, gặp một màn này, lập tức vui vẻ. Lần này tốt, dùng Viêm Hoàng quốc một câu, đây là bọn hắn rời lên tảng đá nện chân của mình a. Lúc đầu nhân ra những cái kia quỷ dị là không có ý định đối bọn hắn Viêm Hoàng quốc xuất thủ, mà Viêm Hoàng quốc những cái kia thế đỉnh cường giả giáng lâm về sau, nhất định phải giết chóc người khác quỷ dị sinh vật, lần này chọc giận nhân ra, phải bỏ ra một tôn thế đỉnh cường giả sinh mệnh tiêu diệt lửa giận, cái này đại giới nhưng quá nặng nề. Ha ha ha, có chuyện vui nhìn. Ta ngược lại thật ra hy vọng những này quỷ dị sinh vật có thể đối Viêm Hoàng xuất thủ, mà không phải chỉ muốn bọn hắn một tôn thế đỉnh cường giả sinh mệnh. Trung quanh những cái kia các quốc gia thế đỉnh các cường giả, cùng toàn cầu trực tiếp phòng người xem, đều đang sôi nổi nghị luận. Mà Bạch Ngọc Hoàng một đôi băng lãnh cao quý con mắt, nhìn chăm chú cái kia một mảnh thai ách trùng điệp dị tượng, chau mày. Thật ngược lại là hoàn toàn không sợ Bạch Ngọc Hoàng. Hắn cười lạnh liên tục, liền vị kia dư thành à, dùng mệnh của hắn, bớt giận bản tọa lửa giận, đây đối với các ngươi Viêm Hoàng quốc tới nói, vô cùng có lợi. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm, Bạch Ngọc Hoàng vẫn không có đáp lời. Mà lúc này đây không muốn. Dư Thanh đứng dậy, sắc mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa, nếu như có thể bằng vào ta tính mệnh, đổi lấy các ngươi không công kích ta Viêm Hoàng quốc bất luận một vị nào người tu luyện cùng dân chúng vô tội, vậy ta nguyện ý, nhưng ta hy vọng chính là các ngươi có thể thủ ước. Thế cục bây giờ, Dư Thanh cũng vô cùng rõ ràng, lấy Bạch Ngọc Hoàng thực lực, là chống cự không được nhiều như vậy quỷ dị chi chủ, nhưng nếu như Bạch Ngọc Hoàng muốn bảo vệ hắn, cũng là có rất lớn cơ hội. Nhưng cứ như vậy, Viêm Hoàng liền sẽ đụng phải nhiều như vậy quỷ dị chi chủ liên thủ công kích, hậu quả kia không cách nào tưởng tượng. Bỏ bản thân bảo đảm quốc gia, cho dù Dư Thanh hiện tại thân cư thế giới thứ ba, có địa vị trí cao vô thượng cùng vinh dự, nhưng muốn để hắn làm lựa chọn giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì không bỏ xuống được, cũng không có bất kỳ chần chờ. Dư Thanh đứng dậy, mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn thận Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân, ba vị này 200 cấp vô thượng quỷ dị chi chủ. Dư Thanh, cách đó không xa, Bạch Ngọc Hoàng chau mày, trong ánh mắt mấy phần không đành lòng. Về sau bảo hộ Viêm Hoàng gánh, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ kháng, nhưng phải tất yếu bảo vệ tốt Viêm Hoàng. Dư Thanh cười nhạt một tiếng, đừng phiền tỉnh. Cái kia thật nghe vậy chi 2.4 sau, không kiên nhẫn nói ra, đã Dư Thanh muốn lấy tính mạng của hắn bất giận bản tọa lửa giận, vậy bản tọa cũng liền không khách khí, bản tọa đã thật lâu không có hưởng qua trong nhân loại thế đỉnh cường giả huyết dịch, thật là có chút thèm ăn. Thật, có chừng có mực. Mà vừa lúc này, một mực không có nói chuyện Bạch Cốt chi chủ, đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng tràn đầy vô hạn mị hoặc, tất cả nghe được nàng thanh âm đám người, cũng cảm giác mình ngã vào đến vạn trượng đọa lạc bên trong. Ngay sau đó, liền nghe Bạch Cốt chi chủ tiếp tục nói, chúng ta hôm nay là mang theo thành ý mà đến, đừng để vị kia không vui, ngươi phải biết, vị kia cũng thuộc về Viêm Hoàng quốc chương 310, lệnh quỷ dị chi chủ cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại cầu toàn đặt trước, chương 310, lệnh quỷ dị chi chủ cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại cầu toàn đặt trước. Chúng ta hôm nay là mang theo thành ý mà đến, đừng để vị kia không vui, ngươi phải biết, vị kia cũng thuộc về Viêm Hoàng quốc. Bạch Cốt chi chủ những lời này làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Mọi người đều biết, Bạch Cốt chi chủ, thật Hắc Ám Bạo Quân, cùng giáng lâm ở chỗ này tất cả quỷ dị sinh vật, cũng không phải là muốn cùng Viêm Hoàng quốc lên xung đột, mà là có mục đích riêng. Về phần là cái mục đích gì, cũng không có ai biết. Với lại, đây cũng là tất cả mọi người trong lòng giờ này khắc này nghi vấn. Bây giờ, Bạch Cốt chi chủ trong miệng vị kia rất hiển nhiên liền là bọn hắn lần này giáng lâm mục đích. Vị kia đến cùng là ai? Lại muốn thật, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân cấp bậc này quỷ dị chi chủ, đều muốn mang theo thành ý mà đến, đây cũng quá sợ không bậy sợ đi. Chẳng lẽ cũng là một vị không cách nào tưởng tượng quỷ dị? Chỉ có dạng này một lời giải thích trong nhân loại, liền xem như đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện trụ tư, tại những này quỷ dị chi chủ trước mặt, đều không đáng nhắc lên, lại thế nào khả năng để bọn hắn mang theo thành ý mà đến? Hơn nữa còn sợ trêu đến vị kia không vui. Các ngươi không có nghe sao? Vị kia là Viêm Hoàng quốc người. Cái này, nói cách khác, đó cũng là nhân loại, mà lại là Viêm Hoàng quốc cao thủ. Viêm Hoàng quốc chẳng lẽ còn có khiến cái này 200 cấp quỷ dị chi chủ đều muốn kiêng kỵ tồn tại? Điều đó không có khả năng a. Muốn rõ là như thế, lúc trước Lôi Điện trụ tư nơi nào còn có lá gan tại Viêm Hoàng quốc như vậy tùy ý? Tin tức này quá nặng cân, người của toàn thế giới đều bị chấn đầu não trống rỗng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Viêm Hoàng quốc lại có một người có thể làm cho những này 200 cấp quỷ dị chi chủ đều muốn mang theo thành ý mà tới, đồng thời còn sợ vị kia tồn tại không vui. Người này đến cùng là ai? Đây là toàn thế giới mọi người, thế đỉnh các cường giả, bao quát Viêm Hoàng quốc tất cả mọi người, cũng vì đó hoảng sợ mà kinh ngạc một cái nghi vấn. Bạch Ngọc Hoàng cũng là ánh mắt ngẩng lên, hiển nhiên cũng là đang tự hỏi, Bạch Cốt chi chủ trong miệng vị kia đến cùng là ai? Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là nghĩ không ra, đến cùng ai có thể làm cho những này quỷ dị chi chủ cũng vì đó kiên kỵ. Nói thật, tại Viêm Hoàng quốc, hoàn toàn chính xác có một ít bí ẩn tồn tại. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể tại thế đỉnh cường giả bài danh bên trên xếp hàng trên. Nhưng là, vô luận như thế nào, cũng so ra kém Bạch Ngọc Hoàng. Bạch Ngọc Hoàng chính là toàn bộ Viêm Hoàng quốc, danh phủ kỳ thực đệ nhất cường giả. Mà những này 200 cấp quỷ dị chi chủ, Bạch Ngọc Hoàng đều kiên kỵ và phần. Lại thế nào khả năng tại Viêm Hoàng quốc bên trong tìm ra một cái làm cho những này quỷ dị chi chủ cũng thế ngôn ngữ tồn tại. Tại một mảnh không biết trong không gian thứ nguyên, Lôi đỉnh cuộn cuộn, đệ nhất thế giới cường giả, Lôi Điện trụ tư, vĩ nạn thân thể, ngâm tại một mảnh trong lôi trì. Hai mắt của hắn đóng mở, tràn đầy thần bí cùng huyền áo sát thái. Hiển nhiên, Lôi Điện trụ tư đang tại thi triển một loại bí thuật, mà loại bí thuật này khiến cho hắn coi như ở vào phương này thứ nguyên không gian, an dưỡng thân thể, nhưng lại có thể đem Viêm Hoàng quốc Hải Tân phía trên phát sinh hết thảy đủ loại thu hết vào mắt. Lúc này Lôi Điện trụ tư cau mày, trong ánh mắt thậm chí có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng, Viêm Hoàng quốc đến cùng có cái gì tồn tại, sẽ để cho những này 200 cấp quỷ dị chi chủ đều như vậy kiêng kỵ, nói ra dạng này ngôn ngữ. Vị kia, đến tột cùng là ai? Lại không có một cơn gió âm thanh truyền tới. Lôi Điện trụ tư tự lẩm bẩm. Viêm Hoàng quốc coi là thật có loại tồn tại này lời nói, hắn liền trong cảm giác tâm nhất trận lâm nhiên. Biệt thành. Theo Bạch Cốt chi chủ nói xong lời nói này về sau, vị kia ở vào vô hạn dị tượng bên trong, kiệt kiệt 383 cười lạnh thật, cũng lập tức trở nên trịnh trọng thở dài một hơi nói ra, thôi, xem ở vị kia trên mặt mũi, hôm nay liền không cùng các ngươi Viêm Hoàng quốc so đo. T. Thật nói vừa xong, những cái kia thế đỉnh các cường giả, nhịn không được nhao nhao hít một hơi linh khí. Cái này không thể nghi ngờ đã triệt để căn cứ chính xác thực. Viêm Hoàng quốc xác thực có một vị kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng tồn tại tòa chấn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, mà đổi thành một vị quỷ dị chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân, dần dần tại cái kia cực hạn trong bóng tối hiện lộ ra thân hình, vĩ nạn mà thân ảnh cao lớn, sừng sững giữa thiên địa, phảng phất một tay liền có thể che trời. Ánh mắt của hắn dọc theo ven biển nhìn sang, nhìn chăm chú lên mặt biển cuối cùng. Nơi đó, sáng chói mà thánh khiết, một tòa tiên đảo, hội tụ thế gian nhất cực hạn cao quý cùng ung dung, phủ phục tại phía trên đại dương. Chương 311, Tô Tranh từ đâu tới tư cách này? Câu toán đặt trước, chương 311, Tô Tranh từ đâu tới tư cách này? Câu toán đặt trước. Ầm ầm. Cùng ngay đồng thời, mặt biển bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, kích xạ ra phô thiên cái địa biển sóng. Một tòa thần thánh mỹ lệ tiên đảo, tán để đó vạn trượng hào quang, xé nát quỷ dị tạo ra được tới hắc ám, hiện ra tại tất cả mọi người cùng trực tiếp phòng màn ảnh trước mặt. Viên điệu tiên đảo. Đối với cái này tiên đảo, thế nhân đã hết sức quen thuộc. Đó là lệ thuộc vào Tô Tranh lãnh địa, cũng là Tô Tranh kiến lập địa phủ dạng này một tòa thánh địa sơn môn chỗ. Ngày hôm nay, chính là Tô Tranh mở ra tiên đảo, vì hắn thành lập địa phủ, chiêu thu đệ tử thời gian. Rất nhiều người, kỳ thật đều là hướng về phía chuyện này tới. Bất quá, bởi vì số lớn quỷ dị sinh vật giáng lâm, dẫn đến bọn hắn khủng hoảng, kinh dị, mà quên đi cái này gốc dạ sự tình. Mà bây giờ, theo tiên đảo triệt để hiện lộ ra mặt biển, thánh khiết hào quang sáng chói, xông phá chân trời, đám người lúc này mới hồi thần lại, đột nhiên nhớ lại hôm nay có như vậy một kiện chuyện trọng yếu. Với lại, có người dường như nghĩ tới điều gì, sợ hay nói, những này quỷ dị chi chủ đột nhiên giáng lâm tại ven biển, đừng nói là vì Tô Tranh mà đến. Bọn hắn nói tới vị kia tồn tại, là Tô Tranh. Điều đó không có khả năng a. Tô Tranh mặc dù danh tiếng nhất thời có 102, nhưng là thực lực của hắn, lại thế nào khả năng làm cho những này quỷ dị chi chủ, vì đó kiêng kỵ, cũng trong ngôn ngữ như vậy ngưng trọng. Liền đúng vậy a. Nhưng ta luôn cảm thấy, những này quỷ dị chi chủ giáng lâm, cùng Tô Tranh tuyệt đối có quan hệ lớn lao. Các ngươi cũng đừng quên đi, Tô Tranh triệu hoán con cự thú kia, có thể làm cho đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện trụ tư, đều thân chịu trọng thương, thời gian gần một tháng chưa từng lộ diện, có thể thấy được, Tô Tranh có khủng bố như vậy át chủ bài, là hoàn toàn có thể cùng những này quỷ dị chi chủ có thể nói lời nói. Có người đem những này quỷ dị chi chủ mục đích, cùng Tô Tranh liên hệ ở cùng nhau. Nhất thời, gây nên tới mảng lớn nghị luận. Dù sao, những này quỷ dị chi chủ, cùng vô hạn quỷ dị sinh vật, đột nhiên giáng lâm ven biển, mà mảnh này ven biển, thực sự quá tiếp cận viền Tiểu Tiên đảo cái này không khỏi mọi người không nghĩ đến nơi này đi. Ngay tại chúng thuyết phân vân lúc, cái kia thần thánh sáng chói viên tiểu tiên đảo chi môn vắt ngang ở trong hư không, rủ xuống tới như là mây thảm một dạng bậc thang. Mà Tô Tranh thân hình, cũng từ cái kia tiên đảo trong cánh cửa dần dần hiện lộ ra. Đen kịt trường bào, không gió mà bay, mà cái kia một đôi dũng động cực hạn hắc ám băng lãnh con mắt, nhìn xuống phía dưới. Nếu như thượng cổ hắc ám thiên tử, tuần tra nhân gian bình thường, thực lực của hắn mạnh hơn, chính là dạng này lặng lặng nhìn chăm chú, cũng có thể làm cho không ít người nội tâm sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác đè nén. Với lại, liền ngay cả những cái kia thế đỉnh các cường giả, giờ này khắc này, đều chau mày. Tựa hồ, bọn hắn cũng từ Tô Tranh trên thân cảm nhận được một cỗ kiềm chế. Đây là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì, Tô Tranh cho dù trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên to lớn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là cùng giữa bọn hắn, như cũ có hồng câu đồng dạng chiến lệnh, nhưng đã có lấy dạng này không thể vượt qua chiến lệnh, Tô Tranh lại thế nào khả năng cho bọn hắn mang đến áp lực vô hình? Chỉ có thể nói rõ, Tô Tranh, tại cái nào đó lĩnh vực, đã đứng ở những này thế đỉnh cường giả, đều không nhìn thấy được tình trạng. Giờ này khắc này, Tô Tranh đứng tại tiên đảo chi môn phía trước, ánh mắt nhìn chân trời, cái kia đen ngịt một mảnh. Lông mày nhịn không được nhíu chặt. Làm sao nhiều như vậy quỷ dị sinh vật, với lại, Tô Tranh thì thầm, lấy cảnh giới bây giờ của hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, tại những cái kia vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật bên trong, tồn tại không cách nào tưởng tượng cường đại quỷ dị. Với lại, Bạch Ngọc Hoàng các loại đông đảo thế đỉnh cường giả cũng tới đến nơi này. Xem ra, sự tình có chút không đúng. Bất quá Tô Tranh cũng không e ngại. Hắn là có át chủ bài, có cự linh chi ngao thủ đoạn, cho dù những này quỷ dị sinh vật cường đại đến mức nào, hắn cũng có thể đỡ được. Nghĩ tới đây, Tô Tranh liền từng bước một hướng về bãi biển phương hướng đi đến. Chỉ là, lệnh Tô Tranh có chút kinh ngạc là, ngay tại hắn vừa mới đi vài bước, cái kia vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật, đột nhiên tại thời khắc này, toàn bộ dáng lâm tại trên mặt đất, từng cái sắc mặt trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn. Với lại, những cái kia cấp 150 trở lên quỷ dị sinh vật, cùng Thật, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân, ba vị này 200 cấp quỷ dị chi chủ, cũng tại thời khắc này, vung xuống bọn hắn ra đỡ, hiện lộ ra chân thực thân hình, rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, chính là tiên đạo chi môn lan tràn đi ra mây thẳng đáy, mà Tô Tranh liền thì đang ở lấy mây trên nệm hành động. Như thế xem xét, tựa như những này quỷ dị chi chủ cùng cái kia vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật đều là đang nên tiếp Tô Tranh bình thường. Đây không chỉ là để Tô Tranh nghi hoặc không thôi, chính là cái kia bốn phía người tu luyện cùng trực tiếp phòng bên trong toàn thế giới người xem, giờ khắc này cũng là không hiểu ra sao. Đương nhiên, cùng Tô Tranh khác biệt chính là những người này rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao những này quỷ dị chi chủ vừa rồi liền nói qua, bọn hắn là vì vị kia tồn tại mà đến, mà bây giờ này tấm lẳng dáng, cái kia không thể nghi ngờ đã xác nhận một sự kiện, vị kia tồn tại chính là đương kim danh tiếng nhất thời có 102 Tô Tranh, vị này địa phủ chi chủ. T. Cho dù thế đỉnh các cường giả để ý tới về sau, cũng nhịn không được nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, những này 200 cấp quỷ dị chi chủ cùng cái này vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật, thế mà lại vì Tô Tranh mà đến, mà lại là này tấm tư thái. Tô Tranh từ đâu tới tư cách này? Những này quỷ dị chi chủ, đây chính là để trước mắt thế giới nhân loại người mạnh nhất đều kiêng kỵ đến không dám trêu chọc tồn tại A3. Mà tại không biết hư không chỗ sâu, đệ nhất thế giới cường giả Lôi Điện Trụ Tư thông qua bí thuật cũng đang tại nhìn chăm chú lên ven biển phía trên động tĩnh. Khi hắn thấy cảnh này về sau, Thâm Thúy hiện ra Lôi Đình nhấp nhô hai mắt, nhất thời rút lại. Không có khả năng, vị kia tồn tại làm sao có thể là Tô Tranh Ba? Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng quyết không tin tưởng, Tô Tranh sẽ là những này quỷ dị chi chủ trong miệng vị kia tồn tại. Cái này sao có thể? Tô Tranh mặc dù là có lệnh hắn Lôi Điện Trụ Tư đều kiêng kỵ, không dám trêu chọc các chủ bài, nhưng này vẹn vẹn chỉ là át chủ bài mà thôi, mà nói đến đấy, Tô Tranh bất quá là sau thời đại một cái nhân tài mới nổi, hắn muốn trưởng thành đến đỉnh phong, còn cần cực kỳ dài lâu thời gian. Mà dạng này một cái nhân tài mới nổi, lại có cái gì tư lịch, lại có cái gì tư cách, đáng giá những này quỷ dị chi chủ vì đó kiêng kỵ, vì đó kính trọng. Lôi Điện Trụ Tư làm đương kim đệ nhất thế giới cường giả, tính mạng của hắn đã vô cùng cổ lão, muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước đó. Như thế đã lâu tuế nguyệt tới, hắn hiểu biết, tất nhiên không ai bằng, cũng tất nhiên là minh bạch. Ven biển ba vị này quỷ dị chi chủ, đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, muốn để những tồn tại này hạ thấp tư thái, đứng tại một cái sau thời đại mao đầu tiểu tử trước mặt, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, nằm mơ đều khó có khả năng tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, sự thật liền bày ở trước mặt. Cái này làm cho Lôi Điện Trụ Tư, đơn giản liền tê cả da đầu, căn bản là tưởng tượng không được, thậm chí càng là suy nghĩ, liền cảm giác hô hấp đều khó khăn ăn. Chương 312, cung chúc Tô huynh mở lại địa phủ cầu toàn đặt trước, chương 312, cung chúc Tô huynh mở lại địa phủ cầu toàn đặt trước. T. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thấy được cái gì? Những này quỷ dị chi chủ cùng quỷ dị sinh vật, nhìn bộ dạng này, là đang nên tiếp Tô Tranh. Má ơi, cái này sao có thể? Những này quỷ dị chi chủ, thế nhưng là ngay cả thế đỉnh người mạnh nhất, đều không để vào mắt đó à? Tô Tranh vẫn thật là Bạch Cốt chi chủ nói tới vị kia tồn tại ba. Ta cảm giác ta thế giới quan đều lật đổ a. Tô Tranh đến cùng có như thế nào địa vị, thế mà lại làm cho những này quỷ dị chi chủ như vậy hạ thấp tư thái. Người của toàn thế giới đều mắt thấy một màn này, cũng đồng thời nghị luận như nước thủy triều. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn khó có thể tin, bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không được, quỷ dị chi chủ nhóm trong miệng cái gọi là vị kia tồn tại hiện thân về sau, lại cho bọn hắn mang đến như thế có tính đột phá rung động. Dĩ nhiên là Tô Tranh. Bạch Ngọc Hoàng cũng là vô cùng kinh ngạc. Tô Tranh giờ phút này đã đạp trên mây thảm, giáng lâm đến bờ biển. Giờ phút này, hắn nhìn xem thận, Bạch Cốt chi chủ những này quỷ dị sinh vật, cả người không hiểu ra sao. Mà cái kia hiển hóa thân hình về sau, cả người tựa như một đoàn xám trắng mê vụ đồng dạng thận, nhìn thấy Tô Tranh đã đi tới về sau, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp nói ra, "Cung chúc Tô huynh mở lại địa phủ." Nói xong, chính là ra hiệu sau lưng cấp 153-183 quỷ dị sinh vật. Vị kia quỷ dị sinh vật là một cái toàn thân đều bao trùm lấy lân giáp hình người kinh khủng. Chỉ thấy, tại thận ra hiệu về sau, vị này quỷ dị sinh vật liền hai tay cung kính bưng một cái hộp gấm, cúi đầu đi tới Tô Tranh trước mặt, trình lên hộp gấm. Lúc này, thần tiếp tục mở miệng nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng Tô huynh nhận lấy. Gặp một màn này, Tô Tranh cả người càng thêm một bức. Những này kinh khủng quỷ dị, thế mà mang theo lễ đến đây, cung chúc hắn mở lại địa phủ. Cái này khiến hắn vô cùng hoang mang cùng không hiểu. Bất quá, nếu là tới cửa tặng lễ, Tô Tranh cũng không thể không thu. Nhẹ gật đầu về sau, Tô Tranh liền từ vị kia quỷ dị sinh vật trong tay nhận lấy hộp gấm, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một chương màu sắc phong cách cổ xưa, thoạt nhìn phi thường phổ thông màu vàng vải vóc. Siêu phàm ý chỉ ba. Nhưng mà, Tô Tranh lại đối chương này màu vàng vải vóc hết sức quen thuộc. Chính là cái kia có thể đủ làm cho thần tuyển chi vật đột phá cựu tinh đỉnh phong, đến siêu phàm cấp bậc ý chỉ. Thứ chí bảo này, hiếm thấy hi hữu, cho dù thế đỉnh cường giả cũng khó khăn kiếm. Đồng thời trong lòng mong mỏi, Tô Tranh trước đó may mắn đạt được một chương siêu phàm ý chỉ, đi qua đốn ngộ về sau, liền để cho hắn chủ thần tuyển, phong đô đại đế mô bản, đột phá cựu tinh, đạt tới siêu phàm lĩnh vực, bởi vậy cũng khiến cho thực lực của hắn đạt được nghiêng trời lệch đất bạo tăng cùng thể biến. Có thể nói, Tô Tranh vô cùng rõ ràng, dạng này một chương siêu phàm ý chỉ có cỡ nào to lớn giá trị. Những cái kia trực tiếp phòng khán giả, phổ thông những người tu luyện, ngược lại là đối với chương này màu vàng vải vóc không hiểu rõ lắm, không biết đây là cái gì phẩm cấp bảo vật, bất quá nghĩ thầm đã là những này 200 cấp quỷ dị chi chủ mang tới lễ vật, cũng hẳn là vô cùng quý giá. Ngược lại là những cái kia thế đỉnh các cường giả, nhìn thấy chương này siêu phàm ý chỉ về sau, từng cái con ngươi đều trừng lớn. Lại là siêu phàm ý chỉ. Bảo vật này quá hiếm có, nếu là có thể đạt được siêu phàm ý chỉ, thế nhưng là có thể khiến cho thần tuyển chi vật đột phá cửu tinh, vậy sẽ phát sinh triệt để thủy biến. Vị này thận xuất thủ thật đúng là hào phóng. Loại này siêu phàm ý chỉ, cho đến tận này, biết cũng liền xuất thế 5 tấm mà thôi. Thế mà ngay cả bực này vô giá bảo vật, đều xem như lễ vật, đưa cho Tô Tranh. Chương này siêu phàm ý chỉ, nếu như một khi bộc lộ đến trên thị trường, thế nhưng là tuyệt đối có thể gây nên thế đỉnh các cường giả phong thường, thậm chí còn có thể gây nên một chút thế đỉnh cường giả đỏ mắt, không tiếp ra tay đánh nhau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Thế đỉnh các cường giả xì xào bàn tán. Mà lúc này đây, Bạch Cốt chi chủ cũng đưa lên một kiện bảo vật, là một tiết xương cốt. Phía trên khắc rõ đủ loại phức tạp minh văn, không người biết nó lai lịch, duy chỉ có Bạch Ngọc Hoàng, cùng tại xa xôi không biết trong không gian thứ nguyên, vụ trộm nhìn chăm chú lên nơi này Lôi Điện Trụ Tư, nhìn thấy cái này một cây xương cốt về sau, hai người đều là ánh mắt nhảy một cái. Nhất là cái kia Lôi Điện Trụ Tư, kém chút liền trực tiếp muốn vượt qua hư không, đến cướp đoạt cái kia một cây xương cốt. Bất quá, hắn cũng biết, nơi đó mấy vị tồn tại, chính là hắn thế giới này đệ nhất cường giả, cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Tô Tranh vậy mà không biết cái này một cây xương cốt lai lịch, nhưng cũng cảm thấy phi phàm. Với lại, vị kia thật lấy ra siêu phàm ý chỉ làm lễ vật, chắc hẳn vị này bạch cốt chi chủ lấy ra lễ vật cũng không thể so với siêu phàm ý chỉ kém. Tiếp xuống chính là Hắc Ám Bạo Quân. Hắn đầu tiên là cung chúc Tô Tranh mở lại địa phủ về sau, tiếp lấy cũng là đưa lên một phần lễ vật. Mà khi Tô Tranh nhìn thấy lễ vật này về sau, con mắt lại một lần nữa trừng lớn. Chỉ thấy lễ vật này là một khối cùng kinh nghiệm kết tinh giống nhau như lúc kết tinh vật, đương nhiên nó kỳ thật liền là kinh nghiệm kết tinh, thế nhưng là cùng Tô Tranh gặp phải bất luận một loại nào kinh nghiệm kết tinh đều không đồng dạng. Khối này kinh nghiệm kết tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình như kim tự tháp, màu sắc hiện ra một tia đen kịt, lại có thần thánh sáng chói dị tượng bước lên quanh quẩn. Tô Tranh sau khi nhận lấy, hơi cảm thụ một cái này kinh nghiệm kết tinh bên trong chạy xuôi kinh nghiệm dòng lũ, cho dù tỉnh táo như Tô Tranh cũng không nhịn được nội tâm run lên. Trong này kinh nghiệm dòng lũ thật sự là nhiều lắm, thậm chí có thể xưng là mênh mông vô ngần. Cái gì màu vàng phẩm chất kinh nghiệm kết tinh, tại khối này kinh nghiệm kim tự tháp trước mặt, đơn giản liền là bụi bặm cùng trăng sáng ở giữa khác nhau. Tô Tranh đại khái đánh giá một chút, thông qua hắn cấm thuật hoàng truyền luân hồi đại quán đỉnh, triệt để tiêu hóa khối này kinh nghiệm kim tự tháp lời nói, dễ dàng liền có thể vượt qua đến 100 cấp, thậm chí là 110 cấp tả hữu. Tu luyện đến Tô Tranh đẳng cấp này, mỗi một cấp thăng cấp cần có kinh nghiệm, vậy nhưng quả thực là hải lượng a. Chớ nói chi là đến 100 cấp, khi đó mỗi thăng một cấp đều là một cái thiên văn sổ tự. Bởi vậy có thể gặp đến khối này kinh nghiệm kim tự tháp đến cùng là như thế nào bất phàm, giá trị lại nên cỡ nào nổi bật. Liên tiếp thu vào ba kiện lễ vật, với lại mỗi một kiện lễ vật đều là thế giới hiếm thấy, có thể làm cho thế đỉnh cường giả cũng vì đó đỏ mắt chí bảo. Tô Tranh bản thân cũng không có một tia hưng phấn, ngược lại là cả người ở vào lộn xộn trạng thái. Tô Tranh cảm thấy đây hết thảy quá hoang đường, hắn cùng những này quỷ dị sinh vật căn bản cũng không nhận biết, một lần mặt cũng không có gặp qua, thậm chí Tô Tranh ngay cả những này quỷ dị sinh vật danh tự đều không có nghe nói qua. Đột nhiên những này quỷ dị sinh vật liền như vậy nhiệt tình lại thái độ khiêm cung đến đây cung chúc hắn mở lại địa phủ không nói, hơn nữa còn liên tiếp đưa lên một kiện lại một kiện trí bảo, cái này có thể không cho hắn lộn xộn sao? Chương 313, Thiên Thượng Bạch Ngọc Đài cầu toàn đặt trước. Chương 313, Thiên Thượng Bạch Ngọc Đài cầu toàn đặt trước. Cùng Tô Tranh lộn xộn hoàn toàn khác biệt lại là chúng quanh nhìn xem một màn này, cùng trực tiếp phòng bên trong thế giới quan chúng nhóm, bọn hắn nội tâm quá rung động. Những này quỷ dị chi chủ, thế mà quả nhiên là vì Tô Tranh mà đến, để ăn mừng Tô Tranh kiến lập địa phủ thế lực mà đến. Với lại, còn mỗi một cái quỷ dị chi chủ đều mang theo lễ vật. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Những này quỷ dị chi chủ thân phận, chí cao vô thượng, chính là đệ nhất thế giới cường giả bọn hắn đều không để vào mắt, Tô Tranh lại có thể có dạng này bề mặt. Đáng giá những này quỷ dị chi chủ bày ra lớn như vậy chiến trận đến chúc mừng. Nếu không phải tận mắt thấy, ai cũng không thể tin được a. Mà càng thêm làm cho người rung động còn tại phía sau. Hắc Sơn Thi Vương cung chúc địa phủ chi chủ trùng kiến địa phủ, nho nhỏ lễ mọn, không thành tính ý. Hắc Long quân chủ cung chúc địa phủ chi chủ trùng kiến địa phủ, nho nhỏ lễ mọn, không thành tính ý. Ma Nhãn Chi Vương cung chúc địa phủ chi chủ trùng kiến địa phủ, nho nhỏ lễ mọn, không thành tính ý. Chỉ thấy, cái này đến cái khác tên tuổi rất lớn quỷ dị sinh vật, đều mang theo lễ vật, theo thứ tự chúc phúc Tô Tranh kiến lập địa phủ thế lực. Một màn này, cực kỳ rung động. Để toàn thế giới đang tại nhìn chăm chú lên nơi này, từng tia ánh mắt đều hoảng sợ tới cực điểm. Mà Tô Tranh bản thân thì là càng thêm lộn xộn. Nhưng hôm nay nói thế nào cũng là mở cửa thời gian, những này quỷ dị sinh vật đến đây chúc mừng, Tô Tranh mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng chỉ đành theo thứ tự thu lễ, tiếp nhận bọn hắn chúc mừng. Mà chuyện chỗ này, Tô Tranh liền tuyên bố địa phủ kiến lập. Đồng thời, mở ra viên tiểu tiên đạo tiến vào thông đạo, để những cái kia thu hoạch được khảo hạch tư cách đệ tử thiên tài nhóm, cùng từ quỷ thuộc tính những cái kia nhân loại bên trong chọn lựa ra cao tinh cấp đệ tử, toàn bộ đưa vào đến viên tiểu tiên đạo bên trong, để bọn hắn chuẩn bị khảo hạch. Ngoài ra, Tô Tranh cũng mời rất nhiều thế đỉnh cường giả, cùng các đại gia tộc quyền cao chức trọng trưởng lão hoặc là gia tộc tiến vào tiên đảo tiến hành xem 9756-28841 lễ. Đương nhiên, toàn cầu các tạp chí lớn cũng không ít, bọn hắn sẽ trực tiếp địa phủ nhập môn khảo hạch tràng cảnh cùng nội dung hiện ra cho toàn thế giới người xem. Cuối cùng, chính là những này quỷ dị chi chủ cùng những cái kia hơn 100 cấp quỷ dị cự đầu, Tô Tranh cũng làm cho bọn hắn tiến nhập tiên đảo, dù sao nhân gia là mang theo lễ đến đây chúc mừng. Về phần những này quỷ dị sinh vật cùng nhiều như vậy thế đỉnh cường giả tiến vào viên tiệu tiên đảo về sau, có thể hay không cho tiên đảo mang đến tai ách, điểm ấy Tô Tranh cũng không lo lắng. Có cự linh chi ngao tỏa chấn, cho dù những này quỷ dị sinh vật cùng thế đỉnh cường giả đều là không nổi bọt nước. Với lại tại tiên đảo bên trong, Tô Tranh liền nắm trong tay hết thảy, một khi bọn hắn có cái gì dị thường cử động, Tô Tranh có thể tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn trục xuất tiên đảo, thậm chí là vận dụng tiên đảo chi lực tới đối phó bọn hắn. Đây cũng là tiên đảo chi chủ quyền lợi cùng uy nghiêm. Lần lượt tất cả mọi người tiến vào viên kiệu tiên đảo. Tiên đảo bên trong hào quang mờ mịt, nồng đậm tiên khí quanh quẩn lấy thiên sơn và khe, khắp nơi đều là các loại thiên tài địa bảo, liền ngay cả cái kia trôi nổi trong tầng mây đều sinh trưởng các loại thần kỳ linh dược. Nhất là tại tiên đảo bên trong vẫn tồn tại to to nhỏ nhỏ phó bản cùng bí cảnh, tán để đó khí tức thần bí, những này bí cảnh cùng phó bản phẩm chất cực cao, sinh ra ban thưởng, vậy cũng tuyệt đối là phi thường cao phẩm chất, lực hấp dẫn 10 phần. Nơi này đơn giản liền là người tu luyện thiên đường. Nếu là thân ở nơi này tu luyện, liền xem như cả ngày cá ướp muối, đẳng cấp đều sẽ tăng lên nhanh chóng. Mà một màn này một màn, theo các đại quốc tế truyền thông màn ảnh hiện ra tại toàn thế giới người xem trước mặt về sau, những này khán giả ngắn ngủi bỏ đi trước đó những cái kia quỷ dị chi chủ mang tới rung động cùng kinh hãi, mà là kích động dị thường bình luận trong lời nói, đối với viên kiệu tiên đảo hướng tới chi tâm, bành trướng tới cực điểm. nếu là ta có thể trở thành địa phủ đệ tử liên tốt, có thể tại dạng này tiên đảo bên trong tu luyện, đó là ta nằm mộng cũng nhớ lấy đó à. Các ngươi nhìn thấy viên tiểu tiên đảo bên trong những cái kia phó bản không có, liền xem như cấp thấp nhất phó bản, tại ngoại giới phẩm chất đều là phi thường thưa thớt, chỉ có những cái kia gia tộc khổng lồ, tài năng nắm giữ tài nguyên. Đúng vậy à, loại này phó bản bên trong, khiêu chiến ban thưởng đơn giản phong phú đến không cách nào tưởng tượng, kinh nghiệm thu hoạch đó cũng là bay lên à. Đáng tiếc phủ trước mắt chỉ từ Viêm Hoàng quốc chiêu thu đệ tử. Theo khán giả tiếng nghị luận, trực tiếp phòng màn ảnh, đi tới địa phủ khu kiến trúc. Khi mọi người nhìn thấy cái kia một tòa lại một tòa đứng sừng sững ở đỉnh núi đại điện, tinh la mật bố, bao phủ thần bí, hắc ám dị tượng lúc, mọi người lần nữa bị chấn động tột đỉnh. Cổ lão Viêm Hoàng lối kiến trúc, những kiến trúc này cũng quá đẹp a. Với lại, cực kỳ trang nghiêm. Thánh địa, liền hẳn là cái dạng này a. Chẳng những mỹ quan, với lại, trong lúc vô hình liền có một loại làm cho người không nhịn được muốn cùng bái uy nghiêm. Cũng không biết những kiến trúc này là nguyên bản liền tu kiến tại Tiên Đạo thượng vẫn là Tô Tranh dự định kiến lập địa phủ thế lực thời điểm chuyên môn vì đó tu kiến. Các đại thế giới truyền thông màn ảnh, xem lấy viên tiểu tiên đảo phía trên mỗi một chỗ cảnh đẹp, mà mỗi một chỗ cảnh đẹp đều làm đến thế giới quan chúng vì đó hướng tới, vì đó mê muội. Đương nhiên, hôm nay trọng yếu nhất cũng không phải là thưởng thức viên kiệu tiên đảo, mà là viên kiệu tiên đảo nhập môn khảo hạch. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, muốn trở thành địa phủ một thành viên, cái kia khảo hạch tuyệt đối là dị thường khó khăn, dù sao, dạng này thánh cảnh, há lại dễ dàng liền có thể đi vào. Bởi vậy, rất nhiều người vẫn là vô cùng chờ mong nhập môn khảo hạch nội dung, đồng thời cũng muốn biết, đến tột cùng sẽ có những cái kia may mắn sẽ trở thành địa phủ đệ tử, hưởng thụ nơi này thế giới nhất là hậu đãi tài nguyên tu luyện. Đông, đông, đông. Mà theo tiên đảo trung tâm nhất, một tòa xuyên thẳng đám mây đỉnh núi đỉnh chót, vang lên trận trận trung vang thanh âm. Viên tiểu tiên đảo nhập môn đệ tử khảo hạch, xem như triệt để bắt đầu. Chỉ thấy, hành tẩu tại đám người phía trước nhất, trung quanh đều là các đại quỷ dị chi chủ, cùng thế đỉnh cường giả bồi theo Tô Tranh, thâm thúy hắc ám hai mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, sau đó vung tay lên, đám người liền kinh hãi xem đến, cái kia thiên khung đỉnh chót, mây lật vân dũng, cuốn lên ngập trời vòng xoáy. Thủ đoạn như vậy, lần nữa làm cho trực tiếp phòng bên trong khán giả hoảng sợ không thôi. Bất quá, đây đều là thủ đoạn nhỏ. Với lại cũng là Tô Tranh thân là tiên đảo chi chủ, có thể tự do khống chế tiên đảo hết thảy đủ loại, chỗ tạo ra được tới một màn. Đương nhiên, lấy Tô Tranh thực lực bây giờ, cũng có thể lấy ra dạng này kinh thiên dị tượng, nhưng sẽ hơi kém hơn như vậy một chút. Sau đó, đám người liền thấy, cái này ngập trời vòng xoáy chậm rãi mở ra, tựa như là thiên khung cái nắp bị xốc lên một dạng. Phía trên, đúng là xuất hiện một cái tràn ngập thần bí, mỹ lệ, thần thánh hoàn toàn mới thế giới. Đó là một cái long phượng bay múa, tiên hạc thành đàn, khắp nơi đều hành đứng thẳng sông thẳng tới chân trời thần bí điêu trụ vô ngần bình đài, cho người cảm giác tựa như cái kia chính là thiên giới. Mà theo Tô Tranh suy nghĩ khẽ động, mảnh này bình đài chính là lan tràn đi ra một đầu rộng lượng bạch ngọc bậc thang một tầng lại một tầng, từ đại địa liên tiếp đến phía trên vòng trời thế giới. Địa phủ nhập môn khảo hạch chính là tại mảnh này trên bình đài tiến hành. Mà theo Tô Tranh dẫn đầu leo lên bạch ngọc bậc thang, sau lưng những cái kia quỷ dị chi chủ, thế đỉnh cường giả cùng cái khác đến đây đám người cũng đều nhao nhao đi theo cước bộ của hắn, trung trung điệp điệp cùng nhau hướng về kia xuất hiện ở trên bầu trời bạch ngọc đài, đi tới trực tiếp phòng màn ảnh, cũng tại vững vàng đi theo một màn này, mà khán giả nhìn thấy tựa như là một đám người đang tại đổ bộ thiên giới bình thường, làm cho lòng người bên trong không khỏi vì đó tràn đầy hướng tới ước mơ sáu. Tại chương 314, liên lụy trọng đại bí mật cầu toàn đặt trước, chương 314, liên lụy trọng đại bí mật cầu toàn đặt trước. Tại ngày này không phía trên bạch ngọc đài mặt, có cái này đến cái khác thần thánh uy nghiêm bảo tọa, Tô Tranh ngồi ở phía trước nhất, mà còn lại khách đến thăm thì là từ hai bên theo thứ tự ngồi xuống. Theo đều ngồi xuống về sau, Tô Tranh mở miệng nói ra, hôm nay địa phủ mới lập, có thể có nhiều như vậy hảo hữu đến đây xem lễ, ta phi thường vinh hạnh. Tiếp xuống, chính là một chút lời khách sáo. Sau khi nói xong, lần này chiêu thu đệ tử nhập môn khảo hạch cũng là triệt để bắt đầu. Tại Tô Tranh bên cạnh, Lưu Vân cung kính đi ra, trong tay cầm một trường tựa như thánh chỉ đồng dạng văn thư, bắt đầu nói rõ lần này nhập môn khảo hạch nội dung. Lần này nhập môn khảo hạch chia làm ba đạo cửa ải, cái này ba đạo cửa ải, mỗi một quan đều là đối tâm tính cực hạn khảo nghiệm, chỉ có tâm tính cực kỳ kiên định người, cũng mang đối với địa phủ lòng trung thành, mới có thể thông quan ba cửa ải, trở thành địa phủ một thành viên. Tiếp lấy, Lưu Vân lại đem mỗi một cái cửa ải chú ý hạng mục đều 383 nói rõ chi tiết một lần. Về sau, Tô Tranh đứng người lên sau, địa phủ chiêu thu đệ tử nhập môn khảo hạch, hiện tại chính là bắt đầu. Nói xong, Tô Tranh vung tay lên. Chỉ thấy, tại cái kia bạch vân đài chỗ sâu, xuất hiện một cái màu lam đậm vòng xoáy, cái này vòng xoáy bên trong, dũng mãnh tiến ra cái này đến cái khác màu đen xúc giác tràn đầy tà ác chi ý, bao trùm hướng về phía những cái kia đứng tại trên bạch ngọc đài mặt, khẩn trương mà kích động lấy tham tuyển đệ tử. Lần này tham gia khảo hạch đệ tử, hết thảy có 3.200 người. Trong đó, có được quỷ thuộc tính thần chọn đệ tử, chiếm cứ 2/3 nhân số. Đây đều là Tô Tranh trước đó ý tứ, ưu tiên tuyển nhận quỷ thuộc tính thần chọn đệ tử. Mặc dù nói, những cái kia quỷ thuộc tính thần chọn những người tu luyện, lúc trước thời gian bên trong, cơ bản đều trốn ở tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất nơi ở nút, căn bản không có cơ hội đánh quái thăng cấp, mà cấp bậc của bọn hắn, vậy cũng cơ bản đều là không cấp hoặc là 1-2 cấp cái dạng này. Nhưng chỉ cần trở thành địa phủ đệ tử, đẳng cấp căn bản cũng không phải là chuyện gì. Bởi vậy, Tô Tranh mới không có đem ánh mắt đặt ở tuyển nhận những cái kia đẳng cấp cao đệ tử trên thân. Hắn muốn tuyển chọn đối với địa phủ có lợi nhất đệ tử, dạng này xây dựng thế lực mới, mới có thể có tập thể tính, hơn nữa có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Bá, bá, bá. Mà theo những cái kia xúc giác rơi vào mỗi một cái tham tuyển đệ tử trên thân lúc, những đệ tử này liền trong nháy mắt bị chảnh vào đến cái kia phiến xanh đậm vòng xoáy bên trong. Khảo hạch cũng tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Về phần khảo hạch hình tượng, Tô Tranh chuyên môn thi triển thủ đoạn, chỉ thấy tại trên bạch ngọc đài mặt nổi lên một mặt lại một mặt tựa như màn hình quang một dạng đồ vật, có thể tinh tường đem khảo hạch tràng cảnh bên trong phát sinh hết thảy đều hoàn mỹ bày biện ra đến. Cứ như vậy, tất cả người tới đều có thể thấy rõ ràng khảo hạch hình tượng. Đây chính là cửa thứ nhất khảo hạch sao? Đây là một thế giới như thế nào a? Đơn giản giống như tận thế thai ách bình thường, khắp nơi đều là băng liệt đại địa, nham tương cuồn cuộn, với lại yêu ma càng quái. Các ngươi thấy được không có? Những cái kia tham gia khảo hạch rất nhiều đệ tử đều bị cái này kinh khủng hình tượng dọa cho run chân. Đừng nói bọn hắn chính là ta tiến vào, sợ rằng cũng phải bị dọa đến tè ra quần. Ai? Những cái kia yêu ma tại sao không có lực công kích a? Ta cũng phát hiện, bọn chúng công kích, thế mà không tổn thương được những này tham gia khảo hạch đệ tử. Chẳng lẽ nói là khảo hạch cửa hải xuất hiện bug? Không đối. Những cái kia yêu ma công kích, giống như tất cả đều là tinh thần công kích. Tinh thần công kích. Toàn thế giới người xem cũng theo những cái kia truyền thông trực tiếp phòng màn ảnh, tinh tường thấy được địa phủ nhập môn khảo hạch nội dung, nghị luận đồng thời, khiếp sợ không thôi. Mà tại trên bạch ngọc đài mặt, Tô Tranh ngược lại là không có đi chú ý những cái kia khảo hạch hình tượng. Hắn cũng không cần chú ý. Tất nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở, dù sao, những này khảo hạch nội dung đều là hắn một tay tạo ra được tới, hắn có thể tinh tường cảm giác được khảo hạch chàng bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vậy, Tô Tranh hiện tại cũng không có đem trọng tâm đặt ở nhìn những cái kia khảo hạch trên tấm hình, mà là cùng chung quanh ngồi ba vị quỷ dị chi chủ bắt đầu trò chuyện. Những này quỷ dị chi chủ cùng những cái kia vô cùng vô tận quỷ dị sinh vật, tại hôm nay đột nhiên giáng lâm, đến đây chúc mừng hắn mở lại địa phủ, chuyện này, một mực để Tô Tranh nội tâm hoang mang. Hắn nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó nguyên nhân, mà muốn biết nguyên nhân. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thông qua hỏi thăm mấy vị này quỷ dị chi chủ. Tô Tranh nói tới việc này sau, Thật, Bạch Cốt chi chủ cùng Hắc Ám Bạo Quân, ba vị này quỷ dị chi chủ cũng đem ánh mắt từ cái kia khảo hạch trên màn ảnh thu hồi lại, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tới gần ngồi những cái kia thế đỉnh các cường giả không muốn, thực lực cường đại. Tự nhiên là nghe được Tô Tranh lời nói, cũng tại trong lúc nhất thời, nhao nhao dựng lên lỗ tai, muốn biết nguyên do trong này. Lòng hiếu kỳ của bọn hắn không thua gì Tô Tranh bản thân. Dù sao những này quỷ dị chi chủ, thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng, thế đỉnh cường giả, tại trước mặt bọn hắn đều như là đồ chơi bình thường, coi như khủng bố như vậy một nhóm tồn tại, thế mà tại hôm nay, cùng nhau giáng lâm, chỉ vì cung chúc một cái sau thời đại hậu bối, kiến lập địa phủ thế lực. Này làm sao cũng nghĩ không thông a. Tô Tranh cho dù thiên phú nghiêm nghị, át chủ bài càng là có thể trọng thương đệ nhất thế giới cường giả. Thế nhưng không có tư cách làm cho nhiều như vậy quỷ dị chi chủ, như vậy tư thái a. Cho nên, những này thế đỉnh các cường giả, trong lòng hoang mang, một mực vây quanh. Bây giờ, nghe được Tô Tranh nhắc lên chuyện này, bọn hắn cơ hồ là lập tức, tất cả đều đem lỗ tai dựng lên, sợ để lọt nghe một lời nửa câu. Chỉ thấy, Bạch Cốt chi chủ trầm mặc một hồi về sau, tràn ngập mị hoặc thanh âm, tại Tô Tranh bên tai truyền đến. Thanh âm này mặc dù nghe tới mị hoặc, nhưng là ngữ khí lại vô cùng nghiêm trọng. Việc này liên lụy trọng đại, nơi này cũng là không phải một cái chỗ nói chuyện, không ngại chờ nhập môn khảo hạch kết thúc về sau, chúng ta bốn người lại tinh tế nói chuyện. Đây cũng là Bạch Cốt chi chủ trả lời. Mà Bạch Cốt chi chủ cái gọi là bốn người, tự nhiên chỉ là Tô Tranh, Thận, Hắc Ám Bạo Quân cùng chính nàng. Tô Tranh nghe vậy về sau, hai mắt hơi nhíu lên, trong ánh mắt lóe ra làm cho người nhìn không thấu thần sắc. Ai cũng không biết 2.4 giờ khắc này Tô Tranh nội tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ là qua hồi lâu sau, Tô Tranh nhìn về phía Bạch Cốt chi chủ ba vị quỷ dị chi chủ, nhẹ gật đầu. Mà một bên những cái kia thế đỉnh các cường giả, gặp một màn này về sau, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít toát ra tới thật sâu thất vọng. Bọn hắn còn nghĩ đến có thể nghe được một chút nội tình tin tức đâu, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn là không có cơ hội biết. Cái kia ba vị sẽ không ở cái này trước mặt mọi người cùng Tô Tranh nói chuyện với nhau vì sao lại như vậy tư thái dáng lâm nguyên nhân. Được, vẫn là nhìn xem nào đệ tử có thể thông quan cửa thứ nhất khảo hạch ra. Có thế đỉnh cường giả lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Những người còn lại cũng đều lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái kia bạch ngọc đài bốn phía màn hình quang phía trên. Chương 315, thất bại cũng không đáng sợ là cầu toàn đặt trước. Chương 315, thất bại cũng không đáng sợ là cầu toàn đặt trước. Bá bá bá. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cửa thứ nhất khảo hạch đã tiến hành một phút. Chỉ thấy màn hình quang bên trong rất nhiều tham gia khảo hạch đệ tử tại gặp phải những cái kia yêu ma công kích về sau, mặc dù bản thể không có nhận đến cái gì thương tích, thế nhưng là ánh mắt lại là màu đỏ tươi, diện mục càng là giống như điên cuồng tựa như muốn hóa thành yêu ma bình thường muốn. Cũng không lâu lắm, liền theo màu lam đậm vòng xoáy phun trào, cái này đến cái khác tham gia khảo hạch đệ tử bị đào thải bị loại, bọn hắn rơi xuống đến trên bạch ngọc đài mặt, thân thể sủi lơ, từng cái con ngươi sâu co lại, sắc mặt hoảng sợ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cũng không biết những cái kia tinh thần công kích đến cùng là như thế nào, thế mà lại cho những này khảo hạch đệ tử tạo thành như vậy nặng nề hoảng sợ. Có thế đỉnh cường giả hít mắt như vậy nói ra, mà về phần cửa thứ nhất này cụ thể khảo hạch nội dung, chắc hẳn cũng chỉ có Tô Tranh cùng tham gia những cái kia khảo hạch đệ tử rõ ràng. Cửa thứ nhất này Tô Tranh chủ yếu là nhằm vào khảo hạch đệ tử ứng đối hoảng sợ khảo hạch. Những cái kia yêu ma tinh thần công kích, một khi công kích đến những cái kia khảo hạch đệ tử về sau, sẽ tỉnh lại bọn hắn nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Những này hoảng sợ muôn vàn muôn dạng, nói chi không hết, nhưng cũng tuyệt đối kinh dị hoảng sợ. Chỉ có không bảy tâm tính cực kỳ kiên định người mới có thể thông qua cửa này khảo hạch. Con đường tu luyện, tâm tính trọng yếu nhất. Về phần ở thiên phú cùng tài nguyên tu luyện phương diện, chỉ cần gia nhập địa phủ, những này đều không phải là việc khó. Dù sao, có viên Tiểu Tiên Đảo dạng này nội tình, địa phủ tuyệt đối có thể cung cấp mỗi một người đệ tử rất phong phú nhất hậu đãi tài nguyên. Mà về phần thiên phú, tại thần tuyển cái này hệ thống tu luyện bên trong, thiên phú là có thể hậu thiên cải biến. Thần tuyển chi vật nhiều lần lựa chọn, cùng một chút đặc thù thiên tài địa bảo, cải tạo thân thể các loại. Những này đều có thể cải biến một người thiên phú, khiến cho một cái bình thường thiên phú đệ tử trở thành tốt nhất người. Tô Tranh biết rõ điểm này, cho nên hắn lần này thiết trí ba cái khảo hạch cửa ải, cũng không có nhằm vào những này tham tuyển đệ tử thiên phú và thực lực, mà là tâm tính của bọn hắn. Lấy Tô Tranh tại tinh thần cảnh giới phía trên tạo nghệ, thăng thêm thông qua khống chế viên tiểu tiên đạo, tạo ra được tới khảo hạch tràng cảnh cùng khảo hạch nội dung, hoàn toàn có thể đào móc ra mỗi một cái tham tuyển đệ tử tâm tính cảnh giới. Tô huynh, cái này cửa ải thứ nhất cũng không đơn giản à, liền cái này độ khó, đoán chừng sẽ có 7 thành đệ tử tại cửa thứ nhất này liền bị đào thải mất. Tại Tô Tranh bên cạnh, Thần Na huyễn ảnh trùng điệp hai mắt, lóe ra sát thái. Thần cũng là tinh thông tinh thần công kích tồn tại. Tô Tranh bố trí những thủ đoạn này, nó có thể rõ ràng nhìn rõ ảo diệu bên trong, mà khi Thần nhìn rõ về sau, lại là làm ra như vậy đánh giá. Tô Tranh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lấy cửa khẩu thứ nhất độ khó, tuyệt đối có thể đào thải số lớn khảo hạch đệ tử, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Tranh tại chiêu thu đệ tử phương diện, theo đuổi căn bản chính là tinh, mà không phải nhiều. Cho nên, muốn bị đào thải mất 7 thành trở lên đệ tử ưu tú, hắn là không có chút nào đau lòng. Bá, bá, bá. Tiếp xuống, đào thải như cũ tại tiếp tục, vẹn vẹn đi qua không đến thời gian nửa tiếng, cái này 3200 vị tham gia khảo hạch đệ tử đã bị đào thải 1500 người nhiều, mà khảo hạch như cũ đang tiến hành, cũng không có kết thúc. Bất quá, đến lúc này, đào thải đệ tử tốc độ rõ ràng liền bị phía trước chậm hơn rất nhiều. Còn lại những đệ tử kia, tâm tính đều vô cùng cường đại, bọn hắn có thể chịu được tâm cảnh hỗn loạn tra tấn, có thể chịu được những cái kia yêu ma công kích xâm lấn, mặc dù từng cái hai mắt đỏ như máu, tại khảo hạch cửa ải bên trong điên cuồng kêu to, nhưng vẫn cố khổ khổ kiên trì. Ở trong đó, có không ít quỷ thuộc tính thần chọn đệ tử. Ta không thể bị đào thải, ta nhất định phải kiên trì. Có khảo hạch đệ tử, song quyền nắm chặt, bén nhọn móng tay đều hãm sâu tại trong lòng bàn tay, huyết dịch chảy xuôi một chỗ, nhưng là hắn như cũ cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy thống khổ tra tấn. Nhưng là những cái kia yêu ma tinh thần công kích, thật sự là quá kinh khủng. Đủ loại tinh thần công kích xâm lấn lấy linh hồn của hắn thế giới, khiến cho cả người hắn đều giống như bị chia ra thành vì vô số phiến. Nhưng là, nội tâm của hắn chỗ sâu, như cũ có một đạo kiên định ý chí chống đỡ lấy hắn. Ta đã tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất nơi ẩn núp sinh sống lâu như vậy, mỗi ngày mỗi đêm đều bị hoảng sợ cùng kinh dị chỗ vây quanh, gặp lấy như vậy khó mà chịu được tra tấn, hôm nay là ta cơ hội duy nhất, là ta thoát ly khổ hải, đi hướng quang minh cơ hội, ta tuyệt không thể từ bỏ. Hắn gào thét, tiếp tục kiên trì. Cùng vị này đệ tử tâm cảnh ý nghĩ giống nhau, còn có rất nhiều người. Những người này cơ bản đều là quỷ thuộc tính thần tuyển. Bọn hắn dưới đất nơi ở nút, mỗi ngày mỗi đêm đều bởi vì quỷ thuộc tính mà gặp tra tấn, trong lòng e ngại, kinh dị, trải qua người bình thường căn bản khó nhịn sinh hoạt. Bây giờ, có cơ hội gia nhập địa phủ, chẳng những có thể giải quyết quỷ thuộc tính thần chọn tra tấn, hơn nữa còn có thể tu luyện thăng cấp, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng cũng một mực là bọn hắn nội tâm chỗ sâu truy cầu, cho nên bọn hắn tuyệt không xem thường từ bỏ. Huống chi, dưới đất nơi ẩn núp sinh sống lâu như vậy, tâm cảnh của bọn hắn đã sớm rèn luyện so cái khác người bình thường, muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, tại dạng này cửa ải bên trong, có lợi nhất người, kỳ thật liền là bọn hắn những này quỷ thuộc tính thần chọn khảo hạch đệ tử. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong mấy mắt, khoảng cách khảo hạch bắt đầu đã qua dòng dã thời gian một tiếng. Mà trong lúc này, người bị đào thải số đã vượt qua 2000 người. Hết thảy 3200 vị tham gia khảo hạch đệ tử, bây giờ cũng liền chỉ có 1000 ra mặt. Nhưng may mắn là, cửa thứ nhất khảo hạch rốt cục ở thời điểm này kết thúc. Lưu Vân đi tới Tô Tranh trước mặt, đem thống kê nhân số nói qua Tô Tranh nghe, đại ca, cửa thứ nhất này tham gia khảo hạch 3.200 người, hết thảy bị đào thải rơi mất 2.150 người, chỉ có 1.050 người thông qua được khảo hạch, có tư cách tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Dừng một chút, lại nói, mà này 1.005 trong 10 người, có 830 người là quỷ thuộc tính thần chọn đệ tử. Ân. Tô Tranh nhẹ gật đầu, đối với cái số này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù nói, những này chọn lựa ra đệ tử đều là thiên phú thượng giai, vô luận đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đều đủ để bị quan bên trên thiên tài tên tuổi đệ tử đào thải nhiều như vậy, đổi lại bất kỳ một thế lực nào đều tuyệt không nhẫn tâm, nhưng Tô Tranh lại không có bất kỳ cái gì thần sắc biến động. Một phút sau khi nghỉ ngơi, để bọn hắn chuẩn bị tham gia cửa thứ hai khảo hạch ra, liền nghe Tô Tranh quay đầu như vậy hướng về Lưu Vân nói ra. Ừ. Lưu Vân nhẹ gật đầu, cùng Trử Thiên Tuyết, Diệp Khuynh Tuyết bọn người tiến về khảo hạch kết thúc địa phương. Mà theo khảo hạch kết thúc, 383 tiến vào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng này chút khảo hạch thông qua đệ tử có rất ít người trong ánh mắt xuất hiện hưng phấn kích động, tuyệt đại đa số như cũ thoạt nhìn chật vật dị thường, cả người tựa hồ còn lâm vào tại vừa rồi khảo hạch tràng cảnh bên trong, thần sắc ở giữa toát ra tới hoảng sợ kinh dị thần sắc. Hiển nhiên, còn không có từ vừa rồi như vậy vô số tinh thần công kích càn quấy trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Mà về phần bị đào thải 2.150 người, thì từng cái vô cùng thất lạc, ủ rũ. Nhất là những cái kia quỷ thuộc tính thần chọn đệ tử, bọn hắn cảm giác mình nhân sinh lại lần nữa xa vào đến trong bóng tối. Mà lúc này, Tô Tranh ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, thanh âm nhàn nhạt, lại xen lẫn uy nghiêm, "Các vị, lần khảo hạch này thất bại, cũng không có nghĩa là các ngươi cùng địa phủ sẽ vĩnh cửu vô duyên, các ngươi như cũ có trở thành địa phủ đệ tử khả năng, chỉ cần các ngươi khắc cốt ma luyện tâm cảnh của mình cùng cảnh giới, ngày sau cũng có cơ hội tham gia địa phủ khảo hạch. Đương nhiên, lời này ta không chỉ là nói cùng các ngươi nghe, cũng là nói cùng toàn thế giới, mỗi một cái truy cầu tu luyện cảnh, tâm vô tạp niệm phí hiệu bảy rượu tất ta lưu nhị ba ba tứ ước người tu luyện chỗ nghe. Bây giờ, địa phủ mới lập, cần tiến hành theo chất lượng, cho nên lần này chiêu thu đệ tử độ khó vô cùng cao, mà lần này có thể thông qua khảo hạch đệ tử sẽ trực tiếp thu hoạch được địa phủ nội môn đệ tử tư cách, sau này còn biết xuất hiện ngoại môn đệ tử danh lệch, lúc kia bất cứ người nào không quan hệ quốc độ đều sẽ có cơ hội tham gia địa phủ chiêu thu đệ tử khảo hạch, với lại trung thân không hạn số lần, ngươi có thể một lần thất bại lần trước, sau đó càng không ngừng khiêu chiến cho đến nhân sinh kết thúc. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi thất bại về sau không còn lực lượng đứng lên. Chương 316, đáng sợ khảo hạch độ khó cầu toàn đặt trước. Chương 316, đáng sợ khảo hạch độ khó cầu toàn đặt trước. Tô Tranh thanh âm bình thản vòng qua mỗi người bên hai, cũng bao quát tất cả trực tiếp phòng màn ảnh bên ngoài, toàn thế giới người xem. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi thất bại về sau không còn lực lượng đứng lên. Mà câu nói này càng là thật sâu khắc sâu vào đến trong lòng của mỗi người. Đương nhiên, càng thêm làm cho người sôi trào liền là Tô Tranh cho thấy toàn thế giới mỗi người về sau đều có tham gia địa phủ khảo hạch cơ hội, với lại bị đào thải về sau không hội ý vị lấy vĩnh cửu cũng không thể trở thành địa phủ đệ tử, còn có thể lại lần nữa tham gia khảo hạch. Cái này khiến những cái kia bị đào thải các đệ tử trong lòng một lần nữa bùng cháy rồi hy vọng, trong ánh mắt hôi bại cũng theo đó tối lui, tỏa sáng sát thái. Đồng thời, cũng làm cho toàn thế giới người xem đều kích động không kềm chế được. Quá tốt rồi, chúng ta về sau đều có cơ hội tham gia khảo hạch, trở thành địa phủ đệ tử. Ngẫm lại về sau có thể tại Viên Kiệu Tiên Đảo, dạng này một tòa thế giới cấp phó bản bên trong tu luyện thăng cấp, vậy đơn giản không nên quá tốt. Ta từ hôm nay trở đi, nhận thức lại Tô Tranh, nhất là Tô Tranh một câu kia, thất bại cũng không đáng sợ là ngươi thất bại về sau, tại không có lực lượng đứng lên. Tô Tranh, vĩnh viễn giọt thần ba. Mà theo Tô Tranh nói chuyện kết thúc, vòng thứ 2 khảo hạch cũng bắt đầu. Một vòng này khảo hạch muốn so vòng thứ nhất khảo hạch độ khó cao hơn mấy lần. Chỉ thấy khảo hạch tràng cảnh là tại một cái hỏa hồng thế giới bên trong, nơi này tràn đầy hứng hực, tràn đầy thiêu đốt quy tắc. Cái kia thông qua cửa khẩu thứ nhất 1050 người mới vừa tiến vào cửa khẩu thứ hai, liền tại thoáng qua ở giữa có 200 người thiêu đốt trở thành cho tàn. Cái này làm cho tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy những này bị thiêu đốt mà chết đệ tử thân hình một trận lấp lóe xuất hiện ở trên bạch ngọc đài mặt về sau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này tại cửa hải bên trong đào thải về sau cũng không phải là tử vong chân chính. Nếu như là tử vong chân chính, vậy cũng quá kinh khủng, sẽ để cho rất nhiều người chùn bước. Bất quá ở vào cửa hải bên trong tiến hành khảo hạch đệ tử lại cũng không biết đây hết thảy, bọn hắn tuyệt đối phải đụng phải đối mặt tử vong khảo nghiệm, bởi vì cái kia thiêu đốt cảm giác đau đớn thật sự là quá chân thật. Với lại trang cảnh bố trí cho dù thế đỉnh cường giả đều không thể nhìn ra hư giả, cho nên chân thực cảm giác mười phần. Về phần muốn thông qua cửa khẩu thứ hai, không chỉ là muốn vượt qua cái này hỏa hồng thế giới, với lại còn muốn đi tới nơi này phiến thế giới trung tâm nhất, nơi đó có một đầu thông hướng thượng thương cầu thang khoảng chừng 990 tầng, mỗi lần đạp vào một tầng, bị hứng lực sẽ tăng lên gấp bội. Với lại, trừ qua nóng bỏng, còn có các loại tinh thần ác mộng xâm lần 4. Cửa này tuyệt đối là có không cách nào tưởng tượng độ khó. Xem ra, cái này vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc về sau, này 1050 người, thừa không có bao nhiêu người. Trên bạch ngọc đại mặt, Bạch Ngọc Hoàng quay đầu nhìn về phía một bên Dư Thanh, từ tốn nói: "Đúng vậy a, cửa này độ khó thật sự là quá cao, tử vong mô phỏng, cùng tại tử vong uy hiếp phía dưới, còn muốn gặp ác mộng xâm lấn, thủ vững nội tâm, cái này nhưng so sánh xa không phải cửa ải thứ nhất có thể so sánh." Dư Thanh thở dài. Đương nhiên, hai người nói chuyện với nhau ở giữa, không khỏi nhìn về phía ổn thỏa phía trên Tô Tranh. Bọn hắn có thể nhìn ra được, những này cửa ải đều là xuất từ Tô Tranh thủ bút. Lấy Tô Tranh thực lực cảnh giới, lại có thể chế tạo ra dạng này cái này đến cái khác cửa ải, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Nếu như bọn hắn cũng không có từ Diệp gia ngũ trưởng lão nơi đó giải được, những này cửa ải là Tô Tranh một người làm ra, như vậy chắc chắn cho rằng có bao nhiêu vị thế đỉnh cường giả ở sau lưng trợ giúp Tô Tranh, nếu không lấy Tô Tranh cấp 80 thực lực như thế nào mô phỏng ra dạng này cỡ lớn khảo hạch cửa ải. Nhưng Tô Tranh liền là làm được, bởi vậy đây cũng là làm cho Bạch Ngọc Hoàng, Dư Thanh dạng này số một số hai thế đỉnh cường giả vì đó sợ hai thán phục địa phương chỗ. So với vòng thứ nhất khảo hạch, một vòng này khảo hạch đào thải tốc độ thật sự là quá nhanh. Này 1050 vị khảo hạch đệ tử còn không có tiếp cận trong lúc này thế giới bậc thang liền đã đào thải một nửa. Đợi đến sau nửa giờ, lần lượt có người đi tới trung tâm thế giới bậc thang chỗ, lúc này còn thừa khảo hạch đệ tử đã chỉ có 300 người, mà bọn hắn muốn gặp phải còn có 999 tầng thông thiên bậc thang, độ khó to lớn. Một màn này toàn thế giới người xem đều tại không chớp mắt nhìn xem, nội tâm thật sâu vì đó rung động. Cái này cửa ải cũng quá khó khăn a. Nay 1050 người đều là thông qua cửa khẩu thứ nhất, tâm cảnh của bọn hắn vô cùng cường đại, đối với tinh thần công kích kháng tính cũng là làm cho người tắt lưỡi, coi như dạng này một nhóm thiên tài, thế mà cửa khẩu thứ hai đào thải nhiều người như vậy. Khoa trương nhất chính là bọn hắn muốn thông qua cửa khẩu thứ hai, còn có trọn vẹn 999 tầng thông thiên đại giai a. Muốn chân chính vượt qua cái này mỗi một tầng bậc thang, cái này 300 người, còn có thể còn lại mấy người a? Muốn trở thành địa phủ đệ tử độ khó, thật sự là quá cao a. Ta tại một cái người xem, nhìn xem một màn này, đều cảm giác được tuyệt vọng a. Cái kia đến lúc đó cửa thứ ba xuống tới, các ngươi nói một chút, có thể có mấy người trở thành địa phủ đệ tử a, sẽ không ngay cả một cái đều không có a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần thông qua lần này nhập môn khảo hạch, thế nhưng là có thể trực tiếp trở thành địa phủ nội môn đệ tử, nội môn đệ tử đãi ngộ đó coi như khác biệt, chỉ sợ đến lúc đó có thể tại tiên đảo phía trên tùy ý tu luyện, các loại phó bản bí cảnh đều có tùy tiện đi vào quyền hạn. Ai, ngược lại trong lúc này môn đệ tử khảo hạch độ khó, ta trực tiếp liền tuyệt vọng, chỉ cầu về sau địa phủ tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời điểm, độ khó hạ thấp một điểm, để cho ta có cơ hội trở thành địa phủ một thành viên a. Khán giả nhìn xem một màn này, nghị luận ầm ĩ, thậm chí rất nhiều người thảo luận. Cái này ba cái khảo hạch cửa hải kết thúc về sau, địa phủ có thể tuyển nhận mấy cái đệ tử, chỉ sợ là mấy điểm a. Nếu như kết quả thật sự là như thế, vậy thì có điểm khó chịu a. Dù sao, đây là địa phủ mới lập, lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, kết quả cuối cùng chỉ tuyển nhận đến mấy điểm người đệ tử, cái kia làm thanh thế lớn như vậy, há không liền là uổng phí sức lực. Bất quá Tô Tranh bản thân, nhìn xem một màn này, lại như cũng duy trì bình tĩnh. Mặc dù nói, địa phủ mới lập, đệ tử càng nhiều càng tốt, nhưng Tô Tranh từ trước đến nay đều theo đội tinh, không truy cầu nhiều. Huống hồ, tại Tô Tranh xem ra, có thể đi đến bậc thang nơi này cái này 300 vị đệ tử, tâm tính của bọn hắn trình độ bền bỉ, đã hoàn toàn đạt đến yêu cầu của mình, mà cái này 990 tầng bậc thang, đoán chừng cũng sẽ không đào thải bao nhiêu. Về phần cửa thứ 3, đó là độ trung thành khảo nghiệm. Mà bây giờ, những này còn tại tham gia khảo hạch đệ tử, bọn hắn đại đa số đều là quỷ thuộc tính thần chọn đệ tử, đoán chừng độ trung thành khảo hạch, đa số đều có thể thông qua. Như thế tính ra xuống tới, đến giờ có thể trở thành địa phủ nội môn đệ tử, cũng sẽ không ít đến mấy điểm trình độ kia. Tuyệt đối có mấy trăm người, mà mấy trăm người, cái kia đã đầy đủ ăn. Chương 317, linh hồn một rửa, thuần túy nhất người cầu toàn đặt trước, chương 317, linh hồn một rửa, thuần túy nhất người cầu toàn đặt trước. Mà cùng Tô Tranh sở liệu không khác nhau chút nào. Cuối cùng này 990 tầng bậc thang, cũng không có đào thải bao nhiêu đệ tử. Cái này 300 người, cuối cùng có chọn vẹn 270 người thông qua được cửa này. Tiếp xuống, liên la lần này nhập môn khảo hạch cửa ải cuối cùng độ trung thành khảo nghiệm, chỉ cần thông qua được cái này cửa ải, như vậy bọn hắn sẽ thực sự trở thành địa phủ một thành viên. Mà đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, thông qua cửa thứ 2 270 vị đệ tử, liền tại Lưu Vân dẫn dắt phía dưới, tiến vào cửa thứ 3 4. Cùng hai cửa trước khác biệt chính là, cửa này thẻ trắng cảnh, thoạt nhìn thánh khiết sáng chói, vân loan trung điệp, khắp nơi đều là mờ mịt giạt rào tiên khí, làm cho người cảm thấy phảng phất liền là tiên giới bình thường. Mà theo những này khảo hạch đệ tử tiến vào bên trong vùng thế giới này sau, thần mây kia chỗ sâu, sấm rền cuộn cuộn, dần dần ngưng tụ ra một tòa lại một tòa thần thánh vân đài. Vân đài số lượng tổng cộng 270, vừa vặn ứng hòa 270 vị tham gia khảo hạch đệ tử. Với lại, tại phương thế giới này bên trong, tất cả khảo hạch đệ tử trước mặt còn nổi lơ lửng một mảnh lại một mảnh vân đóa, chỉ cần bọn hắn đạp vào vân đóa, liền có thể mượn nhờ vân đóa sức nổi leo lên tương ứng vân đài. Mà cửa thứ 3 khảo hạch nội dung, liền muốn những này tham gia khảo hạch đệ tử leo lên những này vân đài. Mỗi một cái vân đài 383, phía trên đều có một cái cổ lão bồ đoàn, khảo hạch đệ tử cần ngồi tại trên bồ đoàn tiếp nhận cửa ải sau cùng độ trung thành khảo nghiệm. Những quy tắc này, tại những này khảo hạch đệ tử tiến vào trước đó, Lưu Vân liền cùng bọn hắn nói rõ chi tiết rõ ràng, bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên tiến vào phương này khảo hạch thế giới về sau, cũng không có thưởng thức nơi này cảnh đẹp, từng cái liền vội vàng đạp mây mà đi, tìm kiếm mình sở thuộc vân đài. Mà một màn này, toàn thế giới người xem cũng đều nghiêm túc nhìn xem, bọn hắn cũng muốn biết, như cái này cái thứ ba cửa ải rốt cuộc muốn như thế nào khảo hạch. Nước, dù sao bay độ trung thành lại có thể thông qua một chút khảo hạch kiểm tra, liền có thể khảo thí đi ra, đây là phi thường làm cho người hiếu kỳ. Lư, lúc này bay Tô Tranh cũng ánh mắt ngưng thực lấy màn hình quang bên trong hình tượng, lộ ra phi thường chăm chú. 9. Cùng hai cửa trước tùy ý khác biệt chính là, cửa này mỗi một người đệ tử Tô Tranh đều tinh tế đánh giá bọn hắn. 7. Bởi vì Tô Tranh minh bạch nam bây giờ có thể đứng ở chỗ này đệ tử 6 có 8 thành trở lên, 2 đều sẽ trở thành địa phủ mới lập về sau nội môn đệ tử, cũng sẽ là hắn nhóm đầu tiên nhấn mạnh bồi dưỡng đệ tử. 8. Hắn cũng tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất 8 khiến cái này đệ tử 4 từng cái trở thành sau thời đại có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. 1. Như thế cũng có thể để địa phủ hai chữ thật sự rõ ràng dương danh. Ân, tiểu tử này không sai. Rất nhanh, Tô Tranh liền phát hiện một cái làm hắn ánh mắt sáng lên đệ tử. Cái này đệ tử thoạt nhìn xanh sao vàng vọt, tựa hồ gió thổi qua liền có thể thổi ngã, dạng này một cái yếu đuối đệ tử có thể đi đến cửa này là làm người giật mình. Nhưng là nếu có người đi chú ý ánh mắt của hắn, liền sẽ rõ ràng hắn có thể đứng ở nơi này, vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì cặp mắt kia thật sự là quá kiên định, cho dù chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác long trời lở đất đều khó có khả năng phá hủy ý chí của hắn. Hắn thần tuyển chi vật cũng không tệ. Ngay tại Tô Tranh thì thầm thời điểm, bên cạnh Bạch Cốt chi chủ cũng theo đó cười khanh khách nói: "Ân." Tô Tranh khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu lại. Nói thật, Tô Tranh thực lực bây giờ đẳng cấp cùng tâm mắt đã vô cùng cao, bất quá, nếu muốn ở vị kia đệ tử không có sử dụng bất luận cái gì năng lực trước đó, cách dạng này một tòa cỡ lớn huyễn cảnh, liền muốn thấy rõ ràng đối phương thần tuyển chi vật, ngược lại là làm không được. Bạch Cốt chi chủ lại có thể làm đến. Dù sao, vị này chính là 200 cấp quỷ dị chi chủ, đệ nhất thế giới cường giả. Lôi điện trụ tư ở trước mặt nàng, đều phải nơm nớp lo sợ. Liền nghe Bạch Cốt Chi chủ tiếp tục nói, tiểu tử này thần tuyển chi vật chính là Tần Quảng Vương truyền thừa. Tần Quảng Vương, cái tên này chắc hẳn ngươi hẳn là hết sức quen thuộc a. Nói xong, Bạch Cốt Chi chủ chính là nhìn về phía Tô Tranh, tựa hồ muốn từ Tô Tranh trong ánh mắt tìm một chút đáp án. Mà Tô Tranh nghe được Tần Quảng Vương ba chữ này về sau, lúc này liền ánh mắt nhảy một cái. Tần Quảng Vương, đây chính là Viêm Hoàng trong truyền thuyết thần thoại, địa phủ bên trong thập điện Diêm Vương đứng đầu a, là Phong Đô đại đế đắc lực nhất tướng tài. Mà Tô Tranh người mang Phong Đô đại đế mô bản, bây giờ lại gặp được dạng này một cái có được Tần Quảng Vương truyền thừa nhân loại, từ nơi sâu xa, chắc là nhân quả tế hội a. Ân. Sau đó, Tô Tranh liền hướng về Bạch Cốt Chi chủ nhẹ gật đầu. Mà Bạch Cốt Chi chủ cũng dường như tìm được nàng muốn đáp án, trong lòng rất là hài lòng. Tiếp xuống, Bạch Cốt Chi chủ lời nói tựa hồ so trước đó nhiều rất nhiều, càng không ngừng giới thiệu bên trong đệ tử thần tuyển chi vật. Ở trong đó, không thiếu có đầu châu mặt ngựa truyền thừa, Hắc Bạch vô thường mô bản, cùng Luân chuyển vương, Bình đẳng vương, Biện thành vương mấy vị thập điện Diêm Vương truyền thừa. Đáng nhắc tới chính là, có một vị nữ tử, đúng là đạt được thôi phán quan mô bản, để cho người ta dở khóc dở cười. Rất nhanh, những này khảo hạch đệ tử đã đi tới vân đài phía trên. Bọn hắn tìm được bộ đoàn. Dựa theo Lưu Vân lúc trước nói tới, từng cái ngồi tại trên bộ đoàn. Vào chỗ một khắc này, những người này đột nhiên cũng cảm giác không giống bình thường, tựa như thân hình của bọn hắn tại thời khắc này đúng là vô cùng hư ảo, không giống nhục thân bình thường. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, đám người lại là không hiểu. Duy chỉ có một chút thế đỉnh cường giả, cùng những cái kia quỷ dị chi chủ, quỷ dị bạo quân, nhìn rõ trong đó diệu dụng, nhao nhao lộ ra thần thái bất khả tư nghị, cũng không lúc nhìn về phía trên ngồi yên lặng Tô Tranh. Tô Tranh lại có bực này tinh thần thủ đoạn. Chắc không được hắn tuyên bố cái thứ ba khảo hạch cửa ải, có thể kiểm chắc mỗi một cái khảo hạch đệ tử độ trung thành. Đây là đối linh hồn gột rửa a. Chỉ có thuần túy nhất người mới có thể chịu được loại này linh hồn toàn diện gột rửa, mà cũng duy chỉ có cái này thuần túy nhất người, bọn hắn mới là trung thành nhất, đáng tin nhất đệ tử. Với lại, loại này linh hồn gột rửa có ích vô hại, một khi có thể chịu được, như vậy, kết thúc về sau, có ích vô hạn, tinh thần đẳng cấp thậm chí muốn hiện lên mấy cái đẳng cấp phi thăng. Những này đám cự đầu thấp giọng nghị luận. Mà khi những lời này bị truyền đến trực tiếp phòng, để những người bình thường kia, khán giả hiểu rõ về sau, lập tức kinh hãi không kềm chế được. Đồng thời, cũng đối những cái kia đang tại tham gia vòng thứ 3 khảo hạch đệ tử, nhìn về phía ánh mắt hâm mộ. Chương 318, từ hôm nay, các ngươi liền là địa phủ đệ tử cầu toàn đặt trước, chương 318, từ hôm nay, các ngươi liền là địa phủ đệ tử cầu toàn đặt trước. Tinh thần đẳng cấp, vậy cũng không dễ dàng tăng lên a. Đúng vậy à, không giống tăng lên nhục thân đẳng cấp một dạng, đánh quái thăng cấp, nuốt kinh nghiệm kết tinh liền có thể, mà là cần thâm niên lâu ngày linh ngộ, cùng các loại bồi dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo, đan dược các loại hi hữu bảo vật, tinh thần đẳng cấp muốn tăng lên một cấp, cần thời gian cùng tốn hao, đều là không thể tính toán. Thông qua cửa này về sau, chẳng những có thể để linh hồn triệt để gột rửa, với lại rất có thể bạo tăng tinh thần đẳng cấp. Má ơi, đây cũng quá tốt ta. Ta thật nghĩ hiện tại an vị tại cái kia trên bồ đoàn a. Hâm mộ chết những người kia. Không thể không nói, Tô Tranh thật sự là đại thủ ta, lại có như thế bí cảnh, dùng cho khảo hạch. Mọi người rung động tột đỉnh. Nhưng bọn hắn không biết là, cái khảo hạch này chẳng cảnh, cùng cái gọi là linh hồn toàn diện gột rửa, đều là Tô Tranh tự thân thủ đoạn, mà cũng không phải là cái gì đặc thù bí cảnh bốn. Mà thủ đoạn này cũng chính là Tô Tranh đem thần tuyển chi vật đột phá đến siêu phàm lĩnh vực, ảnh hưởng phía dưới, tinh thần đẳng cấp đạt được tăng lên về sau, lấy được năng lực mới. Nếu như mọi người biết điểm này, sợ là càng thêm rung động. Thời gian chậm chậm trôi qua, khảo hạch vẫn như cũ tiếp tục lấy. Mà so với hai cửa trước tới nói, cửa này đào thải tốc độ rõ ràng trên phạm vi lớn đạt được giảm xuống. Trọn vẹn thời gian một tiếng, cũng mới chỉ là đào thải 20 người mà thôi, mà khảo hạch vẫn không có kết thúc. Bọn hắn cần tại bộ đoàn bên trên vào chỗ 3 giờ đồng hồ. 3 giờ đồng hồ linh hồn của rửa, chỉ cần kiên trì nổi, chẳng những tự thân sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, với lại cũng có thể chính thức trở thành địa phủ nội môn đệ tử. Lại một cái đào thải, có người từ vân đài phía trên rơi rụng xuống, biểu lộ vô cùng thất lạc. Chỉ kém một phút, hắn liền có thể trở thành địa phủ nội môn đệ tử. Thế nhưng liền cái này một phút đồng hồ thời gian, để hắn cùng địa phủ vô duyên, trực tiếp bị đào thải. Cái này đổi lại bất cứ người nào đều khó mà tiếp nhận. Bất quá, lúc trước Tô Tranh cho thấy, coi như người bị đào thải, về sau cũng có cơ hội lại lần nữa tham gia địa phủ nhập môn khảo hạch về sau, những này bị đào thải đệ tử liền cũng không có cỡ nào bị thương. Ngắn ngủi thất lạc về sau, người này cùng cái khác bị đào thải đệ tử bình thường, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm, lần tiếp theo nhất định phải trở thành địa phủ đệ tử. Mà theo 3 giờ đồng hồ vào chỗ thời gian kết thúc về sau, khảo hạch kết quả cũng rốt cục đi ra. Vòng thứ 3 khảo hạch, 270 vị khảo hạch đệ tử, hết thảy có 34 người bị đào thải, cuối cùng thông qua khảo hạch nhân số là 236 người. Lưu Vân mang theo những cái kia thông qua khảo hạch, thần tình kích động 236 tên đệ tử, đi tới Bạch Ngọc Đài, cũng trình lên những người này danh sách, cùng kỹ càng thân phận tin tức. Tô Tranh đại khái nhìn lướt qua, liền đem danh sách thu vào. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Những này cũng không trọng yếu. Lai lịch ra sao? Thân phận gì? Vậy cũng là trước kia, mà từ hôm nay trở đi, các người cũng chỉ có một thân phận, địa phủ nội môn đệ tử. Mà theo Tô Tranh những lời này kết thúc, lần này nhập môn khảo hạch cũng triệt để kết thúc. Cái này 236 vị nội môn đệ tử, cũng tại Lưu Vân dẫn dắt phía dưới, đi đến bọn hắn an trí trụ sở. Đó là tại một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào đám mây sơn nhạc ở giữa. Cây xanh râm mát núi rừng bên trong, điểm xuyết lấy một tòa lại một tòa tĩnh mịch khoan thai sơn nhỏ. Nơi này liền là nội môn đệ tử sau này trụ sở. Mỗi một cái sơn nhỏ có thể cho phép một vị nội môn đệ tử ở lại. Một bên khác, trên Bạch Ngọc Đài, khảo hạch kết thúc về sau, những cái kia đến đây xem lễ đám người, các tạp chí lớn cũng chuẩn bị rời đi Viên Kiệu Tiên Đảo. Mặc dù nói, bọn hắn rất muốn tại Viên Kiệu Tiên Đảo chờ lâu một hồi. Nơi này, liền ngay cả không khí đều tựa hồ có thể bồi dưỡng nhân loại thể chất. Nhưng Viên Kiệu Tiên Đảo đã là Tô Tranh tư nhân lãnh địa, cũng là địa phủ lĩnh vực, ngoại nhân tất nhiên là không thể ở lâu. Bất quá, tại những người này rời đi lúc, Tô Tranh lần lượt mời Bạch Ngọc Hoàng, Dư Thanh các loại một đám Viêm Hoàng quốc thế đỉnh cường giả, trở thành địa phủ danh dự trưởng lão, cũng chính là treo biển hành nghề trưởng lão. Bạch Ngọc Hoàng bọn người nghe xong, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mặc dù danh dự trưởng lão không có tham dự địa phủ chính sự quyền lợi, nhưng lại có thể hưởng thụ địa phủ một chút chỗ tốt, mà những người này đối với quyền lợi cũng không có hứng thú gì, mà đối với địa phủ chỗ tốt lại là khó mà khước từ. Dù sao, địa phủ lĩnh vực thế nhưng là một tòa thế giới cấp tiên đạo a, tiên đạo chi bí, đáng giá bọn hắn thăm dò. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tô Tranh địa phủ thành lập, Viêm Hoàng quốc cùng Viêm Hoàng quốc bên trong các thế lực lớn, bao quát những này thế đỉnh các cường giả, đều là một mực tại phía sau ủng hộ. Bây giờ Tô Tranh mời bọn hắn trở thành địa phủ danh dự trưởng lão, coi như không hưởng thụ địa phủ chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận, cũng sẽ bảo hộ địa phủ cùng địa phủ bên trong đệ tử. Chuyện chỗ này, một đám thế đỉnh cường giả cùng đến đây những người khác, các tạp chí lớn nhân viên đều nhao nhao rời đi Viên Kiệu Tiên Đảo. Mảnh này trên Bạch Ngọc Đài mặt, liên chỉ còn lại có Tô Tranh, Thận, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân, cùng trọn vẹn 9 vị cấp 150 quỷ dị cự đầu. Mời tới bên này, Tô Tranh đóng lại Tiên Đảo chi môn sau, liền ra hiệu bên cạnh Thận, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân 3 vị quỷ dị chi chủ. Về phần còn lại 9 vị quỷ dị cự đầu thì lưu tại nơi này chờ đợi. Mà Tô Tranh lưu lại những này quỷ dị ý tứ, rất hiển nhiên là bởi vì Bạch Cốt chi chủ trước đó sở ngôn can hệ trọng đại bí mật, mà cái này cũng là những này quỷ dị chi chủ vì cái gì đến đây chúc mừng địa phủ mới lập nguyên nhân. Đối với cái này, Tô Tranh trong lòng một mực rất hoang mang, cũng đặc biệt hiếu kỳ. Hắn muốn hiểu minh bạch. Mà bây giờ, chính là thời cơ đã đến sáu. Chương 319, đại kết cục cầu toàn đặt trước, chương 319, đại kết cục cầu toàn đặt trước. Địa phủ mới lập, 236 vị đệ tử thông qua được nhập môn khảo hạch, chính thức trở thành địa phủ nội môn đệ tử. Trấn kinh, mấy vị Viêm Hoàng quốc thế đỉnh cường giả, bao quát Bạch Ngọc Hoàng, Dư Thanh, đều trở thành mới xây thế lực địa phủ vinh dự trưởng lão. Địa phủ chi chủ Tô Tranh tại cửa thứ 3 khảo hạch thời điểm, lại hiện lộ đại thủ bút, thế ra có thể gột rửa linh hồn cỡ lớn bí cảnh. Tin tức nặng ký. Ba vị quỷ dị chi chủ cùng địa phủ chi chủ Tô Tranh ở giữa không thể không nói bí mật. Theo địa phủ nhập môn khảo hạch kết thúc, toàn thế giới, từng cái truyền thông bình đài đầu đề đều bị Tô Tranh, địa phủ, những chữ này chô bá bình phong. Nhiệt độ chi cao, đơn giản trước đó chưa từng có. Mà toàn thế giới mọi người cũng ở sau đó mấy ngày, cơ bản cũng đang thảo luận Tô Tranh. Tô Tranh danh khí, trong lúc nhất thời hoàn toàn không ép tại bất kỳ một cái nào thế đỉnh cường giả. Tại trước mắt nhiệt độ phía trên, liền ngay cả thế giới kia đệ nhất cường giả, Lôi Điện chủ tư, đều muốn theo không kịp 383. Bất quá Tô Tranh bản thân đối với những này nhiệt độ cái gì, cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn tại nhập môn khảo hạch kết thúc về sau, trước tiên, liền mời ba vị quỷ dị chi chủ, đi đến Viên Kiệu Tiên Đảo một tòa nguy nga đứng sừng sững, điêu khắc vô số hung thú phù điêu, lạnh lạnh mà uy nghiêm đại điện bên trong. Mời ngồi. Tô Tranh đưa tay ra hiệu. Thật, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân ba vị quỷ dị chi chủ, cũng đều theo thứ tự từ trên châu ngồi tòa hạ. Đối với ba vị này quỷ dị chi chủ đến đây chúc mừng, Tô Tranh cho tới bây giờ, đó cũng đều là không hiểu ra sao a. Hắn hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Hắn cùng những này quỷ dị cự đầu, chưa bao giờ có một tơ một hào gặp nhau, bọn hắn lại đều mang theo lễ mà đến, làm hắn phá lệ nghi hoặc. Phong Đô đại đế, là vua của chúng ta, cũng là chúng ta chiến hữu cũ. Thân hư hào thanh âm, mở miệng liền nói như vậy. Mà Tô Tranh nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thần tuyển Phong Đô đại đế mô bản nguyên nhân? Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Hắc Ám Bạo Quân cũng mở miệng nói ra, ngươi trùng kiến địa phủ, liền mang ý nghĩa đã lĩnh ngộ được Phong Đô đại đế đạo tâm, bản tọa phi thường chờ mong tương lai ngươi, phải chăng có thể trở thành mới một nhiệm kỳ Phong Đô đại đế? Bạch Cốt chi chủ cười khanh khách nói, tiểu gia hỏa, chúng ta sẽ tại Hắc Ám chi nguyên ách thổ bên trong chờ đợi ngươi, hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Tô Tranh đại khái là minh bạch. Những này quỷ dị sinh vật, kỳ thật lúc trước đều là Phong Đô đại đế dưới trướng, mà mình đã thức tỉnh Phong Đô đại đế mô bản, trưởng thành đến bây giờ, càng phi thường có hy vọng trở thành tín nhiệm Phong Đô đại đế, cho nên bọn hắn mới có thể mang theo lễ đến đây, chúc mừng mình mở lại địa phủ. Chỉ là, Bạch Cốt chi chủ nói lời, lại làm cho Tô Tranh phi thường nghi hoặc. Hắc Ám chi nguyên ách thổ, đó là cái gì địa phương? Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, nhưng tiếp xuống Bạch Cốt chi chủ trả lời, lại làm cho Tô Tranh thế giới quan đều kém chút phá vỡ. Nguyên lai, toàn cầu quỷ dị khôi phục, phía sau hắc thủ chính là cái này Hắc Ám chi nguyên ách thổ. Lúc đầu, địa phủ cùng nhân gian, một mực duy trì hài hòa có thứ tự cục diện. Quỷ vật, xưa nay sẽ không tiến về nhân gian, ảnh hưởng đến nhân loại sinh hoạt. Nhưng là, theo Hắc Ám chi nguyên ách thổ xuất hiện, địa phủ đúng là bị ăn mòn đến băng diện, với lại, cái này Hắc Ám chi nguyên ách thổ cũng một mực tại ăn mòn nhân gian, khiến người ta ở giữa đại lục phá vỡ rất nhiều lỗ thủng, lúc này mới dẫn đến địa phủ bên trong quỷ vật, quỷ dị sinh vật, số lớn chạy đến nhân gian hòa loạn. Với lại, cái này Hắc Ám chi nguyên ách thổ, mười phần kinh khủng. Một khi bị nó ăn mòn, thế giới sẽ hủy diệt, mục nát, mà trong đó sinh vật thì sẽ mất đi bản tính, trở thành không an lành hung lệ. Cho nên nói, nhân loại địch nhân lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là cái gọi là quỷ dị khôi phục, mà là cái kia Hắc Ám chi nguyên ách thổ. Một khi đợi đến Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, đem Lam Tinh triệt để ăn mòn, phá hư, như vậy ở lại đây mặt nhân loại cũng sẽ trở thành không có chút nào ý thức, bị hoảng sợ chi phối quỷ dị sinh vật. Nhân loại quá yếu. Lúc này, Hắc Ám Bạo Quân giận dữ nói, liền xem như nhân loại hiện tại người mạnh nhất, thế giới cường giả tối đỉnh, cũng bất quá chỉ là nha nha học theo Hải Nhi, để bọn hắn hiện tại tiến về Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, kiên trì như vậy không được ba hơi, liền sẽ bị ăn mòn, thân hóa chẳng lành. Hiện tại, là chúng ta những này ngày xưa địa phủ bộ hạ cũ, cũng chính là trong miệng các ngươi quỷ dị chi chủ, tại cái kia Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ bên trong đau khổ chèo chống. Nhưng chúng ta thực lực cũng không thể tiêu diệt hết Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, chỉ có thể hơi chậm lại nó ăn mòn làm tinh tốc độ, như thế mới có rảnh ở giữa cùng thời gian, làm cho nhân loại trưởng thành, đến lúc đó, coi như không ngăn cản được Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, vậy cũng có thể không đến mức bị ăn mòn mục nát, có sức tự vệ. Hắc Ám Bạo Quân nói xong những lời này về sau, Tô Tranh nhìn xem ba vị này quỷ dị chi chủ, ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Kính nể, tự nhiên sinh ra. Bạch Cốt chi chủ nói ra, "Tiểu gia hỏa, chúng ta bây giờ ở trên người của ngươi thấy được ngày xưa Phong Đô đại đế cái bóng, với lại có thể kết luận, chỉ cần ngươi trưởng thành, tất nhiên có thể trở thành tân nhiệm Phong Đô đại đế, thậm chí có khả năng không thua lúc trước Phong Đô đại đế. Thời điểm đó ngươi có lẽ có cơ hội ngăn cản Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ." Nói xong, Bạch Cốt chi chủ lại lắc đầu, "Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, quá kinh khủng, chính là 10 tôn Phong Đô đại đế, đoán chừng đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chậm lại nó ăn mòn tốc độ thôi." Thật nói ra, muốn ngăn cản Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, cũng không phải là một người liền có thể làm được, mà là cần địa phủ cùng nhân loại toàn lực ngăn cản. Nhân loại hiện tại quá yếu, cho nên chỉ có cựu Nhật địa phủ ở phía trước đau khổ khiêng không muốn. Nhưng là, nhân loại trên trời rơi xuống thần tuyển, có rất nhiều ngày xưa đại năng thần tuyển mô bản cùng truyền thừa, chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, làm cho nhân loại trưởng thành, ngày xưa vô số đại năng lại xuất hiện, hợp lực tiến công, mới vừa có khả năng hủy diệt đi Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ. Nói tới chỗ này, Thận nhìn về phía Tô Tranh, "Hôm nay chúng ta nói cho ngươi những bí ẩn này, đến một lần, ngươi cuối cùng rồi sẽ là trở thành địa phủ chi chủ, cũng nên hiểu rõ chúng ta địa phủ bộ hạ cũ bây giờ đều tại làm gì, đều tại thừa nhận như thế nào cực khổ. Thứ hai, cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng dẫn đầu nhân loại đi hướng cường đại. Đối phó Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, cũng không phải là lực lượng một người, cũng không phải chúng ta những này địa phủ bộ hạ cũ có thể ngăn cản, chủ yếu nhất vẫn là cần trước mắt nhân loại, thần tuyển chi vật, lại xuất hiện ngày xưa đại năng, như thế, liên hợp lại, tài năng nhất cử hủy diệt Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cho các ngươi tranh thủ thời gian." Lời nói đến đây, Tô Tranh đối với mấy cái này quỷ dị chi chủ đã nổi lòng tôn kính. Đồng thời, tâm cảnh cũng triệt để biến hóa. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ là đứng ở sau thời đại đỉnh phong, nhưng là tầm mắt đã cũng không phải là những cái kia thế đỉnh cường giả có khả năng so sánh. Hắn đoán, đã không còn là cái gì bài danh, cái gì cá nhân thực lực, mà là nhân loại sau này, thế giới bình minh. Yên tâm, ta nhất định sẽ tại các ngươi không kiên trì nổi trước đó, mang theo đại quân loài người, công hướng ách thổ, hủy diệt đi cái kia Hắc Ám Chi Nguyên đầu. Tô Tranh chém đinh chặt sắt nói, hắn có các loại cấm thuật bản thân, không chỉ là có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, với lại, chế tạo địa phủ về sau, sẽ để cho số lớn nhân loại cũng bay nhanh trưởng thành, tốc độ phát triển đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi 24. Cái này, hắn hoàn toàn tự tin có thể làm đến. Thời gian một tháng, ta liền sẽ để số lớn địa phủ đệ tử trở thành bây giờ thế đỉnh cường giả độ cao. Gần 2 tháng, sẽ có càng nhiều nhân loại thành tựu như vậy độ cao. Thời gian nửa năm, hiện tại thế đỉnh thứ nhất cũng chỉ sẽ là địa phủ dưới quyền một đệ tử bình thường. Thời gian 1 năm, Tô Tranh sắc bén ánh mắt nhìn về phía ba vị quỷ dị chi chủ, ta đem dẫn đầu vô hạn đại quân loài người tiến về Hắc Ám Chi Nguyên ách thổ, cùng các ngươi sánh vai tác chiến. Tô Tranh khẩu khí hù dọa ba vị quỷ dị chi chủ, nhưng là Tô Tranh trong ánh mắt kiên định, lại làm cho ba vị quỷ dị chi chủ không khỏi vì đó cảm thấy Tô Tranh nhất định có thể làm đến. "Tốt, chúng ta chờ ngươi." Thật, Bạch Cốt chi chủ, Hắc Ám Bạo Quân trịnh trọng hữu lực nói. "Đs, thăng cấp đánh quái thiên chương triệt để kết thúc, cảm tạ mọi người cho tới nay làm bạn." 4.